Chương 106, sẽ tìm đến hắn. Tổng cộng là 2.500 đồng yên, cho ngài tìm tiền lẻ. Người phục vụ tiểu thư ở kết toán sau khi đưa lên tiền lẻ, mà ạ ghệ mỉ dễ tổ cu nở dê từ quầy phục vụ nơi này đi tới cửa sofa nơi đó. Thương gia rất chi kỷ, cân nhắc đến nếu như lập tức kết toán hoặc là đến dò hỏi khách quá nhiều người, vì lẽ đó ở chính vị trí đối diện thả xuống sofa, cùng những người khác có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Thật sự không cần đưa ngươi về nhà ạ ghệ mì dạy tổ thân ra tay, làm ra muốn nâng dậy đến dáng dấp của đối phương, mà hạ nạ bỉ nhưng là đã cu nở dê dò ra tay của chính mình, để ạ ghệ mì dạy tổ nắm tay của nàng đưa nàng cho kéo đến. Không muốn, ta cũng không muốn gieo vạ mẹ của ta. Nhưng mà hạ nạ bỉ nhưng là nguyết một cái, nhưng một cái tay vẫn là không nhịn được che cái bụng, na nở dê là hối hận, chí ít là có một chút hối hận, cái gì đến cờ tờ vờ ân. Hát là có thể phát tiết tâm tình, tuy nói gặp đi điều, nhưng vẫn là có thể phát tiết tâm tình cái gì kết quả biến thành làm cho đối phương phát tiết tinh lực. Nếu đáp ứng rồi hắn muốn giao du, còn tiếp hôn, như vậy đón lấy tình nhân chuyện, sớm muộn cũng có thể sẽ phát sinh, chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là hiện tại. Quá nhanh hơn nữa, na nở dê cu nở dê quá vô dụng, liền đẩy đối phương ra khí lực đều không có, chờ phản ứng lại, cũng chỉ có đau đớn. Đối với hạ nạ bị tới nói, sau đó để hắn đưa chính mình về nhà, như vậy hợp tình hợp lý, chỉ là lại như là na nở dê nói như vậy, na nở dê cũng không muốn mình bị gieo vạ hiểu rõ sau còn gieo vạ mẹ của chính mình. Tuy nói từ dưới chính là độc thân gia đình, nhưng nàng đối với mẹ của chính mình vẫn là duy trì có tôn kính, dù cho đối phương là bị cha tấn cuồng, nhưng dù sao vẫn là mẹ của nàng. Vì lẽ đó, tại sao có thể để nguy hiểm nam nhân đi gieo vạ na nở dê đây ha na bi, cười một hồi, muốn loại kia xem ra rất cao hứng cười, không thể miễn cưỡng bị hạ nã bi từ chối, hệ hạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái, chỉ là mới vừa đỡ hạ nã bi đi ra cờ tờ vờ cửa, nhưng là bỗng nhiên sen mồm yêu cầu nói. Mà hạ nã bi đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà muốn mắt trợn trắng, ha như ngươi vậy có phải là ngốc? Ngược lại ngươi cười một chút đi. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lại lần nữa xin nhờ nói rằng. Hà nạ bì nhưng là cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn hỏng rồi. Chỉ là ở đối phương ánh mắt thỉnh cầu bên trong, vẫn là thở dài một hơi, sau đó bật cười, ở không cao hứng thời điểm nhưng phải vẫn cứ bật cười. Như vậy suy nghĩ có thể cười đồ vật liền không biết được là cái gì. Hay là khả năng là na nở dê yêu thích trung tỉnh lao sư cù nở dê khả năng là khi còn bé bị mẫu thân khích lệ thời điểm. Thậm chí là suy đoán chán ghét kỵ nữ ạ cản bị người bắt nạt dáng vẻ. Nhưng hạ nạ bị rốt cục bật cười. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cần na nở dê cười ra dáng rất hạnh phúc. Cũng cần na nở dê mỉm cười bên trong nhưng cất bước bất tiện dáng vẻ. Thờ ao ít ở cửa ngăn cản nữ tài xế xe taxi đem hạ nạ bị phủ sau khi lên xe. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn đứng một hồi lâu, nhưng vẫn không có đợi được người. Tận đến giờ phút này hắn mới cản mặt khác một chiếc xe rời đi. Không đợi được. Ngày hôm nay tan học thời điểm, kỳ thực hắn đi ngang qua hạ nã bị lớp, đồng thời nhìn thấy hạ nã bị từ chối bạn tốt sờ nạ ẹ cùng nhau về nhà lời giải thích, sau đó để sờ nạ ẹ đi trước. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường như vậy cũng chỉ là bằng hữu bình thường, bị hạ nã bị từ chối như vậy cùng bằng hữu của hắn cùng nhau về nhà là có thể. Thế nhưng, hạ nã bị ngoại trừ sờ nạ ẹ ở ngoài không có bằng hữu của hắn, mà sờ nạ ẹ cũng chính là sờ nạ ẹ bạn học. Nàng xem ra ánh mặt trời mà có trí khôn, nhưng trên thực tế nhưng cũng chỉ có hạ nạ bị này một người bạn. Nhưng hai người là không giống nhau. Hạ nạ bị là không muốn đi giao tân sẽ làm na nở dê cảm thấy phiền phức bằng hưu, mà sợ nạ ẹ nhưng là bởi vì có hạ nạ bị sau khi liền bài xích giao bằng hưu mới. Cho nên bọn họ là bạn tốt. Nhưng nếu như chỉ là bằng hưu cũng coi như, hệ ạ ghệ mì dạy tổ rất sớm đã có thể thấy, hạ nạ bị coi sợ nạ ẹ là bằng hưu. Nhưng sợ nạ ẹ nhưng không giống nhau, na nở dê đối với hạ nạ bị vượt qua bằng hữu tình là cái hoa bách hợp tha chỉ là lại như là buổi trưa hôm nay ở rừng cây nhỏ nơi đó như thế, na nở dê phát hiện hạ nạ bị cùng với hắn, cũng không dám hiện thân, thậm chí là quái dày đều không có. Na nở dê căn bản không có dũng khí cu nở dê không có can đảm nói cho hạ nạ bị na nở dê yêu thích na nở dê cùng với, từ hắn nơi này cướp đi hạ nạ bị. Dù cho là như là hiện tại rõ ràng liền lén lút theo lại đây, ở hắn đùng đùng hạ nã bị thời điểm, na nở dê cũng là đứng ở ngoài cửa, cũng không dám hiện thân. nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Sơ nạ ẹ bạn học cuộn mình lên, lại như là nạc gà ốc sen như thế, không dám bước ra, chỉ là cuộn mình, nhưng trạng thái như thế này, cu nở dê không phải không cách nào phá giải. Vì lẽ đó hắn mới để hạ nạ bị cố ý bật cười, muốn cười cho trốn ở chỗ tối sơ nạ ẹ xem. Để sơ nạ ẹ nó bù, hạ nạ bị là tự nguyện cùng với hắn trở thành sự thật. Sau đó cũng chỉ muốn ngay trước mặt sơ nạ ẹ, làm ra có lỗi với hạ nạ bị sự tình là tốt rồi. Mà vào lúc ấy na nở dê liền nhất định sẽ tìm đến hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi trên xe, nhìn kính chiếu hậu bên trong xuất hiện tóc đỏ cô gái, mỉm cười nở nụ cười. Hướng dẫn cái gì, đúng là quá đơn giản. Giải tổ ngày hôm nay rất cao hứng mà. Nhưng mà từ chỗ ngồi lái xe bên này bỗng nhiên truyền đến cô gái âm thanh, khiến người ta sợ hết hồn cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/7118 Chương 107, tạ cả mì nẹ lao sư ngươi cần trình tiết trị liệu. Giải tổ ngày hôm nay rất cao hứng mà mấy ngày nay đều không có đến bệnh viện. Ở chỗ ngồi lái xe trên, đang ngồi một cái nghiêng mặt nhìn hắn, tuổi trẻ mà mạo mị cô gái. Na nở dê một cái tay đặt ở lái trên khay, mà cái tay còn lại nhưng là hướng về phải nghiêng sau đó khoát lên này ạ ghệ mì giải tổ trên cổ tay. Thân thể đã rất lớn một phần lệch tiến đến gần. Thuộc về thiếu nữ, muội muội khí tức lập tức chuyển tới. Mặc kệ na nở dê hiện tại là làm sao đóng vai họa gạt xù mạ dù nổ, nhưng nàng đều là em gái của hắn. Phu họa Eska. Eska rất đẹp, đồng thời cu nở dê rất gầy, đặc biệt là khi còn bé, gầy lại như là mầm đầu. Cánh tay cu nở dê chỉ có thể xem cây như bảng tử cái kia dáng vẻ. Mò lên không có thịt cảm, chỉ có cốt cảm, nhưng cũng bất ngờ khiến người ta cảm thấy an tâm. Chờ chút. Mò lên không có thịt cảm ạ ghệ mì dây tổ ở nắm lấy Eska cánh tay thời điểm, nhưng cảm thấy lại như là đang sờ một đứa bé. Không chỉ có là thân thể là tiểu hải tử, thậm chí là Eska đều biến thành tiểu hải tử. Khi còn bé họa gạt xù mạ dù nổ. Bởi vì không phải thế giới này bản địa nguyên nhân, vì lẽ đó họa gạt xù mạ dù nổ làm người ngoại lai kẻ xâm lấn không ngừng bị bài xích, cần mỗi cách 10 phút thay đổi người, mà Eska cũng giống như vậy. Na nở dê cu nở dê là kẻ xâm lấn, vì lẽ đó cũng cần không ngừng thay đổi người. Hoa gạt sủ mạ dù nổ bởi vì có trăm vạn chỉ vì lẽ đó không sợ thay đổi người, mà yêu 980 hoa cu nở dê học tập na nở dê sở kỳ hiệu, tìm đến rồi múc thời gian trên không giống chính mình. Sau đó cu nở dê là không ngừng vòng thế. Chỉ là, số lượng nhưng không bằng dù nổ. Vì lẽ đó rất có thể sẽ bởi vì thay phiên số lần tăng cường tới chốc nhất thay thế na nở dê, không phải thời thiếu nữ na nở dê, mà là đồng dạng hùng có sức mạnh nhưng cũng chỉ là tiểu hài tử na nở dê. Lại như là như bây giờ. Eska na nở dê lần này vòng thế biến thành tiểu hài tử thời điểm na nở dê. Dù nổ ngươi đối với toàn viên đều là thời thiếu nữ dù nổ tới nói, là không thể sẽ xuất hiện nhỏ đi trạng thái. Cho nên nàng như vậy là muốn ngả bài sao quên hiện tại tất cả những gì chứng kiến. Nhưng mà cái kia ấu nữ bờ môi nhẹ nhàng một trường hợp lại, nói ra ôn hòa lời nói, nhưng ánh mắt lại đã kinh biến đến mức một mảnh tím lam, trơ nên thâm thúy trơ nên khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Lại là thuật thôi miên. Rõ ràng đều muốn hung bạo lộ, cu nở dê không tiếp tục ngả bài sao hẹt cả sự nhẫn mại thật mạnh. Rõ ràng chính là xuyên qua rồi thế giới tìm đến hắn tiếp tục mang về giam cầm. Rồi lại bỏ mặc hắn ở thế giới này làm sằng làm bậy, cũng làm cho người có chút nhìn không thấu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm bộ chúng chiêu nhắm mắt lại đi, lại mở mắt thời điểm Eska đã không ở trước mặt, mà là một cái mang kính dâm đầu chọc tài xế. Là đi thánh phong nơi đó đúng không lão tài xế thao có chút khó chịu khẩu âm, như là ngoại lai không bao lâu. Nhưng loại này tin tức ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có chút nào muốn. Eska nhẹ nhàng đến rồi sau đó lại đi lặng lẽ. Nhưng tổng khiến người ta cảm thấy báo táp khả năng muốn tới. Ba ba, trở về xin chờ một chút, cơm tối lập tức liền được, buổi tối có người yêu thích khoai tây thịt hầm, cây xào tóc đen. Nhưng mà trở lại cửa nhà thời điểm, liền nhìn thấy mạ dị nạ chính vây quanh màu trắng tú có tóc đen ngày hôm nay muốn 25 càng như vậy kỳ quái chữa tạp dề tiểu chạy tới. Bỏ qua một bên kỳ quái quả thực là không thể hoàn thành khẩu hiệu lời thề tạp dề không nói. Nhưng con gái trong mắt chân thành nhưng phảng phất có thể khiến người ta hòa tan. Mà ẹ gì nhưng là ngồi ở sofa nơi đó, tựa hồ là ở xem tạp chí cái gì. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ là dừng lại một giây, sau đó vọt thẳng hướng về phòng tắm đi tuất không đúng, là đi tắm rửa. Bởi vì gia đình của hắn không phải là cái gì người đứng đắn nhà, hắn nhưng là quỷ phụ, mỗi ngày buổi tối bất hòa con gái đùng là không thể ngủ, hoặc là mặt khác, mỗi ngày buổi tối không đùng, các con gái là sẽ không bỏ qua cho hắn, là lấy. Nếu như bị khỏe miệng đi sau hiện hữu cái khác cô gái khí tức, các nàng chẳng phải là đến nổ. Coi ổ cổ các nàng đều không vui, vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp cho phép cái khác cô gái lên giường của hắn đây tội lỗi, thực sự là tội lỗi. À kỳ dù kỳ cổ rồ lần thứ nhất cảm thấy, là một người quỷ phụ, kỳ thực có chút không tốt. Ngày thứ hai vốn là bởi vì cả kỳ quái cử động làm cho trong lòng có chút bất an này ạ ghệ mì giải tổ, lại bị một người cho làm vui vẻ. Đó là xúy màu lam nhạt cặp đuôi ngựa vừa đi còn chưa đoạn đi phía trái hướng về phải đánh giá. Cẩn thận từng ly từng tí một lại e ngại cái gì tạ cả mì nẹ mì dư lao sư. Na nở dê bước đi thời điểm tránh né, căng thẳng, phảng phất là sợ nhìn thấy ai như thế. Mà trong miệng cu nở dê phát sinh nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, không ở đi, thừa dịp hiện tại trống giống na nở dê tựa hồ là muốn phải nhanh chóng đến phòng học. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết, càng là sợ sệt càng là cẩn thận, trái lại mới càng dễ dàng đụng vào người. A phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tạ cả mỹ nẹ lao sư gò má trực tiếp đụng vào một người đàn ông ngực, na nở dê bị gãy một hồi, lấy na nở dê tính cách, nhưng la xem thường rất nhiều người, càng không cần phải nói là nam các học sinh, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ muốn mắng ra đến. Ngươi nhưng mà tự mới ra một cái, nhưng như là bỗng nhiên nuốt quân dương bên trong thúc trương ra hỏa như thế, bị miễn cưỡng địa kẹp tở lại tạ cả mỹ nẹ lao sư tựa hồ là rất muốn chạy trốn mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng kéo tới một gian không phòng học bên kia, hắn cùng tạ cả mì nẹ lao sư khóa ở sau 10 phút, vì lẽ đó bây giờ còn có một chút thời gian. Tuy rằng làm không là cái gì, nhưng đầu lưỡi cảnh cáo một chút na nở dê vẫn là có thể. Ta có thể không nhớ rõ lúc nào muốn trở thành thủ hạ của ngươi. Na nở dê bị áp chế ở bảng đen bên này, phần lưng bất đắc dĩ chống đỡ bảng đen. Nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ muốn tới gần thời điểm rồi lại liên tục nói bổ sung, ta là bị ngươi uy hiếp mới bất đắc dĩ đi vào khuôn phép, mới sẽ không sợ ngươi. Lại nói, bị chi phối à, phục tùng loại này sự tình, làm sao có khả năng sẽ đồng ý à, ta mới không nên bị ngươi khống chế chính là như vậy. Đây mới là người bình thường ý nghĩ. Không nghĩ tới tạ cả mỹ nẹ lão sư đang bị đùng một lần phát sinh ta như vậy còn có thể trở về nhà mà gào khóc kêu rên sau khi... trở nên bình thường lên. Chính là mà. Làm cô gái, dù cho là bị nam sinh lên, bị chụp ảnh, như vậy cu nở dê không muốn liền như vậy đi vào khuôn phép A, hoàn toàn có thể phản kháng A, tại sao có thể chỉ đơn giản như vậy bị dạy dỗ đây chỉ là ngăn ngắn một ngày, na nở dê lại liền như vậy thức tỉnh rồi. Đây thật sự là khiến người ta kinh ngạc A ngươi là nói thật chứ tạ cả mì nẹ lao sư kiên cường thái độ làm cho người kinh ngạc. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cố ý nghiêm túc hỏi nàng. Chuyện này này không phải đương nhiên sao, ta tại sao muốn nghe ngươi này cả lần đơn tế bào sinh vật lời nói a được rồi. Na nở dê vẫn không có biến. Vẫn là tìm đường chết tiểu năng thủ. Xem ra, ngươi còn cần khỏe mạnh giáo dục lại một phen. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rời thân thể, nhường ra đạo, đi thôi, đi học khi đi học ta gặp khỏe mạnh giáo dục một hồi ngươi. Không phát ra được thanh âm nào. Hoặc là nói trong lòng tâm thái đã muốn vỡ, nhưng tạ cả mì nẹ lao sư vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó vỗ ngực bô. Na nở dê không sợ cái gì, mới là lạ, na nở dê chỉ là không có muốn hay không lại bị trả. Na nở dê còn muốn về nhà. Nhưng giáo dục cái gì nhất định là giả, ở khi đi học, đối phương làm sao có khả năng giáo dục na nở dê mà. Nghĩ tới đây, tạ cả mì nẹ lao sư lại giơ cao ngực cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 108, tạ cả mì nẹ lao sư ngươi cần trình tiết trị liệu. Dưới, tạ cả mì nẹ mì dư, vị này hải ngoại trở về du học sinh, kiêu ngạo mà tự đại, thường thường xem thường người khác, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích coi như chết tiểu có thể tay. Rõ ràng chính là tâm lý sợ muốn chết, rồi lại một quyển chính kinh chạm ở trên bục giảng. Vốn là tiếp tục muốn lên khóa, thế nhưng ta lâm thời quyết định muốn kiểm tra, là rất trọng yếu kiểm tra cuộc thi, vì lẽ đó không muốn sơ ý ở trên lớp trước. NaNZ đầu tiên là trở lại văn phòng đem vốn là muốn thả vào ngày mai mới sử dụng bài thi, sau đó vừa mới đến lớp trên. Cùng một màu nữ sinh. Duy nhất nam sinh học sinh cổ nật bạn học không biết bởi vì nguyên nhân gì trốn học, nhưng đối với NaNZ tới nói, NaNZ chán ghét thô lô nam sinh, vì lẽ đó QNZ không đi quan tâm, hoặc là nói, NaNZ hiện tại chán ghét nam sinh chỉ cần một cái liền đầy đủ NaNZ đau đầu. NaNZ không muốn lại quan tâm cái khác nam sinh. Bởi vì là học hiệu trưởng nói muốn NaNZ mang theo mới tới lao sư ạ ghệ mì dệt tổ duyên cớ, tuy nói khi đi học bọn họ QNZ là đồng thời, chỉ là cái này đồng thời, tạm thời sẽ không để cho mì dự cảm thấy sợ sệt. Bởi vì lớp học có nhiều học sinh như vậy, lường trước đối phương cũng không cách nào làm ra chuyện gì, cho nên nàng lại như là ngày hôm qua như vậy, đem hắn sắp xếp đến cuối cùng một bàn. Khoảng cách NaNZ cực xa. Đều bộ dáng này, đối phương còn làm sao có thể đối với nàng thi hung bạo đây NaNZ cũng là muốn, nếu như là chính kinh đi học, nếu như không cẩn thận nói sai cái gì, sau đó bị hắn tóm lấy sau đó cả lớp nhục nhã cái gì, như vậy không ngờ sống. Vì lẽ đó, ân, vẫn là yên tâm nhất đem đi học biến thành cuộc thi, sau đó cuộc thi kết thúc này tiết học cũng chính là ứng phó quá khứ. NaNZ đúng là quá cơ trí. Hiện tại đem bài thi truyền xuống. Từ bục giảng trên bàn đem bài thi đưa cho bàn thứ nhất nữ sinh, mỹ dự thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy các học sinh lẫn nhau lan truyền bài thi, mà ạ ghệ mỹ dự tổ ở cuối cùng một bàn thời điểm QNZ cầm một tấm. Hắn cũng muốn làm sao này chỉ là học sinh bài thi A có điều như vậy cũng tốt, nếu như hắn thành thật đi làm bài thi, như vậy liền không có cách nào đến giáo dục NaNZ, NaNZ mới không muốn lại bị tra. Mỹ Dũ tuy nói làm lão sư không đến bao lâu, nhưng đang dạy dỗ trên nhưng là một cái hợp lệ giáo sư, chạm ở trên bục giảng nhìn các học sinh đã lấy ra bút, sau đó bắt đầu ở trên giấy sản sạt xa đáp lại, mà NaNZ QNZ theo thói quen từ trên bục giảng tiếp tục đi dò xét. Dò xét, cái gọi là dò xét chính là vòng quanh các bạn học chu vi đi, sau đó nhìn có người hay không tiểu sao hoặc là dối trá thần mã. Chỉ có điều dẫm giày cao gót NaNZ. Tựa hồ là cố ý tách ra phòng học phía sau cũng chính là ạ ghệ mì dạy tổ vị trí. Đều là đi tới một nửa sau đó lại xoay chuyển trở lại. Nhưng liền hành động như vậy liền cho rằng có thể để bảo vệ NaNZ sao quá ngây thơ ạ ghệ mì dạy tổ chọn một cái mì dư vừa vặn đối đầu hắn trong nháy mắt, cố ý cầm lấy bài thi, sau đó một con chỉ vào bài thi nơi nào đó, dường như muốn nói lao sư, này đạo để phạm sai lầm vấn đề như vậy. Bài thi NaNZ ra xong sau khi cũng không có đã kiểm tra. Cho nên nói, quả nhiên hay là muốn nhục nhã NaNZ sao nhưng tâm thần đã kinh trở nên hơi loạn mì dư lao sư nhưng không tự chủ được hướng về ạ ghệ mì dư tổ đi đến, sau đó nhìn thấy hắn cầm lấy một cây bút. Cầm bút lên đến. Tiện đà đi xuống. Đông bút may trực tiếp lăn vào bàn phía dưới. Rơi vào ngồi rất nhặt lên đến rất mất công sức vị trí. Nhưng đối với chính diện đi tới Mizu tới nói nhưng là tương đối dễ dàng vị trí. Điều này làm cho tạ cả mì nẹ Mizu trong lòng không có tới nhảy một cái. Ý nghĩ của nàng là, hệ ạ ghệ mì dây tổ này sẽ không phải là muốn cho NaNZ đi kiếm đi. Nhưng đối với NaNZ tới nói, nếu như muốn thật sự đi kiếm, như vậy đến leo xuống đi, chui vào bàn phía dưới mới có thể. Chuyện như vậy mới không muốn làm. Chính ngươi kiếm NaNZ vừa mới nói như vậy. Nhưng là chợt phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ ở trừng mắt NaNZ. Ô ta đùa giỡn, ta lập tức đi kiếm. Lao sư đoan trang cùng nghiêm túc trong nháy mắt biến mất rồi, cả người QNZ biến thành chấn kinh chim nhỏ. Ta đi kiếm còn không được sao. Tạ cả mì nẹ lao sư đây chỉ là giả ra đến bình tĩnh ạ ghệ mì dạy tổ chuyển hướng chân, đàng ra không gian, để tạ cả mì nẹ lao sư có thể quỳ xuống đến sau đó bỏ đến dưới đáy bàn giúp hắn kiếm bút. NaNZ hôm nay mặc màu trắng tất chân, nếu như nằm trên mặt đất rất có thể sẽ làm bẩn, chỉ là vào lúc này đã không lo được những này. Một bộ nhanh muốn khóc lên vẻ mặt, NaNZ ngoan ngoãn bắt lại đi, mới vừa hai tay chống đỡ trên đất, sau đó bốn phía chuẩn bị tìm kiếm rơi xuống bút máy trong nháy mắt, nhưng là sợ hết hồn. Bởi vì một cái đồ vật bỗng nhiên xông ra. Giật mình chấm dứt ở đây, không bằng nhanh lên một chút cho ta khỏe miệng đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh từ phía trên truyền đến, kỳ thực là hắn đem cái ghế sau này ước lượng, sau đó nhìn xuống Mizu lão sư. Bốn cầu hoa tươi 49 không được Zoina NG âm thanh đệ thấp, tuyệt đối sẽ bại lộ. Chu vi đều là người, không được. Này nhưng là một cái tiến bộ, Na NG phản bác không phải muốn Na NG làm như thế xấu hổ sự tình, mà là sợ bị phát hiện. Chỉ là chung quanh đây gặp bị phát hiện sao lớp duy nhất một cái nam sinh cổ nật cu NG không ở, thứ hắn nói thẳng, đang ngồi đều là cô gái. Hơn nữa lại là hắn pháo hữu, còn có cái gì chưa từng thấy Mizu lao sư hiện tại nằm xuống ở dưới đáy bàn không nhìn thấy, nhưng đã có nữ sinh xoay đầu lại nhìn Na NG đây. Đồng thời còn hướng về hắn trước mắt. Nhưng tất cả những thứ này, tạ cả mì nẹ Mizu lao sư không biết. Mọi người đều đang chuyên tâm cuộc thi, sẽ không chú ý tới bên này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mở mắt nói mò, nhưng vẫn là bày ra nghiêm túc mà mệnh lệnh ngữ khí. Nhanh lên một chút mở cho ta bắt đầu ô tạ cả mì nẹ lao sư chỉ có vừa nãy mới có thể thần kỳ. Trong xương còn là phi thường nhỏ yếu, một khi bị từng bắt nạt, liền không cứu. Ta biết rồi, ta hấp. Hấp còn không được sao đều muốn khóc lên, nhưng vẫn là ngoan ngoan tiến lên. Bởi vì đều là khiến người ta quỳ là không tốt, vì lẽ đó nơi này hài hòa toàn bộ cho ta nuốt xuống. Bởi vì là ở trong phòng học, càng không có khăn tay cái gì, vì lẽ đó duy nhất có thể đi địa phương cũng chỉ có A làm xong sau khi, tạ cả mì nẹ lao sư lại cu nở dê không chịu nổi, sau đó kiệu nước đến nhà vệ sinh nữ bên trong, xúc miệng. Cái cảm giác này quá tệ không chỉ có là bị tắc lại, còn có kỳ quái mùi vị. Có điều duy nhất có thể an tâm một chút chính là, nơi này là nhà vệ sinh nữ, cho nên nói nhà vệ sinh nữ xuyên thấu qua vẽ đút cờ tấm gương, mì duy suýt chút nữa thì nhảy lên đến. Bởi vì Na NG kinh ngạc phát hiện, hệ ạ ghệ mì dây tô thình lình đứng ở cửa. Chuyện này nơi này nhưng là nhà vệ sinh nữ A không muốn đừng tới tìm ta, ta giúp ngươi tìm giáo viên của hắn bất kể là học hiệu trưởng vẫn là rổ sổ cả lao sư. Ta đều giúp ngươi mì dư vội vã vung vẩy bắt tay cầu xin tha thứ. Tạ cả mì nẹ lao sư, triệt để túng. Rõ ràng, muốn lên cũng bị trải qua, bên trong da cu nở dê bên trong da quá, muốn khỏe miệng cu nở dê khỏe miệng quá, Na NG hiện tại nhưng còn đang hãi sợ ạ ghệ mì dư tổ muốn đối với nàng như thế nào. Này có phải là có chút thiên chân vô tả? Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://com.member7118 Chương 109, Dô Sổ Cả Lao Sư. Tháng 1 năm 10. Bằng hữu loại sinh vật này, nếu như không thể giúp ta, như vậy còn đem ra có ích lợi gì đối với người ích kỷ tới nói, đây chính là bằng hữu. Mà đối với tạ ca mì nẹ mì dư lao sư tới nói, bằng hữu có thể cứu nàng là có thể. Càng không cần phải nói liền bằng hữu cũng không tính là rổ sổ cả lao sư. Mizu là thật sự sợ. Như là cái gì nếu như mình có thể bị cứu vớt, như vậy giáo viên của hắn bị hy sinh liền hy sinh, dựa vào cái gì liền Na NG tao ngộ chuyện như vậy, rõ ràng các nàng ngược so với nàng phải lớn hơn nhiều. Rổ sổ cả ạ ghệ mi dây tổ đứng ở cửa, không có tiếp tục tới gần. Rổ sổ cả lao sư Na NG giáo viên chính là lịch sử. Bản thân là cái cực kỳ có mị lực nữ nhân, trên lồi dưới vệnh, rú bự đi to, người khác có Na NG có, người khác không có, Na NG cu NG có. Hơn nữa Na NG ngực cu NG lớn, vì lẽ đó ngươi tìm nàng là tốt nhất tuyển lẻ 97 chọn. Thầy ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là có chút ý động, mì dư lập tức nói bổ sung, ta có thể đem Na NG giúp ngươi đã lừa gạt đến. Na NG cu NG là không cứu, vứt bỏ lương chi. Nhưng đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, lương tâm thứ này cũng sẽ không đau. Hơn nữa rổ sổ cả lão sư A hắn tuy nói là không có chân chính trò chuyện quá, nhưng cu nở dê là ở theo tạ cả mì nẹ lão sư đi phòng học thời điểm gặp được, đi ngang qua Na nở dê phòng học. Na nở dê giáo viên lịch sử. Có hồng màu nâu tóc ngắn, phồng lên ngực bồ, còn có rất là đột xuất cái mông. Thuộc về lên tuyệt đối có thể sinh cho ngươi xem loại hình. Mà Na NG thích nộ không được với sắc, tựa hồ là rất người rất đứng đắn. Tạ cả mì nẹ lao sư chỉ là cái kiêu ngạo, có thể tùy tiện bắt nạt, nhưng người đứng đắn, kỳ thực mới thú vị nhất. Hắn liền yêu thích loại kia khẩu hiểm thể chính trực cô gái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ túi đầu nhìn vẻ mặt nhiệt trầm phảng phất như vậy liền có thể bị thả ra ngoài tạ cả mì nẹ lao sư. Na NG có thể chủ động là rất tô tờ, nhưng chỉ là na nở dê như thế buồn buồn dáng vẻ, không thể được. Mà thời điểm như thế này nhưng là cần vũ khí mới. Trải qua điều tra, dô sổ cả lão sư ngoại trừ vóc người rất tuyệt ở ngoài, na nở dê là học hiệu trưởng gì tiểu thư học tỷ, bình thường đối với học hiệu trưởng rất chăm sóc, mà trên thực tế, nhưng thu thập học viên các loại tư liệu sau đó tặng lại cho gì, kỳ thực là gì học hiệu trưởng phụ tá đắc lực, là cái thận trọng mà người cẩn thận. Tạ cả mì nẹ mì dư lao sư là cái kiêu ngạo lao sư, đồng thời nhưng cũng là cái buồn buồn lao sư, mà dồ sổ cả lao sư nhưng là cái thận trọng người, vì lẽ đó tốt nhất. Dụ dỗ dồ sổ cả lao sư phương thức chính là để mì dư lao sư đi thôi. Hệ hạ ghệ mì dư tổ đến giam giữ cổ nột bạn học trong phòng, lần thứ hai đồng thời hai tay chống đỡ ở hắn cảnh tĩnh mạch đầu đem đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới sử dụng điện thoại di động của hắn cho thông tin thu trên đánh dấu xì dạ quả chữ thông tin người pha tờ ra tin tức. Cô nợ, chuẩn bị hành động xì dạ quả thúc thúc. Xì dạ quả thúc thúc, làm rất khá, muốn đem dù gì cô nương kia cho ta dê tờ chê tờ sau đó tiệt đồ. Hai người cấu kết chứng cứ bảo lưu. Cộng thêm trò chuyện ghi chép. Cô nợ là bị tà ác phản phái xì dạ quả thu dưỡng. Xì dạ quả đấu kỵ cháu gái dù gì có thể quản lý học viên quản lý như thế tốt. Vì lẽ đó tức không nhịn nổi, liền phái cổ nật lại đây gieo vạ nữ giáo sư, sau đó chuẩn bị lấy không quản được giáo sư mà dâm loạn trường học như vậy chịu tội bức bách gì từ trước, sau đó hắn đến làm học hiệu trưởng. Là cái khiến người ta cảm thấy không nói gì kế hoạch, nếu muốn gieo vạ nữ giáo sư, chính ngươi đến có được hay không à, chỗ béo bở không cho người ngoài được không? Có điều ạ ghệ mì dạy tổ tư duy vốn là cu nở dê không phải người bình thường có thể lý giải. Đã có thảm như vậy nhạt bối cảnh, như vậy là một người kẻ cặn bã, cần gì phải làm biểu phiên nam chủ ôn nhu thiện lương cứu vớt các cô giáo chính mình giết chết cô nuts, sau đó đem chịu tội toàn bộ chồng đến xì giả qua bên kia không phải mới là lựa chọn tốt nhất sao mà rổ sổ cả lao sư. Màu đỏ hơi cong lên tóc ngắn, diêm rúa son môi, rõ ràng vóc người rất tô tờ, nhưng nghiêm mặt thời điểm nhưng tỏa ra cao lạnh khí tức. Này sẽ làm người đông thương Anna NG ngày hôm nay thật sự sẽ đến sao ở hành lang chỗ rẽ, vẫn là ăn mặc vàng nhạt váy tạ cả mì nẹ lao sư do dự nói. Tựa hồ là bởi vì phải làm chuyện xấu, mà không có lòng tin. Yên tâm được rồi, ngươi như thế bổng, nhất định có thể mời đến Anna NG. Hệ ạ ghệ mì dê tổ an ủi Anna NG nói rằng. Thật sự tạ cả mì nẹ lao sư trên mặt hiện ra bị tán thưởng sau khi cao hứng tiện đà kiêu ngạo vẻ mặt. Này không phải đương nhiên sao, ta cố ý lưu lại đuôi nhỏ. Na nở dê nói đuôi nhỏ, là ngày hôm qua cuộc thi kiểm tra sau khi thành tích ghi vào, lại như là na nở dê nói như thế, ngày hôm qua trận đó cuộc thi rất trọng yếu, gặp quan hệ đến các bạn học cuối kỳ thành tích, vì lẽ đó ở ghi vào thời điểm ân, na nở dê sửa chữa thành tích. Cố ý cải rất kỳ hoa, cùng nào đó mấy học sinh chân thực thành tích có ra vào. Mà dồ sổ cả làm xét duyệt. Hơn nữa tối hôm qua trách nhiệm, lý do sẽ thẩm tra một chút mới gia nhập lớp các học sinh thành tích mà tỉ mỉ na nở dê nên phát hiện tạ cả mì nẹ lao sư làm bộ. Gặp hoài nghi tạ cả mì nẹ lao sư. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ vừa chỉ là đang an ủi na nở dê, tạ cả mì nẹ lao sư cái này thằng nhóc đốc, kỳ thực ở ghi vào thời điểm cũng đã bị phát hiện làm loại này không đạo đức hành vi. Chỉ là na nở dê còn không biết mà thôi. Mà dồ sổ cả lao sư đã đối với nàng khả nghi. Na nở dê chỉ là đơn thuần cho rằng, na nở dê hiện tại muốn đi gặp học hiệu trưởng, sau đó đem học hiệu trưởng đã lừa gạt đến mà thôi. Đúng thế. Hắn để tạ cả mì nẹ lao sư đi tìm học hiệu trưởng, sau đó muốn cho na nở dê đem học hiệu trưởng cho đã lừa gạt đến. Nhưng mục tiêu thực sự nhưng là dồ sổ cả lao sư. Từ tư liệu biểu thị, hai người mặc dù là học tỷ cùng học muội quan hệ, nhưng rổ sổ cả lao sư nhưng phi thường chăm sóc vị học muội này, mà dù gì học hiệu trưởng QNZ rất tin cậy NANZ, cộng đồng quản lý học viên. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ liền nói, rổ sổ cả lao sư dường như khó làm, vì lẽ đó trước tiên hướng dẫn dù gì học hiệu trưởng, mà từ chối trở thành giờ bờ cờ tạ cả mì nẹ lao sư, lập tức lựa chọn đi tìm học hiệu trưởng. Chính là hiện tại nhanh đi ạ ghệ mì dạy tổ đẩy một cái bờ vai của nàng. Làm cho nàng đi ra ngoài, bởi vì hắn đã nghe được rổ sổ cả lao sư giày cao gót màu đen gõ mặt đất âm thanh. Biết rồi rồi đừng đẩy ta. Tuy rằng oán giận, nhưng tạ ca mi nẹ vẫn là đi ra ngoài, đi tới phòng viện trưởng cửa, sau đó vô sư tự thông như là lần thứ nhất làm chuyện xấu như vậy, gión ra gión rén, nhìn lộ ra một tiểu đạo khe cửa phòng hiệu trưởng cửa, tựa hồ là muốn nhìn lén bên trong đến cùng có năm. Hai không có ai. Rõ ràng như thế cử động, dù cho là người bình thường QNZ sẽ để ý, càng không cần phải nói là thận trọng cẩn thận còn có tâm lý tiếp thu lực rổ số cả. Quả nhiên là na NZ sao? Tạ cả mỹ nẹ lao sư na NZ trực tiếp gọi lại tạ cả mỹ nẹ lao sư ngươi cùng ta lại đây một chuyến. Na NZ phải đem tạ cả mỹ nẹ lao sư mang tờ y những chỗ khác, sau đó khỏe mạnh chất vấn na NZ. Mai ạ ghệ mỹ dạy tổ nhưng là lặng lẽ theo sau, kỳ thực nói đến, có tạ cả mỹ nẹ lao sư làm nội ứng. Như vậy chỉ cần làm cho nàng hoặc là chính hắn tự mình đi mời rổ sổ cả lao sư sau đó đi hướng về một nơi nào đó, sau đó thi hung bạo là có thể. Chỉ là, tâm thái sẽ khác nhau, ngươi mời người khác đều là trong lòng gặp có đề phòng, nhưng nếu như là bản thân nàng dẫn người đi đây khó sao thì sẽ không kiểm tra chỗ đó đến cùng có hay không nguy hiểm. Này không phải thân thể chiến mà là tâm lý chiến cá muối môn không nên hiểu lầm cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 110, sẽ không từ chối QNZ sẽ không gọi. Tiến lên. Tháng 2 năm 10. Dồ sổ cả lão sư hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến. Không chỉ có là tự ý sửa chữa các học sinh thành tích. Còn đi nhìn lén phòng hiệu trưởng ngươi đến cùng là có ý gì, hơn nữa gần nhất ngươi hướng đi cũng làm cho ta rất lưu ý rổ sổ cả lao sư cùng tạ cả mì nẹ lao sư quan hệ chỉ là phổ thông đồng sự, nhưng mà bởi vì rổ sổ cả lao sư cùng học hiệu trưởng gì quan hệ, vì lẽ đó thu được quyền lực rất lớn, là lấy, QNZ là như vậy một mặt nghiêm túc chất vấn tạ cả mì nẹ. Sửa chữa các học sinh thành tích là một cái rất tồi tệ sự tình, sẽ bị tra. Nhưng mà trả lại nhìn lén phòng hiệu trưởng, làm ra lén lén lút lút dáng vẻ, không bị hoài nghi không bị muốn hỏi nói liền không được hiểu rõ. Các nàng hiện tại ở chính là một gian không phòng học, khoảng cách chung quanh đây khá là đơn độc địa phương chính là còn không đưa vào sử dụng không phòng học. Mà vào phòng học sau khi, dô sổ cả liền đem tạ cả mỉ nẹ lao sư cho cái. Từ vẻ mặt xem, cũng không có đặc thù ham mê tình cảm, nhưng dùng loại khí thế này khiến người ta dọa sợ. Cái kia cái này rõ ràng trước còn như vậy chủ động thậm chí là bảo đảm phải làm nội ứng tới, nhưng hiện tại tạ cả mỹ nẹ 14 lao sư nhưng là trực tiếp túng. Điều này là bởi vì vẫn là tiểu nhát gan. Nhịp tim đập của nàng rất nhanh, làm chuyện xấu sau đó bị phát hiện cái gì ngươi làm sao còn chưa tới ai nhanh tới cứu ta a na nở dê suýt chút nữa thì gọi ra. Ai không đến còn có đồng bọn nhưng mà như thế rõ ràng câu, để rồ sổ cả lao sư cảnh giác lên. Chỉ là này cảnh giác lên là không có tác dụng. Hệ ạ ghệ mì dây tô đã từ phía sau đó đông nhiên hướng về trước, khống chế lại cánh tay của nàng. Dồ sổ cả lão sư bị cầm cố lên. Hô mà tạ cả mì nẹ lão sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô chính mình nô lên đến ngực, ngươi nếu ở cũng sắp điểm ra đến á dọa ta. Làm chuyện xấu bị phát hiện cái gì, xác thực là rất đáng sợ, nhưng cùng làm cho nàng biến thành chuyên môn giờ bờ cờ người cùng nhau. Không phải nên càng đáng sợ sao mì dư, ngươi quá không cẩn thận, mục tiêu rõ ràng là học hiệu trưởng, kết quả ngươi nhưng đưa tới rổ sổ cả. Hệ ạ ghệ mì dư tổ một bên hạn chế rổ sổ cả sau đó vừa có chút oán giận nói với mì dư. Kỳ thực trong lòng nhưng là cho nàng 10 cái tán, bởi vì cá muối kia ngày hôm nay 10 càng, vì lẽ đó biểu dương một hồi na nở dê. Na nở dê còn buồn buồn lấy làm mục tiêu là học hiệu trưởng. Kỳ thực mục tiêu của hắn chính là rổ sổ cả lao sư chỉ là mì dư không biết mà thôi, nhưng nàng nhưng thành công mà xuất sắc bản sắc diễn xuất đem rổ sổ cả hấp dẫn lại đây. Như vậy không tán thưởng na nở dê lúc nào tán thưởng na nở dê nhưng lời này lại làm cho rổ sổ cả lao sư kịch liệt phản ứng lên. Học hiệu trưởng các ngươi muốn đối với gì làm cái gì na nở dê cù nở dê là biết ạ ghệ mì giải tổ, bởi vì gì ở xem CV thời điểm có cùng na nở dê đề cập tới hắn. Đồng thời còn biểu dương một hồi đối phương, nhưng la cứu thánh phong học viên anh hùng, cũng là bởi vì na nở dê dẫn dắt, vì lẽ đó còn có học sinh từ hung tàn phần tử khủng bố ưu dị huy mái nẹn thủ hạ tiếp tục sống sót. Người như vậy nhưng làm chuyện như vậy đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng sự chú ý của nàng điểm nhưng vẫn là gì học hiệu trưởng. Quả nhiên là rất trung tâm A không chỉ có là giúp gì, hơn nữa còn quan tâm Na Nở Dê. Loại tình cảm này đúng là có thể cẩn thận mà lợi dụng một chút. Được rồi, Mị Du ngươi có thể đi ra ngoài, hoặc là lưu lại đồng thời cu Nở Dê có thể. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tô đối với Mị Du lắc đầu. Kỳ thực là ra hiệu Na Nở Dê có thể rời đi. Lưu lại đồng thời ta mới không muốn lại bị tra hơn nữa cu nở dê không muốn lại cắn còn đối với ở chèn kim đã thăng cấp đến sơ ha y tạ cả mì nẹ lao sư, mãnh liệt từ chối lần thứ hai tiến vào chính mình song động, vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi từ chối. Ừ, ta vốn là cu nở dê không nghĩ tới đến nơi như thế này ta một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu thêm. Thế nhưng ngươi vẫn là lại đây, đồng thời còn đề cử rổ sổ cả lao sư. Tạ cả mì nẹ lao sư. Người lương tâm cu nở dê sẽ không đau sao sau đó lương tâm xem ra sẽ không đau Mị Dư lao sư, xoay người rời đi, đồng thời còn săn sóc đóng cửa lại, sau đó nơi này liền còn lại ạ ghệ Mị Dư tổ cùng rổ sổ cả lao sư. Một nam một nữ mật thất giam cầm tờ lệ không không không, hệ ạ ghệ Mị Dư tổ có thể không như thế không phẩm. Tuy nói đối với tạ cả Mị nẹ lao sư cưỡng chế nói đến hắn là cường na nở dê, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có đối với nàng tiến hành buộc chặt ta. Cưỡng chế làm tình a cái gì, là bản thân nàng nhược khí nhát gan nhẫn nhục chịu đựng. Mà rồ sổ cả lao sư đây Na Nở Dê như thế mới vừa không dùng tay đoạn, không hơn tử không được. Không, hành. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ thả ra cầm cố rồ sổ cả hai tay. Điều này làm cho giấy rủa Na Nở Dê thở phào nhẹ nhõm, kế mà lui lại hai bước, sau đó căm thù ạ ghệ Mị Dê Tổ, quả nhiên là ở sau lưng mưu tính cái gì. Là muốn gây bất lợi cho gì sao? Vẫn là nói rổ sổ cả lao sư, ngươi hai ngày nay thu được đe dọa tin chưa? Mai ạ ghệ Mị Dê Tổ nhưng là từ trong túi tiền, lấy ra một phong màu trắng thiếp có bình giả danh mặt trên viết cút ra ngoài như vậy chữ đe dọa tin. Rồi cùng này bịa một dạng. Chẳng lẽ nói những người đều là ngươi ký rổ sổ cả lập tức trợn to đẹp đẽ con ngươi, ngươi người này, mục đích là cái gì? Ai ạ ghệ Mị Dê Tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Tạ cả Mị Nẹ lao sư thái đơn thuần, chỉ là sửa chữa thành tích thần mã, có thể không giống nhau có thể để rổ sổ cả lao sư lập tức phát hiện, tiền đề là đối phương độ cao cảnh giác sao, chỉ có cảnh giác tỉ mỉ lên mới có thể phát hiện nhỏ bé biến hóa. Không phải vậy, nếu như Na Nở Dê trách nhiệm thời điểm cưới ngựa xem hoa xem thành tích báo cáo biểu thần mã, chẳng phải là hấp dẫn không được sự chú ý của nàng vì lẽ đó ạ ghệ Mị Dê Tổ ở trước đó liền cho 750 Na Nở Dê ký đe dọa tin, để tinh thần của nàng độ cao tập trung. Sau đó mới gặp quan tâm tạ cả Mị Nẹ lao sư, tiếp theo mới mang theo Na Nở Dê lại đây câu hỏi, sau đó tiến vào hắn cái trọng. Rất thông minh mà như vậy biết ta đang mưu đồ cái gì sao kỳ thực cu Nở Dê không thể nói là ta mưu tính, mà là ta người phía sau mưu tính. Nếu là học hiệu trưởng gì bạn tốt, như vậy ngươi nhất định biết cái này đi. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ lấy ra cổ nột điện thoại di động, đem trước cùng sĩ giả quả đối thoại tiệt đồ cho nàng xem, còn có cùng sĩ giả quả trò chuyện ghi chép. Dì tiểu thư còn không biết Na Nở Dê chặn lại dô y sĩ giả quả thúc thúc vị trí, mới bắt đầu học hiệu trưởng vị trí chính là hắn ân, hắn đã nghĩ kỹ, để ta đối phó gì. Không chỉ là ta, chỉ cần ta không hoàn thành. Như vậy hắn vẫn là sẽ phái người tiếp tục mấy chuyện xấu. Ski giả quả là gì học hiệu trưởng cùng tộc thúc thúc, nhưng cũng đối với gì mắt nhìn chằm chằm, không chỉ là học hiệu trưởng thân phận còn có tài sản của nàng. Mà thân là tâm phúc rổ sổ cả lao sư đã sớm nhận ra được điểm này, nhưng khuyên như thế nào gì đều không có tác dụng, Na Nở Dê quá chú trọng tình thân, không nghĩ tới hiện tại đã bắt nạt đến trên đầu đến rồi. Trường này là gì đồ vật? Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn gì đối mặt ạ ghệ Mị Dê Tổ như vậy thế lực đen. Rổ sổ cả lao sư lập tức biểu đạt trung tâm. Nhưng, trung tâm thần mã, khẳng định là muốn ngươi dùng thân thể đến thể hiện A cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 111. Sẽ không từ chối cu nở dê sẽ không gọi. Dưới. Trung tâm thần mã, khẳng định là muốn ngươi dùng thân thể đến thể hiện A ngoài miệng nói một chút cái gì, tại sao có thể nói sao vì lẽ đó hắn nói tiếp, rất đơn giản, ta nghĩ phản bội hắn, có thể cho hắn lan truyền tin tức giả. Ngươi cũng biết, học hiệu trưởng khảo sát kỳ, gì học hiệu trưởng mới trưởng quản học viên 5 tháng, nửa năm sau, liền có thể ổn định lại. vì lẽ đó này còn lại một tháng cuối cùng, nếu như ta cho hắn lan truyền tin tức giả, sau đó để khảo sát kỳ kết thúc, như vậy rồi gì? Liền có thể tiếp tục làm học hiệu trưởng. Thế nhưng ta là có điều kiện. Có điều kiện. Kỳ thực hắn thuyết pháp này rất bên trong nghe, gì vừa bắt đầu ý nghĩ QNZ là hoàn thành khảo sát kỳ sau đó là không sao, mà dù sổ cả QNZ là vẫn cần khẩn khẩn, không đáng một điểm sai lầm, muốn cho gì vượt qua khảo sát kỳ. Không nghĩ tới, nên đến vẫn là đến rồi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra đề nghị này không động tâm là giả. Dù cho là lần này giải quyết, như vậy còn có lần sau, vì lẽ đó, còn không bằng đem sĩ giả quả cho lửa gạt ở phòng lên bên trong. Ngươi muốn cái gì làm đem bảng giá cho người khác mở thời điểm, cũng chính là cho thấy na nở dê từ bỏ chủ quyền đây. Rất đơn giản. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ăn mặc câu phục, đánh cà vạt, có vẻ rất lịch sự, ta chỉ là muốn thảo ngươi. Lời nói ra cu nở dê rất phối hợp đặc biệt thân sĩ. A mà được như vậy trả lời, dồ sổ cả lao sư đẹp đẽ tử trong mắt màu đỏ cu nở dê không khỏi trợ to. Ngươi là nói ngươi đối với như thế chuyện nhảm chán ngươi đang đùa ta sao như thế chuyện nhảm chán đây chính là đối với ngươi nắm giữ vẻ đẹp thân thể khinh nhờn A một mực đối với chuyện nam nữ không có hứng thú, nhưng còn nắm giữ thật phái. Này không phải đả kích ngực lép lọ ly môn sao? Vì lẽ đó đây là ngươi đang đùa ta a có điều na nở dê nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa na nở dê đối với chuyện như vậy không có hứng thú, vì lẽ đó nhất định cu nở dê là xử nữa đi. Sau đó, ngươi quyết định làm thế nào? Đồng ý điều kiện của ta, ta liền giúp các ngươi đánh hiểm trợ, lừa dối xì giả qua, thậm chí là đưa điện thoại di động cho các ngươi cũng không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào có thể tra ta cùng hắn thông tin. Nếu như không đồng ý vừa tạ ca mì nẹ lao sư, na nở dê đã là người của ta, mà na nở dê cu nở dê là bạn học giáo lao sư, na nở dê khỏa thân cu nở dê ở trên tay của ta, chỉ cần công bố như vậy trường học nữ lao sư dâm loạn thuyết pháp như vậy an vị thực còn nữa nói ạ ghệ mì dạy tổ dừng một chút, ta dùng chính mình. Thánh phong học viên anh hùng danh tiếng đi nói, này ngôi trường học nữ lao sư đều là dâm loạn ngươi cảm thấy. Ở xã hội có nổi danh ta lời nói cùng các ngươi sau đó làm sáng tỏ đại chúng sẽ tin tưởng ai đó mà mặc kệ tin tưởng ai. Ra chuyện như vậy, ngươi dù gì học muội cũng chỉ có thể tự nhận lỗi từ trước đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói những câu có lý, nếu như chỉ là tạ cả mì nẹ lời của lão sư, như vậy na nở dê đều có thể lấy tìm cơ hội khai trừ na nở dê, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ thánh phong học viên thân phận anh hùng, nhưng là không thể lơ là. Có thể nói là trực tiếp tướng quân che cờ vốn là cùng ạ ghệ mì dạy tổ đối lờ ập ở thời điểm. Dồ sổ cả lao sư là hai tay đặt ở ho lờ màu đen váy phần eo bộ phận, nhưng vào lúc này nhưng là vô lực từ trên đi xuống, cuối cùng rơi vào đại chân hai bên. Có thể, theo ngươi yêu thích làm, vì bảo vệ rồi gì, ta sẽ không do dự. Lại như là bảo vệ công chúa kỵ sĩ. Thật không hổ là kỵ sĩ đại nhân á như vậy liền để ta khỏe mạnh hưởng lạc đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem còn chưa đưa vào sử dụng bàn hai tấm ghép lại ở cùng nhau, sau đó để rổ sổ cả lao sư nằm trên đó. Nếu na nở dê đều đồng ý, như vậy đón lấy làm sao chơi sẽ theo na nở dê đi. Đúng rồi, nơi này là phòng học, vì lẽ đó cách âm hiệu quả không tốt lắm, ngươi sau đó không muốn gọi quá lớn tiếng, ta còn không muốn bị người vây xem. Nếu như dùng ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại ạ ghệ mì dây tổ phòng trừng muốn biến thành bột phấn. Một cái người như thế nào cặn bã mới có thể nói ra như thế không tiết tháo. Chỉ là, yêu cầu như thế, dồ sổ cả nhưng đồng ý hử ta đã sớm làm tốt giác ngộ, chuyện đến nước này cu nở dê sẽ không tiêu loạn. Thuyết pháp này, hoàn toàn chính là thiếu nữ đơn thuần mà. Loạn tên gì, lẽ nào na nở dê cho rằng là hắn sợ sệt na nở dê kêu gọi cầu viện sao như vậy để chúng ta bắt đầu đi để rổ sổ cả nằm xong. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ đến na nở dê bụng dưới nơi này, đầu tiên đi tới cái e giờ giao đi. Vì là pho nở dê ngư a xem bị hài hòa 51 thứ như vậy bi kịch, vì lẽ đó nơi này, xin mời nó bù, chỉ là tiến hành rồi e giờ giao, sau đó bình thường làm cho nàng ôm bắp đùi mở ra giao. Cũng không có cái gì không đứng đắn thể một vị nội dung. Trải qua tự mình trải nghiệm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai xác thực định rổ sổ cả lao sư thật sự rất thanh thuần, đúng, thanh thuần. Tùy tiện ngươi tra được rồi, ta mới sẽ không khuất phục. Đây là vì bảo vệ ruột gì. Nhanh lên một chút xã đi ra đi, tùy tiện ngươi xã bao nhiêu đều được. Nếu như vậy, nàng đều là đã nói, cùng tạ cả mỹ nẹ lao sư không muốn đi vào nữa, không muốn bị cha xét buông tha ta đem. Nếu như vậy, hoàn toàn chính là hai cái phương hướng. Xem ra sau này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hệ ạ ghệ mỹ dây tổ nắm ra điện thoại di động của chính mình, cho nếu như không thu thập một hồi cả người đêm thể liền thật sự không có cách nào gặp người rổ sổ cả lao sư chụp ảnh lưu niệm, mà rổ sổ cả lao sư nhưng còn ở thở hồn hện, ngươi cũng thật là cái không thể cứu chữa người cặn bà. Kỳ thực QNZ tức là ngầm đồng ý hắn tiếp tục đối với nàng sang bậy. Đây chính là sau này dùng để uy hiếp ta nhược điểm đi. Hệ ạ ghệ mì dây tô đèn flash không có đóng, vì lẽ đó không cẩn thận lóe lên một cái na nở dê con mắt, tuy rằng không phải khó chịu như vậy, nhưng nàng vẫn là nhận biết đi ra. Đây là đối phương muốn lưu chứng cứ khống chế na nở dê á ửm. Nếu như ngươi không nghe lời, như vậy này bức ảnh hung bạo lộ ra đi, ngươi cu nở dê chỉ có thể rời đi trường học. Sau đó liền không có cách nào giúp ngươi gì. Hệ ạ ghệ mì dây tô nói lời nói dối. Đem bức ảnh hung bạo lộ ra đi. Đây là mở cái nào một quốc gia chuyện cười, loại này quý giá đồ vật đương nhiên là cho một mình hắn thu gom A, làm sao có khả năng để cho người khác nhìn thấy A, vì lẽ đó chỉ là dùng để lừa dối rổ sổ cả lao sư. Dù sao na nở dê là thật sự có chút kiên cường. Ta biết rồi, như vậy ta nghe lời ngươi. Rổ sổ cả lao sư, khuất phục đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 112, chính trực nữ cùng kỹ nữ nữ. Tiến lên. Tháng 4 năm 10. Nói là khuất phục, nhưng rổ sổ cả lao sư có vẻ như cù nở dê không có chân chính khuất phục. Bởi vì ngày thứ 2, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền bị hắn đơn độc tìm đi ra ngoài. Na nở dê xuất hiện ở cửa phòng học. Còn để Mizu lao sư sợ hết hồn, cho rằng đối phương là đến trả thù na nở dê, lá gan của nàng đúng là quá nhỏ. Dù sổ cả lao sư coi như là thật sự muốn trả thù cũng không phải là na nở dê a sáng sớm tìm người lại đây. Có chuyện gì, dù sổ cả lao sư? Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến thời điểm, liền nhìn thấy dù sổ cả lao sư đã dư a lưng một cái trụ đá dựa vào. Tựa hồ là sẽ chờ hắn dáng vẻ, nhưng cũng là hai tay khoanh hoàn ở ngực. Xem ra ân, tự tin mà kiêu ngạo dáng vẻ. Na nở dê đây là không nhận rõ thân phận của nàng bị hắn tóm được khuyết điểm, không phải nên nhìn thấy hắn lại đây. Sau đó liền triển khai bên trong phiên nữ chủ kỹ có thế bà tờ đầu quỷ liếm sao liên quan với cùng ngươi giao dịch, ngươi muốn bảo đảm. Ski dạ qua bên kia không còn phái người lại đây, khỏe mạnh lừa gạt hắn. Sau đó mới có thể thành lập. Na nở dê đàng hoàng trịnh trọng nói ra lời nói này 097. Lại như là đang đàm phán như thế. Kỳ thực này rất có vấn đề. Na nở dê cũng đã bị lên, cái quái gì vậy còn có thể có giao dịch có được hay không lập quyền lực đối với nàng phi thường không công bằng được chứ. Tuy rằng ta hiểu ngươi hoài nghi tâm tình, chỉ là hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng một mặt lạnh nhạt, nhưng ngươi không nghe lời, ta chỉ cần đem bức ảnh tung ra ngoài là có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào này vốn là không công bằng a, hắn có na nở dê nhược điểm, mà na nở dê nhưng không có, một mực cái này trôi phi thường trọng yếu nếu như ánh chiều tà bị tung ra ngoài, như vậy cho dù là gì muốn bảo vệ na nở dê, nhưng cu nở dê không tiếp tục chờ được nữa a uống dường như bị kinh sợ rồi như thế, na nở dê căng thẳng một hồi, kỳ thực chuyện như vậy na nở dê sớm phải biết a, vừa bắt đầu có thể là giao dịch, nhưng hiện tại là na nở dê ở thế yếu. Cũng vậy như vậy ta nghe lời ngươi được rồi. Dô sổ cả lão sư đánh mất chủ quyền. Nhưng nàng cu nở dê chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Thế nhưng, dù nếu như ra cái gì sự tình như vậy ta dù cho là đâm lao phải theo lao, trả giá tất cả cũng phải đưa ngươi hủy diệt. Thực sự là nghiêm túc tuyên cáo. Muốn hủy diệt hắn sao cách nói này ạ ghệ mì dây tổ có thể không chấp nhận. Dô sổ cả lão sư là giáo sư lịch sử khóa. Nhưng rất trùng hợp na nở dê giáo sư cù nở dê có hai lớp bê ban. Cũng chính là ạ ghệ mì dê tổ cùng tạ cả mì nẹ lao sư hiện tại vị trí nguyên thánh phong học viên nữ từ lớp. Duy nhất nam sinh cổ nợ tiếp tục trốn học bên trong, mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lợi dụng tạ cả mì nẹ lao sư chức quyền, hướng lên trên báo cáo hắn bởi vì thân thể duyên cớ, vì lẽ đó tạm nghỉ học. Đồng thời ạ ghệ mì dê tổ còn sử dụng biến thanh khí, lấy tiếng nói của hắn cho thân là lịch sử lao sư nhưng là chủ nhiệm lớp rổ sổ cả lao sư gọi điện thoại, là lấy, na nở dê mới không có cảm thấy, ngày hôm nay cái này chỉ có nữ sinh lớp là cỡ nào không bình thường. Na nở dê là cái hợp lệ lao sư, đối xử bình đẳng. Cũng mà còn có chút ít nghiêm khắc, đi học, bên kia, yên tĩnh chỉ là trên khóa lại làm cho người ân, sau khi nghe muốn biết điểm cái khác, những người kia 3/4 là nô lệ cùng giải phóng nô lệ, cái gọi là giải phóng nô lệ chính là mất đi chủ nhân mà bị giải phóng nô lệ mà giải phóng nô lệ trong lúc đó sinh ra hài tử, cảnh ngộ là khá là thê thảm như vậy thuần giải thích lịch sử khóa, hệ hạ ghệ mì dạy tồn là không quá yêu thích nghe. So với nghe giảng bài, hắn đã nghĩ làm điểm cái khác. Đang bục giảng bàn nơi này, hắn trốn ở rổ sổ cả lão sư phía sau, mà cắt mới vừa lão sư nhưng là đứng ở bục giảng phía sau. Thật lòng đi học, mà hắn nhưng là thật lòng đùa bỡn na nở dê. Lấy không muốn biểu hiện kỳ quái, các học sinh đang nghe giảng bài như vậy lấy cớ để hống na nở dê thật lòng đi học, mà hắn nhưng là ở phía sau đùa bỡn na nở dê. Kỳ thực lớp học học sinh đều là hắn người, không trốn đi cu nở dê không có chuyện gì. Các nàng cũng sẽ tự giác thực lực mắt mù. Mà dưới đấy học sinh không chỉ là thực lực mắt mù, cu nở dê có cảm thấy hứng thú hơn nữa cô ý lao sư, âm thanh có chút kỳ quái, làm sao như là như vậy dò hỏi cu nở dê là có. Không có gì chỉ là thân thể có chút không thoải mái đối với này, dồ sổ cả lao sư chỉ có thể cưỡng chế bình tĩnh ổn định, sau đó hận không thể ạ ghệ mì dạy tổ mau nhanh kết thúc. Bởi vì na nở dê giờ khả cờ na y. Đang bục giảng bên kia, tuy rằng bị bục giảng ngăn trở các học sinh tầm mắt, nhưng là không mặc quần. Dây thần kinh xấu hổ ai chật ních. Ngươi cho rằng dẫn ta tới uống cà phê ta sẽ đối với ngươi đổi mới sao? Không thể. Hết giờ học nghỉ học, dồ sổ cả lão sư ngồi ở ghế dài đối diện, nhìn mặt trước ạ ghệ mì dại tổ, cảnh giác nói. Kỳ thực là trong lòng đối với hắn sáng sớm cô ý muốn ở trên lớp, các học sinh trước mặt gỡ lay mà bất mãn. Chỉ là chuyện như vậy na nở dê không có cách nào từ chối, na nở dê phải bảo vệ rồi gì. Vì lẽ đó, mặc kệ là như thế nào, nàng đều gặp tiếp thu. Chỉ là, na nở dê có chút xem không hiểu ạ ghệ mì dê tổ phải làm gì. Rõ ràng chỉ là lấy bắt nạt đùa bỡn na nở dê làm vui hứng thú, nhưng hiện tại, nhưng còn rất có tình điều đến ước na nở dê. Lẽ nào là có âm mưu kỳ thực đây là na nở dê hiểu lầm hắn. Hắn nghĩ tới rất đơn giản, trên cũng tới quá, đối với nàng khá hơn một chút vừa không có sai. Dù sao, đã là người đàn bà của hắn. Hắn cu nở dê mang theo tạ cả mì nẹ lao sư đến đi dạo phố qua tới. Hơn nữa rổ sổ cả lao sư làm cống hiến rất lớn, vốn là chỉ có tạ cả mì nẹ lao sư một người, như vậy không có cách nào để hắn hoàn toàn áp chế cổ nật số mệnh, chỉ có thể trước tiên đánh ngất hắn, nhưng từ rổ sổ cả lao sư cu nở dê quy thuận cho hắn. Cô nợt bạn học, ở tối hôm qua cũng đã bị hắn hủy thi diệt tích. Lại giết chết một cái vai nam chính, hắn cảm giác mình mảnh cộc cộc cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 113, chính trực nữ cùng kỹ nữ nữ. Dưới, tháng 5 năm 10. Tuy nói chỉ là quán cà phê, nhưng nơi này hỗn hợp cà phê vẫn là rất tốt. Là hương thảo vị kem, thanh tân đậm nhã, cùng Italy cà phê ít tờ rẻ sổ hỗn hợp, không sẽ phá hư cà phê cố hữu mùi vị, để cà phê xuyên thấu qua hương thảo nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng kem ly từng tia cảm giác mát mẻ hoàn mỹ dung hợp. Tiếp nhận bồi bàn đưa tới thực đơn, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về rổ sổ cả lao sư để cử nói. Ha nhưng mà rổ sổ cả lão sư nhưng không thèm để ý cái này. Bất kể nói thế nào, ta cũng đã trước tiên nghe lời ngươi, ngươi muốn làm thế nào đó là chuyện của ngươi. Na nở dê vẫn là phóng viên này ạ ghệ mì dê tổ người này cặn bã dùng gì đến uy hiếp na nở dê, mà na nở dê phải bảo vệ ưu lý sự tình. Na nở dê là gì học tỷ, nhưng quan hệ của hai người nhưng rất tô tờ, tình cùng tỉ muội, mà ở gì vừa bắt đầu tới đây cái trường học nhậm chức thời điểm. Na nở dê cu nở dê ở na nở dê thỉnh cầu từng hạ xuống đến rồi, lại đây giúp nàng. Thân là tiền bối, bảo vệ tốt hậu bối. Mà làm gì nói như vậy chính kinh? Hoặc là nói rổ sổ cả lão sư vốn là cái người đứng đắn, như là tùy tiện ngươi làm sao chơi là như vậy à, phái lớn như vậy có thể cho ngươi cao hứng thực sự là quá tốt rồi. Nếu như vậy, na nở dê nhưng là có thể đàng hoàng trịnh trọng nói ra. Kỳ thực, đi ra ước là giả, sau đó dẫn nàng lại đi mở phòng mới lại là thật. Có điều rồ sổ cả lão sư như thế chính kinh, muốn làm sao làm na nở dê mới gặp xa đoạn đây. Giữa lúc ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ thời điểm lại nghe được bồi bản hoan nên quang lâm âm thanh, đi và ho hai cái khách mời. Ta nói ạ cạn, tại sao không thể cùng ta giao du đây, ta cũng đã cùng lương tử biệt ly, hiện tại chỉ nhìn kỹ một mình ngươi. Cái kia đều nói rồi á quân, ta hiện tại là lão sư. Tại sao có thể cùng mình đã từng học sinh giao du đây là một nam một nữ? Hơn nữa tựa hồ là nam sinh ở cuốn quýt lấy nữ sinh, mà xem ra cu nở dê là một nam một nữ. Nữ rất đẹp, ạ mỉ sắc áo hở ngực váy, tử mái tóc dài màu đỏ, bóng loáng da thịt, thoáng hóa trang nhưng không có vẻ nồng nặc dung nhan. Na nở dê rất thích hợp cười, chỉ cần cười lên sẽ hiện ra không sâu không cạn nhưng vừa đúng đáng yêu chiêu hiện ra thanh xuân lún đồng tiền. Rõ ràng đều là 27 tuổi người, nhưng còn cười trẻ tuổi như thế, này gặp chiêu đến người ghen tị. Cũng tương tự gặp chiêu đến nam sinh, thành thục, tuổi trẻ, thanh xuân nam sinh ái mộ. Mà nam sinh này hiển nhiên chính là bộ dáng này, nhặt mái tóc màu xám, tuổi trẻ khuôn mặt, kịch trang phục, xem ra chỉ là cái sinh viên đại học. Mà các sinh viên đại học đối với so với mình lớn tuổi đại tỷ tỷ chính là không có chống đỡ lực lượng. Nhưng thân là học sinh nhưng như thế dính chặt lấy, chỉ có thể chọc người phiền. Mà nữ lao sư tựa hồ là phi thường chú ý đối phương đụng vào, vì lẽ đó ở đối phương tựa hồ là có chút tức giận muốn đi qua nắm lấy cánh tay của nàng thời điểm, na nở dê trốn ra. Đồng thời vẫn là loại kia xảo diệu tự nhiên né tránh, để học sinh cho dù là tức giận cu nở dê không có lý do gì đến không cáo. Còn nữa, thân là nam sinh ngươi tại sao có thể kéo lao sư ngươi tay đầy cái kia nữ lao sư ngươi biết sao ạ ghệ mỉ giải tổ đối với rổ sổ cả lao sư nói. Ngươi đang khảo sát ta sau đó là giáo thanh nhạc mỉ nạ gạ họa lao sư, mỉ nạ gạ họa ạ cạn. Hiện tại tựa hồ là bị quân lấy. Rổ sổ cả chỉ là liếc mắt nhìn liền xác nhận thân phận của đối phương, tiện đà bỗng nhiên dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn hắn, ngươi cũng không phải là muốn xuống tay với nàng đi. Sau đó còn muốn để ta giúp ngươi lại như là tạ cả mì nẹ giúp ngươi như vậy đi, đây là không thể. Cho nên nói các ngươi làm sao chịu đến một lần thương tổn sau khi đều là vừa sợ đây hơn nữa thuyết pháp này nhưng còn rất có sức hấp dẫn. Dù sổ cả lao sư là rất chính trực, nhưng ạ cản tiểu thư không phải là người tốt lành gì. Na nở dê hiện tại là bị quân quýt lấy. Nhưng này cu nở dê là vén đối phương, cố ý làm cho đối phương thích na nở dê. Nhưng bây giờ đối phương yêu cầu giao du, sau đó liền không muốn tiếp tục. Hơn nữa không thấy, đối phương là có bạn gái sao mục tiêu của nàng là từ bạn gái nơi đó thu được thân là nữ giới bị nam tính quan tâm tồn tại cảm A mục tiêu căn bản liền không phải ngươi A sinh viên đại học bạn học nếu như phân tán bức ảnh ngươi cũng không đồng ý mà ạ ghệ mỉ giới tổ nhưng là đang thăm dò rổ sổ cả lao sư điểm mấu chốt. Chuyện như vậy, tuyệt đối không sai. Làm trái ta điểm mấu chốt nhưng rổ sổ cả lao sư nhưng là nghĩa chính ngôn tử. Nói cách khác, na nở dê dù cho là đồng ý cung cấp chính mình thân thể cho ạ ghệ mì dệt tổ cưỡng hiếp, nhưng kiên quyết từ chối làm vi phạm nội tâm của nàng chính nghĩa sự tình. Chính là cái người chính trực A đối với mình có thể như vậy, nhưng cũng không làm hại na nở dê người. Nhưng ạ cản tiểu thư, nhưng chỉ là cái kỹ nữ mà thôi A muốn câu ạ cản tiểu thư. Không cần sự giúp đỡ của nàng như vậy cần phải làm sao đây kỳ thực cái gì đều không cần. Từ phòng cà phê cửa chính đi tới, mặc kệ hướng về cái bàn kia cũng phải trải qua bọn họ này một bàn. Cái này cũng là rổ sổ cả lao sư tuyển vị trí. Na nở dê lo lắng lớp học tờ lây sau khi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vô liêm sỉ muốn cho na nở dê ở phòng cà phê bên trong cu nở dê làm sao. Vì lẽ đó liền tìm đặc biệt dễ thấy đặc biệt dễ dàng xuất hiện nhiều người mắt tạp tình huống đến huyển chuyển để ạ ghệ mì dễ tổ dừng tay. Mà không có ngoa y y muốn, ạ cản tiểu thư cùng đã từng học sinh á quân, cũng sẽ đi ngang qua nơi này. Nói đến, ở phát hiện mỹ nạ gạ hòa ạ cản cũng ở nơi đây thời điểm, hệ ạ ghệ mì dễ tổ vẫn không có chính thức cùng na nở dê chào hỏi. Nhưng á quân cái gì? Nên xử lý như thế nào thật đây? Đồ vô dụng. Dây dưa đến cùng mới là tối làm cho người ta chán ghét hắn phảng phất có thể nghe được mì nạ gạ họa tiểu thư tiếng lòng. Đúng, người bình thường xem ra ạ cản cu nở dê có lỗi, người ta đều vì ngươi cùng bạn gái biệt ly, này còn chưa là là yêu sao không, đó chỉ là đứng núi này trông núi nọ. Hơn nữa, thân là lúc trước con mồi phụ thuộc phẩm, như vậy ngươi liền muốn có người vì là phụ thuộc phẩm giác ngộ, lần này bức bách thật sự ạ cản tiểu thư yêu thích ngươi à, chỉ theo ý mình cu nở dê không phải làm sao một tương. Cho nên đối với tên như vậy, ở hắn trải qua ạ ghệ mì dây tổ này một bản thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đứng lên đến, sau đó một quyền đập tới. Đông nhiên lên bởi vì tốc độ quá nhanh mà cuốn lên phòng, để rồ sổ cả lao sư không khỏi nhắm mắt lại, mà chờ nàng mở thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không biết lúc nào đã đem á quân một quyền đánh ném tới mặt khác một bàn, không ngừng kêu đau. Mà này đông nhiên lên đánh người cu nở dê dọa mì nạ gà hoa ạ cản nhảy một cái. Tuy rằng hắn bị đánh ạ cản không có chút nào quan tâm, nhưng nhìn kỹ đến đánh á quân người sau khi. Ế nổ sợi gì? Ghi nhớ ạ ghệ mì dây tổ giả danh. Mỹ nạ gà hoa ạ cản nhưng là lập tức run chân quỳ xuống. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 114, đến trễ đàm phán. Dưới, tháng 6 năm 10. Á quân bị đánh ngã xuống đất không ngừng kêu đau. Mà giáo viên âm nhạc lao sư mì nạ gạ họa lao sư nhưng là run chân quỳ gối ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngồi lại đây? Bởi cung chính trực rổ sổ cả lao sư là mặt đối mặt ngồi, vì lẽ đó hắn này đều có thể ngồi hai người sofa vừa vặn hết rồi một người, vì lẽ đó hắn đi vào trong di nhúc nhích một chút, lưu ra vị trí cho mì nạ gạ họa ạ cạn. Ngồi lại đây. Nếu như dùng ôn nhu ngữ khí như vậy chính là thiện ý. Nhưng nếu như là mặt không hề cảm xúc như vậy chính là mệnh lệnh, cho thấy đối phương tâm tình rất kém cỏi. Mà yêu thích một loại nào đây nếu như là người trước, đối phương là người tốt đúng là quá tốt rồi, mà người sau mà đối phương thích nộ với sắc cu nở dê đúng là quá tốt rồi, có thể đoán được tâm tình của hắn. Chỉ là này đạo lựa chọn đối với mì nạ gạ họa lao sư tới nói, không phải là đơn giản như vậy á bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ là đang cười nói với nàng a nụ cười cái gì mới không phải đại diện cho thiện ý đây. Điểm này từ lúc 10 năm trước na nở dê lì hệ nở biết dô y vốn là nội tâm buồn bực bạn tốt lại có bạn trai, làm cho nàng lập tức trơn nên không phải đặc biệt tia chớp, cho nên nàng liền làm một chuyện. Câu dẫn bạn tốt bạn trai, ẹ nổ sợi gì? Nhưng mà lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là chính mình địa ngục bắt đầu. Na nở dê bị hắn xâm phạm, đồng thời là nhốt lại giam cầm một toàn bộ giải tổ, bên trong ra 561 thứ, bên trong bắn 468 thứ, cao siêu 500 thứ, thân thể muốn tan vỡ không phải na nở dê 500 thứ. Quả thực là địa ngục như thế tháng ngày. Sau đó, một tháng sau lại thấy ánh mặt trời, bị giải cứu đi ra ngoài, nhưng phạm nhân làm thế nào đều không bắt được, lâu dần cũng là bị cho rằng là không có chuyện này. Mà na nở dê cu nở dê là muốn mặt à, loại này chuyện cũ làm sao có khả năng để người ta biết. Vì lẽ đó bị cứu ra ngoài sau lựa chọn chuyển trường, đi tới cái thành phố này, ở lại chính là 10 năm. Thế nhưng, cu nở dê nhân vì cái này trải qua, na nở dê thân thể trơn nên tô bị mẫn cảm, hoặc là nói là bài xích nam nhân, không cách nào cùng nam nhân có bất kỳ tiếp xúc. Thậm chí là bị tay của đối phương đụng tới thân thể dù cho là đụng tới tóc cũng không được. Hơn nữa có mãnh liệt bóng ma trong lòng, nhưng một tháng này, na nở dê nhưng là có chút chậm rãi khôi phục, dù cho là thân thể vẫn là từ chối người khác, nhưng không có thể làm cho mình không sung sướng. À, na nở dê tự mình biết chính mình là kỹ nữ, yêu thích từ đồng tính trên người thu được đối với nàng căm ghét tờ hoặc là ánh mắt hâm mộ. Bởi vì na nở dê tuyệt đối không phải trở thành những người bị cướp bạn trai chỉ có thể áp chế thống khổ sau đó nỗ lực mỉm cười chúc phúc bọn họ thấp kém người. Tuyệt đối không muốn. Mà như là giả giả ổ cả Hanabi, chính là như vậy, na nở dê vốn là phát hiện Hanabi yêu thích trung tỉnh lão sư, sau đó mới có cố ý chọc giận Hanabi cách làm. Cho tới á quân thần cái quái gì vậy, na nở dê hoàn toàn đúng hắn không có hứng thú được chứ. Hơn nữa cu nở dê không có câu dẫn quá đối phương, chỉ là trước dạy học bên trong, tán thưởng đối phương khá là có hát thiên phú. Sau đó liền như vậy không có. Là đối phương chính mình quấn lấy đến. Mà những thứ đồ này, nhưng đều đuổi không được hiện tại ẹ nổ xảy gì bản thân đối với mệnh lệnh của chính mình. Hắn đang mỉm cười, xem ra ôn nhu, nhưng mà, Lúc trước na nở dê cu nở dê là như vậy bị hắn cho lừa gạt ta, cái kia nằm mơ đều sẽ thức tỉnh trải qua cũng không tiếp tục muốn trải qua. Sau đó mỹ nạ gạ hỏa lão sư liền ngoan ngoãn đồng thời còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười lễ phép mà không mất đi lễ ngồi xuống, nhưng vẫn là cùng ạ ghệ mỹ dạy tổ duy trì 10cm khoảng cách. Kỳ thực này cũng không phải cái gì lễ phép cùng không lễ phép, không thấy Á quân bị đánh sao liền ngay cả phòng cà phê quản lý đã qua đến rồi. Nhưng bọn họ thời khắc này đều không có bị người để vào trong mắt. Hồi lâu không gặp đây ẹ nổ quân. Na nở dê mang theo mỉm cười, dường như bình thường giao tiếp như vậy nói chuyện, không có căng thẳng. Lần này là cùng rổ sổ cả lao sư hẹn hò sao na nở dê không có căng thẳng, kỳ thực là ở cưỡng chế căng thẳng. Cho tới nhắc lên rổ sổ cả lao sư, kỳ thực chính là ở cho thấy, ngươi mang người à, dẫn theo người liền cẩn thận cùng người ta hẹn hò à. Cá mối đương nhiên loại này cùng loạn, ạ cản tiểu thư là không có can đảm nói ra khỏi miệng, nhưng thật hàm nghĩa, cố ý nói sang chuyện khác, hy vọng ạ ghệ mì dạy tổ có thể nhìn thêm xem rổ sổ cả lao sư mà không phải na nở dê ý nghĩ nhưng là truyền đạt ra. Ân, cũng chính là một mặt mỉm cười đem rổ sổ cả lao sư cho bán. Kỹ nữ ạ cản đến cùng là kỹ nữ ạ cản, tương đương gặp lợi dụng tài nguyên. Là rất lâu không thấy á ạ cản chan. Nhưng mà mỹ nạ gạ hỏa lão sư cách làm hoàn toàn không hữu dụng, đối phó loại này trong lòng bất nhất kỹ nữ, hắn triển khai thiên phú nhìn thấu, liếc mắt liền thấy mặc vào đầm qua đối phương giờ khả cờ na y căng thẳng trạng thái khoảng cách 10 năm gặp lại, là muốn tới cái ôm nhiệt tình đây, vẫn là hôn một cái biểu thị rất quen đây hắn còn không quyết định. Bởi vì là ngồi, vì lẽ đó mỹ nạ gạ hỏa lão sư tay là thả ở trên bàn, nhưng cũng chăm chú nắm lấy khăn tay. Na nở dê vẫn là gặp căng thẳng, xe sơ. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ làm một động tác, vậy thì là đi nà mở trà tờ tay của nàng. Đối diện ngồi rổ sổ cả lão sư không nói lời nào nhìn bọn họ, nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là muốn nà mở trà tờ na nở dê. Na nở dê càng là sợ tiếp xúc với hắn như vậy liền càng thân mật tiếp xúc đi, ngược lại thế giới cũng sẽ không nổ tung. Hơn nữa, hiện tại cũng cần bọn họ tiếp xúc. Ngay ở phòng cà phê cửa sổ thủy tinh hộ bên ngoài, hắn rất sớm trước ở gặp phải Hạ Nã bị liền coi trọng con ngồi sờ nạ ẹ tiểu thư, chính ăn mặc màu xám kịt sau đó mang đỉnh đầu màu xanh lam mũ, tựa hồ là ở chờ cái gì người, na nở dê ở đường cái đối diện. Nhưng thị lực của nàng rất tốt thờ, bình thường cu nở dê không có mang kính mắt, dù cho là khoảng cách hơi xa, nhưng nàng vẫn là có thể chính chính xem tới đây chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy hắn cùng cái khác nữ lao sư hẹn hò, đồng thời còn đi mò mặt khác một người nữ lao sư tay. Mà người như thế không phải là kẻ cặn bã sao nếu như nói đã có thê tử cùng con gái nhưng vẫn cùng Hạ Nã bị giao du, như vậy khả năng chỉ là một đoạn quá trớn, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, tức không. Không khiến là biết như vậy không tốt không có tương lai, nhưng thân là bằng hữu sợ nạ ẹ nhưng cũng chỉ có thể không can thiệp. Thế nhưng, nếu như nhà trai chính là cái cặn bã nam đây lấy đùa bỡn nữ giới làm vui cặn bã nam, như vậy mặc kệ na nở dê như thế nào đi nữa thấp kém, cũng không thể nhìn xuống. So với rổ sổ cả lão sư đối với gì giám đốc còn muốn trung tâm. Tất cả đều tới tốt phương hướng phát triển, đón lấy cũng chỉ muốn che giấu rổ sổ cả lão sư sau đó lấy đồng dạng lý do đến dụ dỗ gì học hiệu trưởng là có thể. Dù cho là bên trong phiên thế giới, kỳ thực cu nở dê không đáng sợ mà. Nhưng ngay ở cùng ạ cản tiểu thư ra thịt tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả liền lại có biến hóa mới. Hắn đi tới thế giới mới. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 115, phiên hát thú. Ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ chạm được gạ cản tiểu thư ra thịt trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức hút. Tiện đà một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Cái này là rổ sổ cả lão sư kinh ngạc đứng lên đến, mà ạ cản tiểu thư cu nở dê là có vẻ rất kinh ngạc. Nói cách khác, các nàng kỳ thực cu nở dê có thể nhìn thấy. Cu nở dê thấy được cánh cửa này, cũng không phải cái gì chỉ thuộc về hắn. Nói cách khác, cái này mới ra thế giới cu nở dê chỉ là thuộc về hiện tại vị trí đại bên trong phiên thế giới một phần tử. Các ngươi trước hết không nên vào đi tới. Toàn bộ ở lại đây. Vốn là bên trong phiên A mũ xanh A thế giới, mà ạ cản tiểu thư cũng còn tốt, tuy rằng na nở dê tựa hồ là có bên trong phiên tiềm chất, nhưng dù sao còn thuộc về biểu phiên thế giới người, vẫn tính là an toàn, nhưng rổ sổ cả lao sư, ngài có thể tuyệt đối đừng đi tới. Đem mỹ nạ gạ hòa ạ cạn cùng rổ sổ cả lao sư ngăn cản, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là lựa chọn một người trước tiên vào. Hắn cùng rú nổ ẹt cả các nàng không giống nhau, các nàng cho dù là theo hắn xuyên Việt đến thế giới khác, nhưng không cách nào ánh xạ đến mô y ca y thế giới song song, nói cách khác. Ở 14 thế giới kia là không có các nàng bình hành tồn tại, vì lẽ đó rất dễ dàng bởi vì là kẻ xâm lấn thân phận mà bị bài xích. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn khởi điểm chính là tam thứ nguyên người, mà chân lý chi thư tồn tại để hắn đi đều là có hắn tồn tại thế giới. Sẽ không bị bài xích. Cho nên nói, lần này cu nở dê như thế. Dù cho sức mạnh bây giờ bởi chân lý chi thư bị hủy mà mức độ lớn giảm xuống, nhưng làm sao đều sẽ không chết. Lần thứ hai ý thức khi tỉnh táo, nhìn thấy nhưng là cũng không sáng nhưng cực kỳ rộng rãi như là cung điện như thế địa phương, tầng trệt cùng lâu từ giữa là trực tiếp dùng to lớn điêu khắc đồ án kỳ quái cột đá cẩm thạch làm liên tiếp cùng chống đỡ. Mà mặt đất, không giống như là gạch men sứ nhưng như là cái khác độ lửa tảng đá làm thành. Có chút kỳ quái kiến trúc. Nhưng kỳ quái nhất không phải là kiến trúc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ quan tâm điểm cu nở dê không ở nơi này, mà là mùi. Bên người đều là nam nhân ngồi. Không chỉ có là như vậy, hắn phát hiện mình ngồi ở đại điện duy nhất trên vương tọa, mà bên trái đang đứng một cái tựa hồ là cầm sách ma pháp mang kính mắt thanh niên, mà ở phía dưới, QNZ đứng không ít tan mặc có thể nói là vải thô áo tang lại như là người mạo hiểm như thế hoặc là trung niên hoặc là nam nhân trẻ tuổi. Bọn họ giờ khả cờ na y vi cùng nhau, mà ở chính giữa, nhưng là có một cái bị treo lên có hồng nhạt tóc ngắn đẹp đẽ nữ giới. Bọn họ chính vây quanh, tỏ khắp dâm tà khí tức. Tựa hồ là muốn tiến hành một hồi buồn nôn góc quần tiết mục. Rõ ràng chính mình dài đến như vậy xấu, nhưng muốn đối với đẹp đẽ nữ sinh ra tay, có thể hay không có chút thao thủ a hơn nữa còn nghĩ một đám các ngươi đều là bệnh tâm thần sao ạ ghệ mì dạy tổ đáng ghét nhất chính là xe riêng biến thành giao thông công cộng loại này đạo đức không có sự tình. Thứ tốt ẩn đi chính mình một người hưởng dụng không liền có thể lấy sao mà đem nữ nhân cùng chung. Những người khác là huynh đệ ngươi sao là con trai của ngươi sao tất cả đều là làm loại này bệnh tâm thần sự. Tình. Chuẩn bị kỹ càng mà ạ ghệ mì dây tổ bên cạnh người cái kia xem ra là người bạ dạ đệ mòn pháp sư thanh niên nhưng là ghi nhớ thần chú. Hai cái lính đánh thuê vốn là nắm lấy tấm gương cù nở dê chính mình trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Bên trong xuất hiện hình ảnh. Để ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy có chút quen thuộc hình ảnh. Chỉ nhìn thấy bị hiện đang bị trói trụ tóc ngắn nữ giới cũng chính là bọn họ lính đánh thuê thành viên Maya, ở NaNZ còn chỉ là một tân binh thời điểm, bởi năng lực không đủ, mà bị đánh ngã xuống đất, chờ đợi bị giết thời điểm. Đoan nở trưởng đại nhân nhưng là dơ rộng lớn lưỡi dao giúp nàng ngăn lại, đồng thời còn hướng về phía NaNZ khẽ mỉm cười. Lại là bị cứu mạng còn bị đẹp trai một hồi. Chuyện này đối với cô gái tới nói vốn là không có cách nào ngăn cản á yêu thích hắn lỡ để ta yêu thích ngươi là yêu thích trang bị từ phép thuật đạo cụ bên trong xuất hiện chính là mã ký ức, mà thanh âm này cu nở dê là na nở dê chân tâm. Nguyên lai na nở dê từ trước đây bắt đầu vẫn yêu thích lỡ đẹp, cũng chính là đoa nở trưởng ân, hắc thu lính đánh thuê đoa nở trưởng nha không nghĩ tới cái kia mã lại cu nở dê có như thế ngây thơ thời điểm đây chu vi lính đánh thuê chuyển ra cười nhạo. Mà bị hai tay buộc chặt đồng thời còn treo lên mã nhưng là muốn phủ nhận những thứ này. Nhưng đây là phép thuật đạo cụ, là điều ra người nội tâm chân thật nhất đồ vật, là thật sự. Mà không phải nói một câu không phải là có thể phủ nhận. Na nở dê vẫn yêu thích lơ đẹp, cũng chính là giờ khả cờ na y ngồi ở vương tọa bên trên nam nhân. Căn cứ lơ đẹp lời giải thích, ở trong chiến đấu, may a lại tha kẻ địch, vì lẽ đó là đối với sự phản bội của bọn họ, kỳ thực là bởi vì. Người lính đánh thuê này đoàn chỉ có Na Nở Dê một cô gái, mà rất nhiều nam thành viên nhưng đối với nàng không có ý tốt, cho nên nói, phản bội thêm vào mọi người ý nghĩ, Na Nở Dê liền bị tóm lấy. Sau đó, thân là đoa nở trưởng ngờ đệ còn muốn hoàn toàn khống chế Maya, vì lẽ đó cô ý để trợ thủ kệ ạn sử dụng phép thuật này, quyết ý làm cho nàng tan vỡ. Bị thích nhất hắn phản bội, sau đó bi thảm bị trở thành giờ bờ quờ, mất đi hy vọng. Ngay lập tức ý thức đều muốn trốn tránh, như vậy là có thể trở thành một nghe lời công cụ. Như vậy a không thể không nói, cái này lỡ đẹp chính là cái tiện nhân đem yêu thích người đàn bà của chính mình biến thành giờ bờ cờ như vậy không thành vấn đề, nhưng này là chuyên môn giờ bờ cờ, mà hắn lựa chọn nhưng là vệ sinh công cộng. Thật cái quái gì vậy, bệnh tâm thần thần rất sao còn muốn lục chính mình a, mà hiện tại, cái này bệnh tâm thần lại là chính mình loại thân phận này, hệ ạ ghệ mì dây tổ là từ chối. Mà ở đây hắc thú lính đánh thuê thành viên hắn cu nở dê là toàn bộ đều muốn giết. Vừa đẹp, ngươi từ trước đây bắt đầu ở binh sĩ bên trong liền rất được người yêu mến, bộ thân thể này, đúng là khiến người ta rất muốn xâm phạm một hồi. May a, nha như vậy ngươi tùy ý ngươi cho rằng ta sẽ nói câu nói như thế này sao vừa đẹp, ngươi phụ trách binh sĩ ủy an công tác. May a nói không ra lời. Ký ức xông ra 130, liền phát sinh ở vừa. Cái quái gì vậy bệnh tâm thần? Sẽ làm người không chịu được. Để yêu thích chính mình nữ sinh đi làm binh sĩ giờ bờ cờ cái này cần là cỡ nào bệnh tâm thần mới có thể làm được đoan ở trường, có thể bắt đầu chưa một cái có mái tóc màu vàng đồng thời dùng một cái có chút dơ dây lưng màu xám ghim lên đến thành viên có chút không nhẫn lại được. Mà hắn cũng chính là vừa bắt đầu liền hướng ở đệt đề nghị mọi người đều đối với mã thèm nhỏ dãi rất lâu người một trong. Ân, là cái tiện nhân. Ngươi tới. Ta cho ngươi xem cái bảo bối ạ ghệ mì dây tổ không chút nghĩ ngợi hướng về xem ra cao gầy người lính đánh thuê kia đoàn viên với tay, duy trì cường giả tôn nghiêm. Hắn là hứa đẹp, đoan ở trưởng, chỉ là phổ thông thành viên đối phương tại sao có thể không nghe lời phải biết, vốn là hát thú lính đánh thuê nhưng là bị những chủng tộc khác thuê sau đó cho rằng là bia đỡ đạn đưa đi thế giới công địch đặc bên kia chịu chết, nhưng bởi sự tồn tại của hắn, thay đổi này một chén cụ. Không chỉ có là xúi dục không ít chủng tộc, từ chối trở thành vũ khí, đồng thời không chỉ có là nắm lấy đặc cập nữ vương, đồng thời còn đem vương quốc loài người các loại công. Chúa cho tóm lấy, thu được to lớn thành tựu. Vì lẽ đó hắn, có thể không nghe sao sau đó tóc vàng chạy tới. Mai ạ ghệ mì dạy tổ dơ tay lên, tiện đà trở tay chính là một cái tát. Ngã tại trên mặt của đối phương. Để hắn cũng lại bò không đứng lên cổn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://com.member7118. Chương 116, lấy hướng về bị thay đổi, có phải là cảm thấy rất sung sướng ni tiến lên? Vừa đệt ngoại trừ là hát thú lính đánh thuê đoan nở trưởng ở ngoài, thực lực của bản thân hắn cu nở dê rất mạnh, bằng không thể ở bị vương quốc loài người thuê thời điểm, bộc lộ tài năng. Điểm ra bọn họ bị xem là bia đỡ đạn sau đó đồng thời dẫn dắt bọn họ không ngừng cấu kết các loại tổ rèn, ly giật mở ản, đầu heo bộ tộc môn, có thể nói chính là kẻ cặn bã bại hoại chủng tộc đi xâm lấn những người cao cao tại thượng nhan trị lại cao nữ giới đặc biệt nhiều nhân tộc, chỉ có nữ giới vì lẽ đó có thể. Thỏa thích giao phối tộc người lùn, còn có da dê trắng như tuyết dụ dỗ phạm tội bạch tinh linh tộc, cứ thế phụng dưỡng thần vu nữ bộ tộc. Hắn có thể hoàn thành như thế vĩ đại sự tình. Vì lẽ đó một tát này, đánh người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng này đột nhiên cử động nhưng dọa sợ quanh thân lính đánh thuê. Tuy nói hắn là đoan ở trường, nhưng loại này phá hoại mọi người cùng nhau xâm phạm cô gái khả ái cộng đồng phạm tội nếu như bị phá hoại, dù cho là đoan ở trường QNZ không thể tha thứ hiện tại lập trường không phải rất tô tờ ngăn cản người giao phối lại như là giết đối phương cha mẹ. Đối với chỉ có dưới bản thân người cặn bả môn tới nói chính là đáng sợ như vậy. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ hiện tại nhưng là gờ đẹp à, hắn từ chối gờ đẹp bệnh tâm thần ý nghĩ, nhưng không từ chối hắn lính đánh thuê đoan ở trường thân phận. Đây là một khá là phức tạp lập trường. Xem ra các ngươi quên mục tiêu của chúng ta ạ ghệ mì dây tổ cố ý đứng lên đến, lại như là mẹ lỉn tiên tri như vậy, mang có dị dạng mị lực, đem đại lục hết thể nữ giới đều luân vì chúng ta nô lệ. Xây dựng lên một cái chỉ để nam tính hưởng lạc tùy ý hưởng thụ phụng dưỡng quốc gạo vốn đang bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đánh người mà kinh hại những đồng bạn lập tức hưng phấn lên, bọn họ có thể chưa quên, cũng là bởi vì đoan nở trưởng cái này vĩ đại ý nghĩ để bọn họ sử dụng cả người thế võ, không chỉ có là liên hợp quỷ tộc, liên hợp gỗ lìn còn xúi dục vương quốc loài người đại thần, tể tướng loại hình, cho nên mới có thành tựu như vậy. Cho nên muốn nghĩ chỉ là như thế tùy ý xử trí mà đúng là quá lãng phí, thân là nam nhân bất kể nói thế nào, đều nên ở thắng lợi cuối cùng thời điểm, đem hết thể tuyệt thế mỹ nữ đều bắt được thần trên quảng trường, ở hơn vạn người trước mặt thỏa thích xâm phạm. Các ngươi không cảm thấy, như vậy gặp càng thêm thoải mái sao? Càng thêm thoải mái sao? Hắc thú bên trong nam tính hầu như đều là nửa người dưới động vật, lấy góc quần lạm, giao làm vui, lấy giao phối vì là mục đích, đánh mất đạo đức. Cho nên nói, càng đổi thái bọn họ gặp càng thích. Đừng xem ả ghệ mì dạy tổ nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là gia tăng rồi bại lộ phích. Ở lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở người, ở vô số người trước mặt, sau đó thỏa thích hưởng thụ mỹ nữ. Này tựa hồ cu nở dê là lựa chọn không tồi. Hơn nữa, đến thời điểm đem hết thể chiến lợi phẩm thiếu nữ, bất kể là kiêu ngạo hắc tinh linh nữ vương như vậy tuyệt thế mỹ nữ, vẫn là nữ thần chuyển thế, thậm chí là mô y cao y pháo đài công chúa điện hạ. Đến thời điểm đều kéo đến trên quảng trường, sau đó do chúng ta tùy ý chọn các ngươi không cảm thấy, như vậy so với từng cái đùa bỡn càng thú vị sao? Kỳ thực chính là góc quần lạc thú. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn rõ ràng cu nở dê không nghi do ra nở dê góc quần có cái gì lạc thú có thể nói, nhưng câu nói như thế này nhưng là có thể tối liều lượng cao cổ động những này ngu ngốc. Biến thái môn yêu thích càng biến thái chơi pháp. Không hổ là đoan nở trưởng vạn tuế vốn đang cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là muốn bảo vệ mai a, nhưng hiện tại hắn lời giải thích nhưng làm cho khí thế trơ nên càng thêm dồi dào. Bởi vì, bọn họ hiện tại còn chỉ là nắm lấy hắc tinh linh nữ vương, thế nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, vì chúng ta lý tưởng vĩ đại, nếu như ai không nhịn được muốn lên trước, như vậy chính là ta hắc thú lính đánh thuê kẻ địch. Các ngươi hiểu không? Ạ ghệ mì dạy tổ cố ý xếp đặt ra lanh khốc vẻ mặt. Xem ra lanh khốc, kỳ thực đây mới là hắn chân thực ý nghĩ. Những lính đánh thuê này cùng với những chủng tộc khác nam tính đối với hắn mà nói, đều sẽ nhất định phải giết chết rác rưởi. Nhưng rác rưởi số lượng quá nhiều rồi làm sao bây giờ? Như vậy liền hạn chế bọn họ, dù dỗ bọn họ lấy thu được càng to lớn hơn vui sướng vì là mục đích mà áp chế hiện nay dục vọng. Mà đợi được chân chính đến quảng trường này một ngày như vậy liền hết thể đều đầy đủ. Phải bọn lính đánh thuê trơ nên càng thêm khí thế dâng cao lên, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chưa quên ngoại trừ muốn đầu độc chính mình bang Na Y hắc thú lính đánh thuê ở ngoài, còn có cái khác nam tính. Đồng dạng, tuy nói có những chủng tộc khác đến giúp đỡ, nhưng thắng lợi cuối cùng người đều là chúng ta hắc thú lính đánh thuê, cho nên nói hưởng thụ tuyệt thế mỹ nữ, ưu tú vu nữ cơ hội như vậy. Tại sao có thể tùy ý nhường ra đi đẹp đẽ đều cho chúng ta trước tiên chọn? Các ngươi hiểu đi. Kỳ thực nói cách khác, như là cái gì phản bội vương quốc loài người thừa tướng A, đại thần A, bọn họ vừa bắt đầu hợp tác với bọn họ yêu cầu là bọn họ muốn trên công chúa, vì lẽ đó đem công chúa nhường cho bọn họ. Đây là hợp tác cơ sở. Thế nhưng, không cần thủ tín, kỳ thực QNZ không phải không giữ lời, có thể mang các công chúa. Cho bọn họ quảng trường góc quần sau khi chơi chán lại cho bọn họ. Ngược lại vẫn là cho, như vậy cu nở dê không tính la vi ước. Rõ ràng các đoàn viên trơ nên nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ chỉ muốn chửi một câu bọn họ đứng ốc. Nhưng hắn người đoa nở trưởng này thân phận nhưng là trơ nên rất kiên cố. Thân rất sao chỉ cần có thể cho thủ hạ giao phối cơ hội liền có thể trở thành là đoa nở trưởng. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không được kệ ản. Giúp ta tìm gỗ lìn còn có quỷ tộc người lại đây, vì phụng dưỡng quốc thành lập, tuy nói trên quảng trường góc quần có trợ giúp trực tiếp đả kích những người nữ lòng tự ái cùng nhân tính, nhưng vẫn phải là chế tác một ít xuân dược tốt, làm cho các nàng hoàn toàn không có biến thành chỉ có thể tiếp thu nam tính chó mẹ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trùng chính mình trợ thủ kệ ản nói rằng, kệ ản là trong dòng binh đoàn duy nhất ma pháp sư, đồng thời chẳng biết vì sao năng khiếu đặc biệt là cao, thuộc về tiểu bốt. Nhưng đối với hắn hiện tại đoa nở trưởng thân phận, nếu như xuất kỳ bất ý một đao chém quá khứ, như vậy nên có thể giết chết đối phương. Chỉ là, ở đây hết thể nam tính đối với hắn mà nói đều là phải giết, nhưng ở trước mắt nhưng đều là miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Không hổ là đoa nở trưởng. Kệ án ngoại trừ phép thuật năng khiếu rất cao ở ngoài, đồng thời cũng coi như là một cái tiểu trí năng, vì lẽ đó hắn cùng phổ thông đoàn viên không giống nhau. Hắn rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ sở dĩ muốn góc quần cử động, là đả kích những người còn muốn phản kháng nữ, mà góc quần loại này sỉ nhục tính cử động, nhưng có thể rất dễ dàng tiêu diệt các nàng tâm tiền triệu trí, nhưng nếu như còn có trí kiên người đâu như vậy hay dùng thuốc đi. Như vậy, không cần một tháng, thậm chí là có thế chỉ cần cùng ngày, như vậy phụng dưỡng quốc liền có thể thành lập. Ta lập tức đi tìm bọn họ lại đây. Kệ án lập tức tán thành ạ ghệ mì dạy tổ kế sách này. Kỳ thực cũng không phải cái gì kế sách, QNZ không phải muốn chế tạo ra cái gì cho hết thể nam tính đều yêu thích phụng dưỡng quốc, mà là cho một mình hắn phụng dưỡng quốc. Mà Xuân Dược Thần Mã, hắn tại người vì là ạ kỳ rủ kỳ cổ rổ thời điểm thu hoạch đến chỉ nhằm vào nữ giới Xuân Dược, trải qua nghiên cứu của hắn, có thể không chỉ là chỉ nhằm vào nữ giới. Mà thế giới này không chỉ có là các loại vật liệu đầy đủ hết, càng là có phép thuật có tinh linh, vì lẽ đó còn khả năng sáng tạo không ra đối với nam tính hữu hiệu Xuân Dược sao Mai A, ngươi chưa hết đến làm ta vật thí nghiệm được rồi. Hệ ạ ghệ mì ra tổ khâm đốt để duy nhất nữ đoàn viên tạm thời thu được tự do. Mà vì góc quần hát thú lính đánh thuê môn cũng làm cho người kinh ngạc triển khai bảo vệ nữ giới làm người bất ngờ cử động cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 117, lấy hướng về bị thay đổi, có phải là cảm thấy rất sung sướng ni dưới? Hát thú lính đánh thuê lại như là uống nhầm thuốc. Lại đang ngăn trở những chủng tộc khác đến hưởng thụ đáng yêu mỹ thiếu nữ. Nói thí dụ như giữa người lùn chủng tộc, ở vừa bắt đầu đi dụ hoặc gỗ lỉn gia nhập thời điểm, lính đánh thuê nhưng là sử dụng chỉ muốn các ngươi hiệp giúp chúng ta, như vậy thu được giữa người lùn chủng tộc toàn bộ đều đưa cho các ngươi như vậy thỏa thuận. Gỗ lỉn cùng quỷ tộc thân thể rất cao lớn, nhưng thích hợp bọn họ giao phối chủng tộc cũng rất ít, nhưng tộc người lùn tuy rằng nhỏ, nhưng có hữu dụng chính là đại thể chất. Bởi vì toàn tộc sinh ra được chính là nữ giới, nhưng vì chủng tộc kéo dài chỉ có thể tìm ngoại tộc, vì lẽ đó liền thu được thiên phú thần thông, mặc kệ là ra sao chủng tộc đều có thể giao phối. Cho nên nói, đối với gỗ lìn cùng quý tộc tới nói đây thật sự là bảo tàng. Mà đang không ngừng hướng dẫn bên trong, thu được mấy chục tộc người lùn nữ giới làm chiến lợi phẩm, mà gỗ lìn lao đại đã không nhịn được, phái người đem tộc người lùn tiểu tộc trưởng lũ lù. Nắm giữ ma nhờ nhất sức chiến đấu chiến sĩ cho dẫn tới, chuẩn bị xâm phạm. Nan NG có thể dễ dàng vùng vẫy cùng thân thể đồng dạng to nho búa lớn quái lực vì lẽ đó để gỗ lìn tổn thất không ít. Cho nên muốn cho nàng một bài học. Nhưng chuyện như vậy, tại sao có thể cho phép đây muốn đồng thời ở quảng trường trước mặt mọi người đùng mà? Vì lẽ đó hắc thú lính đánh thuê thành viên đang tiếp thu đến từ ạ ghệ mì dây tổ vì góc quần vì càng kích thích, vì lẽ đó ngăn cản gỗ lìn cử động. Dù sao, QNZ hay là có người yêu thích tộc người lùn mà, tại sao có thể như thế đơn giản liền tùy ý tặng cho gỗ lìn cơ chứ nếu như nói hắc thú lính đánh thuê là dưới bản thân chỉ đạo thân nam tính, như vậy gỗ lìn những này những chủng tộc khác, chính là hoàn toàn chỉ 160 biết giao phối cùng nghe lời ngu ngốc. Không phải vậy làm sao như vậy dễ dàng liền bị cổ động cho nên nói, đang đại chiến không ngừng cao nhanh bên trong, hắc thú lính đánh thuê các thành viên nhưng trở nên càng thêm bận rộn. Bọn họ phải không ngừng đi mô y cao y chủng tộc nơi đó đem đẹp đẽ nữ giới cho tiếp quản lại đây, đồng thời mời mô y cao y chủng tộc đồng thời đến tiến hành quảng trường góc quần đại hội. Bởi cuối cùng lý niệm phụng dưỡng quốc thành lập, những chủng tộc khác hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Trái lại bởi vì lý tưởng mà trở nên càng thêm hiếu chiến, vốn là ở nguyên tắc bên trong cần một tháng mới có thể đánh thắng chiến đấu, lại 10 ngày liền hoàn thành rồi. Sau đó liền đến này một ngày, hết thể nam tính. Tham chiến gỗ lìn, tham chiến quỷ tộc, đầu heo tộc, lì giật mờ ản, còn có lính đánh thuê các vị, đi tới thần thánh quảng trường. Mà ở quảng trường trung tâm, có một loạt bài lồng sắt, mà mỗi một cái trong lồng tre đều chứa lượng lớn nữ giới. Có loài người công chúa, hồng nhạt tóc mà không càng sự phổ lị mộ phê ở lì nhiệt, có bị bổn quốc đại thần ghi nhớ nhưng bị ngăn cản mà bảo vệ thuần khiết eo lì cơ kỵ sĩ, eo lì ẹ mì cổ an cổ tổ lù, đương nhiên còn có chiến đấu khởi nguyên. Đặc nữ vương điện hạ. Thế giới này thế giới quan chính là nhân loại này một phương báo trước đến đặc bên này có thể sẽ khiến cho bọn họ hủy diệt, vì lẽ đó dồn dập liên hợp lại, đồng thời thuê hắc thú lính đánh thuê tới đối phó NANG. Chỉ là không nghĩ tới hắc thú lính đánh thuê phản bội, không chỉ có là tù binh đặc nữ vương, đồng thời còn phản bội bọn họ, tạo thành nhân loại hủy diệt. Biến thành hiện tại giáng dốc, các nàng đoán được tiên đoán kết quả nhưng đoán không được quá trình. Chư vị. Chờ một ngày đợi rất lâu rồi đi thân là kẻ chi phối, hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở cao nhất tầng trệt nơi đó, từ trên nhìn xuống phía dưới, mà trước mặt hắn nhưng là còn đứng một cái nữ thần, kỳ thực cu nở dê không thể nói là nữ thần, mà là đẹp đẽ da trắng tinh linh. Không chỉ có là da trắng đẹp, có người nói là nữ thần chuyển thế, là nhân loại quốc gia thống trị, đồng thời hiện tại vẫn là hắn nô lệ. Hệ ạ gệ mì giải tô lấy, trước mặt mọi người xâm phạm na nở dê lời giải thích đưa nàng để đến nơi này. Cho tới cái khác cô gái tù binh nhưng là đều còn ở trong lồng. Bị nhốt ở trong lồng. Mà phía dưới đứng hát thú lính đánh thuê thành viên, gỗ lìn, lũ giá thú, nhưng là nóng lòng muốn thử. Đối với bọn hắn tới nói, ngày hôm nay bắt đầu sẽ trơn nên phi thường không giống nhau. Phụng dưỡng quốc sẽ bị xây dựng lên đến, chỉ làm cho nam nhân hưởng lạc quốc gia gặp xây dựng lên đến đây là cỡ nào cuộc sống tốt đẹp ta chỉ là. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ phát sinh thành lập phụng dưỡng quốc cũng chính là theo liền có thể tùy ý người qua đường thảo bê thế giới. Này không phải đùa giỡn sao chân chính vương giả đều là độc chiếm, làm sao có khả năng chia sẻ đi ra ngoài mà. Bởi sức mạnh của ta không đủ, thực sự là xin lỗi. Bắt đầu từ bây giờ, quốc gia này sẽ làm phụng dưỡng quốc gia đem nên đón gian khổ mà thống khổ thời đại ta da trắng tinh linh nữ vương mặc trên người chính là dường như nữ thần như thế phảng Hy Lạp thắt lưng váy. Nhưng thời khắc này, na nở dê nhưng là một bên lớn tiếng hướng phía dưới mới mọi người, bị bắt làm tù binh thần dân. Hướng về còn không bị bắt làm tù binh nhưng không thể ra sức thần dân, còn có phía dưới các loại những người phản bội lớn tiếng nói chuyện. Các nàng thất bại, cũng chỉ có thần phục tài năng mới có thể làm cho thần dân có thể tồn sống tiếp mà không phải là bị độc giết. Cho nên nàng ngón tay trắng non chỉ là nắm thật chặt, sau đó liền tóm lấy tay vịn. Đồng thời đem thân thể trọng tâm đè xuống, làm ra có thể tùy ý bị ạ gệ mì giật tổ từ phía sau xâm phạm động tác. Ta nhất định phải. Nhất định phải đối với cuộc chiến tranh này bắt đầu làm ra chuộc tội màu bạc tinh linh nước mắt trượt xuống. Đúng, nếu như không phải na nở dê được báo trước, đồng thời cùng mọi người thương lượng, như vậy thì sẽ không thuê hắc thú lính đánh thuê như vậy cu nở dê sẽ không lưu lạc tới hiện tại bi kịch. Na nở dê làm quân chủ, là chân chính thất trách. Thất bại. Ngón tay trắng nón đột nhiên thân tiến vào bên trái chính mình cổ áo bên này, tựa hồ là muốn hiện lộ ra e giờ phòng. Na nở dê tựa hồ là muốn làm mẫu sau đó nữ giới môn nên làm như thế nào? Thần phục, biến thành đồ chơi. Cái này liền chờ chút đã. Hệ ạ gệ mì dê tổ đem tay của nàng cho rút ra, phòng ngừa na nở dê lộ điểm. Sau đó đứng ở cao lầu, lấy lạnh lùng âm thanh tuyên cáo, phụng dưỡng quốc ngày hôm nay thành lập, mà các nam nhân, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là để bên người mỗi một nữ tính đều thần phục, các ngươi có thể làm được sao nói cách khác. Sắp bắt đầu vạn người đồng thời góc quần sao bọn họ chính là vì chờ này một ngày mới nhẫn mại lâu như vậy. Gờ đệt vạn tuế, gờ đệt vạn tuế hoan hô âm thanh từ khác nhau chủng tộc nam tính trong mì hệ nở dê buộc phát ra. Gờ đệt đúng là muốn vạn tuế A lại có thể để bọn họ như thế thoải mái. Kệ ản, chuẩn bị mài ạ ghệ mì dê tổ nhưng là quay về chính đang hai bên nhà lớn nơi đó chuẩn bị trợ thủ kệ ản ra lệnh. Ta cố ý chuẩn bị cho các nàng kích dục thuốc bột. Vì lẽ đó sau đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó như vậy lên tiếng làm cho nam tính môn trơn nên càng thêm kịch liệt. Mà kệ án nhưng là để gỗ lìn môn, đem những ngày qua nghiên chế ra xuân thuốc bột chưa toàn bộ đi xuống tắt đi. Đi xuống tắt đi. Thuốc bột là tử hồng nhạt, thậm chí là mang theo một luồng thiếu niên mùi thơm ngát, khiến người ta để mô y cao y chủng tộc nam tính môn cảm thấy bất ngờ muốn giao phối. Con mắt phảng phất cũng không biết nên thấy thế nào. Mà kệ ản cu nở dê hút vào cái này bột phấn, hắn rõ ràng là mang kính mắt, rõ ràng trước cũng không quá theo đuổi thân thể, nhưng chẳng biết vì sao, hiện tại, đột nhiên cảm giác thấy bên người thắng ở tắt bột phấn trên đầu có sừng gỗ lìn dung mạo rất đẹp trai khí. Làn da màu xanh lục, khiến người ta rất muốn dính đi tới. Mà nhân loại bên này cũng giống như vậy. Tại sao ta mãi đến tận hiện tại mới phát hiện, nam nhân hoa cúc hoa mới là khỏe mạnh nhất? Ta cu nở dê là... Nam nhân hoa cúc hoa không nghĩ tới có thể xúc như thế hẹp hơn nữa giỏi quá nam nhân nguyên lai like nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó kỳ thực cu nở dê là có thể tả yêu a các ngươi tại sao mãi đến tận hiện tại mới phát hiện đây ở đại quảng trường nơi này xuất hiện kinh thế hai tục một màn vạn người giao phối nhưng cũng là vạn người đàn ông giao phối có thể là nhân loại nam tính cùng bò sát tộc nam tính cu nở dê có thể là nhân loại nam tính cùng cho tới bị nhốt ở trong lồng nữ giới môn, bất kể là da trắng bạch tinh linh, vẫn là dị dạng dụ hoặc da đen tinh linh, thậm chí là thế giới loài người bên trong công chúa, nữ kỵ sĩ, vu nữ cơ, đều bị không để ý tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị nhốt ở trong lồng nữ giới một mặt dại ra? Chờ đã chẳng lẽ nói chúng ta được cứu vớt sao cu nở dê có người kinh hỉ lên. Mai ạ gệ mì dạy tổ đã đi xuống lầu 2, đến mặt đất, đá văng hai cái chính đang lăn qua lăn lại lính đánh thuê nam thành viên, đi tới giam giữ đặc cập nữ vương ỏ gạ đi Scott đi ạ trước mặt. Một chiêu kiếm chặt đức na nở dê xích xả tờ đặc cập nữ vương là chiến tranh thủ phạm, nhưng không có thể phủ nhận, na nở dê nắm giữ sức mạnh to lớn. Bắt đầu đi, ỏ gạ. Sau đó hắn đứng lại bất động, mà đặc cập nữ vương, nhưng là làm người chố mắt ngoác mồm đống nhiên giữa quỳ xuống. Mà bạch tinh linh nữ vương cỡ dây đinh lô khố lạc tư nhưng là cu nở dê giữa quỳ xuống. Các nàng hai bên trái phải đỡ lấy tiểu ạ ghệ mì giải tổ, cũng bắt đầu thân hôn. Không phải thân hôn, mà là nghi thức. Kế thừa nữ thần gen liên đề á linh hồn, cỡ dây đinh lô khố lạc tư làm đặc cập nữ vương, họ gạ đi Scott đi ạ các nàng chăm miệng một lời, ở đây tuyên bố, chỉ thuộc về ạ ghệ mì giải tổ đại nhân duy nhất phụng dưỡng quốc thành lập. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền bị xâm lấn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 1, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Ta Mội Sổ Dạ. Chương thứ 4, lại tự muốn sờ một cái xem đúng không, dù không thành vấn đề sau đó liền phát sinh tiểu hài tử cùng tiểu hài tử cố sự. Tuổi thơ bên trong bị nhà hàng xóm đại tỷ tỷ mang theo tiến vào đại nhân thế giới ký ức lập tức hiện ra. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền biết đệ mình bị xâm lấn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bị xâm lấn. Không có dấu hiệu, kỳ thực cu nở dê không thể nói như vậy. Hắn biết này một ngày sẽ đến, lại không nghĩ rằng sẽ đến như thế chậm. Hắn thời gian rất sớm đã nói ở phát hiện dù nó bị dị thế giới muội muội phủ hỏa SK ngụy trang sau khi... Hắn ngay ở chờ SK không nhịn được dở lại cho cũ đem hắn một lần nữa giam cầm ở một cái nào đó trong thế giới. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới thật đối với nàng tiến hành một lần nữa hướng dẫn. Chỉ là ở chính giữa phiên trong thế giới, SK nhưng biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn không có lại muốn thứ giam cầm hắn dấu hiệu. Mãi đến tận vừa nãy, NaNZ mới ra tay rồi. Hắn còn nhớ được chính mình rõ ràng là ở hắc thú trong thế giới. Chuẩn bị cùng trong bóng tối liền liên thủ bạch tinh linh cùng hắc tinh linh nữ vương đồng thời mở ra giam giữ nữ giới lao tù, sau đó xuất lĩnh các nàng tạo phản đem đang tiến hành nam nam gây hết thể nam tính giết chết. Nhưng cũng xuất hiện ở nơi này. Răng rắc lỗ thai truyền đến tất cả đều là xe lửa chính đang trên đường sắt đều đâu vào đấy lại làm cho người cảm thấy đến thời gian dài lâu chạy âm thanh. Mà thùng xe không có trang điều hòa. Vì lẽ đó trên đỉnh đầu có hai cái quạt chính đang không ngừng quay đầu chế tạo phong. Hắn cu nở dê ngồi ở thùng xe một cái sát cửa sổ chỗ ngồi, bên người có một cái màu đen tiểu túi du lịch, tựa hồ là chính đang xuất hành dáng vẻ, mà đối diện ngồi, hoặc là nói lấy tuổi trỏ chặn lại cửa sổ song duyên mà trong mắt đen lấy có chút trôi trống nhìn ngoài cửa sổ không ngừng di động cảnh sắc cô gái. Là cái phi thường cô gái xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết như sương, ngũ quan tinh xảo mà nhắn nhủi. Tóc là đẹp đẽ màu sáng bạc, thân mang màu trắng bộ váy, là có thể giải mở áo choàng loại kia, vì lẽ đó nếu như sắc khí một điểm, kỳ thực là có thể giải mở nút buộc sau đó lộ e giờ đương nhiên, liền nghĩ như vậy người ta cô gái là một cái rất chuyện thất lễ. Càng không cần phải nói, tên của nàng là Cạ Sủ Ga Ngộ Sổ Dạ. Ở màu đỏ chỗ ngồi, còn có vẫn màu xám đen thỏ hình dạng con rối, lại như là mổ bụng thỏ như vậy, rủ xuống thân thể, từ màu sắc trên xem. Hẳn là rất nhiều năm con rối. Không đúng vậy sẽ không bị nữ hải vẫn bên người mang theo. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã hoàn toàn phản ứng lại. Hắn đây là tới đến rổ sủ gà no sổ dạ thế giới. Vừa vặn gặp gỡ cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ tạ thế. Sau đó không muốn bị thân thích thu dưỡng liền mang theo muội muội đi tới ở nông thôn bà nội nơi ở ban đầu. Hiện tại chính đang trên đường. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê có ký ức. Nhớ được chính mình kỳ thực đã đi qua bà nội nơi ở, cũng chính là hắn cùng khung khi còn bé cùng cha mẹ ở nghỉ hè bên trong tới chơi nhà bà nội. Đem đồ dùng hàng ngày cùng y dị vật cũng đã gần đưa tới, đồng thời còn quen thuộc hoàn cảnh. Làm tốt những này chuẩn bị sau khi, sau đó mới mang theo muội muội khung lại đây. Khung da re trắng như tuyết, nhưng này cũng không phải bình thường mà là bệnh trạng, na nở dê từ nhỏ thân thể liền rất yếu. Vì lẽ đó lần này dẫn nàng đến ở nông thôn nơi này, cu nở dê không phải là không muốn na nở dê dưỡng dưỡng thân thể. Toàn bộ phân xưởng, tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ, dù sao cũng là từ thành thị dẫn tới ở nông thôn đoàn tàu, đối với phổ thông thành thị ở lại người tới nói quả thực là chuyện không thể nào, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không tới đây. Nhưng cũng là như thế yên tĩnh mới tốt. QNZ không tốt. Không dựa vào cửa sổ ngồi, mà màu đen thỏ con rối bị NaNZ thả ở bên người, dựa vào eo nơi này, luôn cảm thấy tâm tình của nàng có chút không cao. Đúng rồi, ta nhớ rằng còn có một nửa. Hệ hạ ghệ mì dây tổ từ bên người màu đen tiểu túi du lịch trong bao, lấy ra một cái túi ni lông, mà trong túi chứa một cái màu đen đỏ chỉ sắc đóng gói. Là bộ kỳ. Loại kia từng cái lại tinh tế cũng sẽ không khiến người ta liên tưởng đến khỏe miệng tương tự bánh bích quy vật chất, sau đó ti nhờ cơ còn có thể cất giấu sô-cô-la tân điểm tâm. Muốn ăn sao hắn không hẹp là lấy ra, đồng thời còn giúp bận bịu xé ra bên trong tầng nôm bạc chỉ đóng gói, nhưng cũng ở mới vừa đưa tới trong nháy mắt, đã bị cướp đi rồi. Bốn cầu hoa tươi sáu quá chậm. Nghe tới như là thiếu kiên nhẫn ngữ khí, nhưng càng như là nằm viện nằm trên giường quá lâu mà lần thứ hai nói chuyện thời gian mà không quen ngôn từ dáng vẻ. Ca mà lấy ra một cái 10cm khoảng trường bộ ký lại bị khung ở khoảng cách ngón tay 3cm vị trí cắn thành hai đoạn. Làm sao Na Nở Dê chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt? Ân, chính kinh nhìn Na Nở Dê, tựa hồ là muốn nói lại thôi ánh mắt. Lần này đi bà nội ở lại ở nông thôn, quả nhiên là cu Nở Dê đi cho ngươi đính làm một hồi đồng phục học sinh đi, như vậy ngươi cu Nở Dê có thể đi đến trường. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hồ bài nói. Kỳ thực hắn vừa ở nhìn khung, là đang suy tư khung có phải là chính là hắn một cái khác muội muội phụ họa ẹt cả. Hắn xác định chính mình vừa còn ở hát thú thế giới sau đó bỗng nhiên đi tới rổ sủ gà no sổ dạ là Eska kết tác, Eska ở chính giữa phiên thế giới không ở lại được, bên trong phiên cùng bên trong phiên dung hợp đại bên trong phiên thế giới đối với nàng cảm giác bài xích quá mạnh, làm cho không ngừng trao đổi, lần gần đây nhất gặp mặt đã xuất hiện chỉ có 10 tuổi Eska, nói cách khác, Na Nở Dê muốn ngụy không giả bộ được, vì lẽ đó gần đây động thủ độ khả thi rất lớn. Chỉ là... hiện tại cũng đã nả mờ ơ bị Eska cầm cố trong thế giới, vẫn là rổ sủ gà no sô ra, như vậy Eska bản thân nàng đây nếu như Na Nở Dê chỉ là không cẩn thận chọn được rổ sủ gà no sô ra, như vậy Na Nở Dê khả năng không biết nơi này kỳ thực là hơn tuyến thế giới, mà làm nhân vật chính, cả sủ gà ngộ du bạn học nhưng là sẽ cùng các loại nữ sinh phát sinh tình yêu. Vì lẽ đó Na Nở Dê hiện tại ở nơi nào Eska cùng Juno không giống. Juno sẽ không cầm cố hắn, nhưng Eska không giống nhau, là lấy, hắn đến đưa nàng tìm ra, cũng tăng thêm hướng dẫn, làm cho nàng biến trở về cái kia ngược lại bị hắn cầm cố Eska. Vì lẽ đó, tại đây cái rổ sủ gà no sổ dạ trong thế giới, Eska Na Nở Dê đến tột cùng là thay thế khung, vẫn là loại tự, vẫn là cái khác vai nữ chính đây điểm này, cần xác nhận. Trạm tiếp theo Hồ Du Mì, sắp đến Hồ Du Mì. Xin mời không nên quên ngài bên người mang theo vật phẩm nhưng mà nhân viên tàu phát sóng âm thanh tiêu tan ở trong không khí. Ở sáng sủa quá đáng trời xanh mây trắng bên trong, chấn nhỏ đến cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com/member/7118 Chương 2, Josu Ganoso dạ muội muội. Chấn nhỏ tên là Mộ Rộn. Là một chỗ không người quấy rầy cực kỳ yên tĩnh thành trấn, mà đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, tòa này trấn nhỏ cũng không xa lạ gì. Trong ký ức, hắn vì cùng sổ ra muốn chuyển tới nơi này sinh hoạt, vì lẽ đó trước đó lì hệ nờ đến giấm điểm, không chỉ có là đem bà nội bên này trụ sở từ giữa đến ở ngoài quét sạch một lần, còn một lần nữa quen thuộc hoàn cảnh. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy đặc biệt xa lạ, mà sổ ra không giống nhau. Na Nở Dê khi còn bé là cùng hắn đồng thời tùy tùng cha mẹ đến hướng phía dưới ra ra mãi mãi nơi này nghỉ hè, chỉ là đó là 6 năm trước cố sự, mà tiểu hài tử ký ức vốn là cũng rất dễ dàng mơ hồ, cho nên nàng cảm thấy rất không thích ứng. Bầu trời lại như là vừa xuống xe lửa thời điểm như vậy xanh thẳm chói mắt, khí trời đã tiến vào sơ 14 hạ, nhưng may là chính là ánh mặt trời không chói mắt như vậy, không phải vậy không có mang tán bọn họ phòng trường muốn rất thống khổ. Bởi vì, trấn nhỏ bên trong cũng không có xe công cộng. Nếu như trời nắng chang chang, hắn lại ăn mặc màu đen kịt, mà sổ dạ tuy nói là màu trắng áo đầm, nhưng cũng là ống tay áo, như vậy hai người đều muốn bị cảm nắng. Trấn nhỏ rất yên tĩnh cũng làm cho người cảm thấy hoang vu. Rộng lớn đường cái hầu như không có xe chạy, mà ở ven đường, có thể nhìn thấy màu nâu một chút dùng móng vuốt giẫm mặt đất tướng mạo phổ thông miêu đang đi lại, mà 5 phút lộ trình duy nhất có thể nhìn thấy máy bán hàng tự động nhưng cũng là mang theo dỉ sắt cùng cụ nát. Là thành thị người trẻ tuổi tuyệt đối không muốn tới được địa phương. Mà muội muội sổ dạ nhưng là ở nhìn kỹ một hồi lâu máy bán hàng tự động sau khi, quay đầu hỏi ạ ghệ mì giải tổ, cửa hàng tạp hóa đây máy bán hàng tự động quá lâu, cứ thế căn bản là không muốn mua đồ vật bên trong. Sổ dạ thường thường nằm viện, mãi đến tận gần đây thân thể mới khá hơn một chút chút, sau đó liền gặp gỡ cha mẹ gặp nạn, cùng hắn người ca ca này sống nương tựa lẫn nhau, nàng xem ra mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không phải không hiểu lý lẽ. Vì lẽ đó rất ngoan ngoãn nghe theo ạ ghệ mì dệt tổ sắp xếp, đi tới nơi này. Ân, có chịu khổ giác ngộ. Chỉ là, cửa hàng tạp hóa đây dù cho là biết khả năng muốn ăn khổ, nhưng cũng có cơ bản bảo đảm đi. Nay cùng na nở dê tưởng tượng thực sự là kém có chút lớn. Không có thứ đó. Căn cứ đã tới nơi này ký ức, hệ ạ ghệ mì dệt tổ hồi ức một hồi nói rằng, ba tháp mà sổ dạ nhưng là bất ngờ trực tiếp từ ạ ghệ mì dạy tổ bên người sẽ qua, không nói lời nào rời khỏi. Đây là ở không hề có một tiếng động kháng nghị a kỳ thực phụ cận thì có cái có người nói rất lớn siêu thị ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đi theo, đứng lại, mà sổ dạ cu nở dê ngừng lại, na nở dê vốn là hai cái tay ôm con kia màu xám đen thỏ em bé, nhưng cũng là để chống cái tay còn lại sau đó nắm lấy ạ ghệ mì dạy tổ nắm lấy hắn kịt lần sau. Lôi kéo y phục của hắn, theo hắn đi. Từ trong ký ức có thể biết, Sô Dạ từ bệnh viện trở về lại gặp gỡ cha mẹ gặp nạn sự tình sau khi tính cách trở nên càng thêm hướng nội, thậm chí là chán ghét tiếp xúc với người khác, dù cho là hắn, cu nở dê chỉ là gặp kéo y phục của hắn cái gì, mà không có tứ chi tiếp xúc. Cái này Sô Dạ, chính là cái kia Sô Dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự mình biết, hắn đi tới thế giới này, là nguyên lai muội muội phụ họa Eska kế tác, dường như hắn đã từng dụ dỗ Eska ở bờ lặt phót kèm tịt bên trong thế giới bố trí vô tận giam cầm thế giới kế hoạch như vậy, hắn bây giờ lần thứ hai bị Eska giam cầm ở thế giới này. Duy nhất không giống chính là, lần này Eska chưa tư nở dê xuất hiện, rất lớn tỷ lệ không biết bám thân thậm chí là thay thế rổ sủ gạ no sổ dạ người nào nữ hài. Mà sổ dạ cu nở dê có thể. Nếu như hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài, như vậy thế tất đến tìm tơ y na nở dê. Nhưng sổ dạ thật sự không phải Eska sao ạ ghệ mì dây tổ còn phải xác định một hồi. Vì lẽ đó đi siêu thị đi. Chỉ là chung quanh đây mà nhưng la lời nói dối. Du, chúng ta đi 10 phút đi na nở dê đã sớm thả ra lôi keo ạ ghệ mì dây tổ tay. Sau đó lấy ra chính mình màu xám điện thoại di động, nhìn mặt trên thời gian, 10 phút. Sau đó tay trái ôm màu xám thỏ con rối. Đồng thời nắm điện thoại di động, mà tay phải nhưng là bỗng nhiên dùng sức lôi một hồi ạ ghệ mì dệt tổ quần áo, đem hắn quăng đến phía sau nàng. Ta không nhúc nhích. Như vậy ta đẩy ngươi đi đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem hai tay đặt ở trên bả vai của nàng, quan sát na nở dê biến hóa, nhưng mà sổ dạ nhưng không tám ba như là phản ứng trơn nên rất kịch liệt, không cần na nở dê dùng cầm thỏ tay đẩy ra ạ ghệ mì dệt tổ, sau đó chính mình một người đi về phía trước. Xem ra là từ chối, nhưng càng to lớn hơn khả năng là cảm thấy thẹn thùng. Muội muội tại sao có thể như thế ngây thơ? Dù cho Eska lại có thể ngụy trang, nhưng cũng không thể như thế ngây thơ. Cái này Sô Dạ, là thật sự cả sủ ga ngổ Sô Dạ. Sô Dạ tựa hồ là đã nổi giận đi rồi một đoạn đường, mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng cảm thấy thả ở điện thoại di động trong túi rung động dữ dội lên, lấy ra vừa nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy tin tức. Sô Dạ tin tức. Sô Dạ, nhanh lên một chút cùng lên đến. Cô em gái này, còn thật là có hứng thú. Khó chịu lại ngạo kiều, còn chưa thẳng thắn, nhưng kỳ thực cu nở dê thật đáng yêu. Hơn nữa còn đẹp đẽ, hơn nữa còn đẹp đẽ, hơn nữa còn đẹp đẽ, bởi vì rất trọng yếu, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ lập tức đuổi theo. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 3, Josu Gano Sổ Dạ cảm ứng. Có muội hận muội không được Sổ Dạ, không muội hận Sổ Dạ không được muội mà hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ chính là có Sổ Dạ có muội. Khả năng là bởi vì thân thể rất suy yếu duyên cớ, Sổ Dạ da dê bạch có chút tái nhợt, nhưng đụng vào thời điểm, tại đây đầu hạ khí trời bên trong, khiến người ta cảm thấy lành lạnh thoải mái thoải mái. Không dính nhưng hoạt. Mặc dù có thể có như vậy thể ngộ, đó là hắn đuổi theo, cùng Xô Dạ song song đi tới, sau đó mấy lần làm ra không cẩn thận bước đi thời điểm tay đụng tới cánh tay của nàng hành động như vậy. Cụ thể cách làm là, đang đi lại bãi cánh tay trong nháy mắt, khuỷu tay trở xuống cẳng tay cùng Xô Dạ dính vào cùng nhau, bởi na nở dê ăn mặc ống tay áo, vì lẽ đó liền biến thành mu bàn tay đụng tới mu bàn tay của nàng. Mà nếu như có gió thời điểm, như vậy tay áo có thể sẽ bị vén lên một ít, như vậy có thể đụng tới da thịt tích sẽ mở rộng. Sau đó sẽ không có sau đó, hắn khả năng đúng là kẻ cặn bã không cứu. Đang xác định Xô Dạ không phải SK sau khi, liền xuống tay với nàng cái gì. Lượng giải hắn đi, mà từ vừa hắn chỉ là đẩy Xô Dạ vai liền có thể làm cho nàng phản ứng lớn như vậy, vì lẽ đó dắt tay cái gì, tuyệt đối không thể. Như vậy làm thế nào đây, dựa theo như vậy tiểu phạm vi đụng vào, và kích. Chỉ là như thế làm gặp có cái rất lớn vấn đề, Xô Dạ có thể phát hiện đến. Na nở dê là phát hiện đến. Không chỉ có là có thể cảm giác được, đồng thời còn làm ra phản ứng, cụ thể động tác là từ chối tiếp tục đi về phía trước, dừng lại, đồng thời chuyển hướng ạ ghệ mì dễ tổ bên này. Du, ngươi làm cái gì vậy, trêu đùa ta sao? Na nở dê đáng yêu lông mày tựa hồ là hai bên đều muốn dựng đứng lên. Rất thẳng tiếp chất vấn, lại như là bị muội muội phát hiện cầm na nở dê quần lót làm hài hòa sự tình như thế. Là mang theo khinh bỉ. Xô Dạ đối với hắn cảm quan tựa hồ là không tốt lắm. Như vậy sẽ làm người nổ tung. Mà bởi vì quá nóng tới được thời điểm quên mua tán, mà Xô Dạ bên người luôn cảm thấy nhiệt độ gặp thấp một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức một mặt chân thành nói. Đồng thời chỉ trên trời mặt trời. Mặt trời gánh oan. Như vậy Xô Dạ âm thanh tựa hồ là nhỏ xuống. Hà không. Xô Dạ âm thanh, nhưng là lập tức lại lớn lên. Vốn là na nở dê là hai cái tay ôm màu xám em bé, mà vào lúc này nhưng là đống nhiên biến thành tay trái ôm lấy em bé, sau đó tay phải dùng một loại rất nhanh tốc độ nắm lấy tay trái của hắn. Đúng, là chảo. Loại kia trúc chắc rồi lại như là ở che giấu cái gì nhanh chóng chảo. Sau đó biến thành chủ động khiên hắn tay. Cùng muội muội cộng đồng dắt tay ghét dụ dỗ muội muội chủ động dắt tay kế hoạch, hoàn thành cùng vừa nãy nhẹ nhàng đụng vào không giống. Mà là chân chính nắm đến muội muội tay, lại như là na nở dê trắng xám nhu nhược thân thể như thế. Xô Dạ tay cu nở dê rất mềm, đáng tiếc duy nhất chính là, đây chỉ là phổ thông huynh muội dắt tay, cũng không phải hắn thích cùng cô gái mười ngón liên kết. Xô Dạ, ngươi còn chưa đủ a, liền như vậy, đi cùng nàng, dọc theo đường đi đều không nói gì, mãi đến tận hai người đi tới chỗ cần đến. Cái này na nở dê âm thanh tựa hồ là kéo rất dài. Chính là có người nói rất lớn siêu thị na nở dê dùng câu nghi vấn, đồng thời vẫn là thêm vào có người nói, mang theo mãnh liệt chất vấn. Ánh mắt vô thần nhìn mặt trước chỉ có một tầng, hơn nữa không chỉ có là tiểu thậm chí là có thể nói trên là có chút cũ nát kiến trúc. Kỳ thực này căn bản thì không thể trách ạ ghệ mì dại tổ, bởi vì chấn nhỏ duyên cớ, căn bản không có cách nào cùng trong thành thị đại siêu thị so với. Nơi này cái gọi là siêu thị QNZ chỉ có thể cùng cửa hàng tạp hóa tương đương. Cho nên đối với vừa bắt đầu ôm hy vọng mà đến Xô Dạ tới nói, thất vọng trở nên càng hơn nhiều. Đại khái chính là chung quanh đây to lớn nhất đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hồi tưởng phụ cận quy mô sau khi nói rằng. Mà ở cửa nơi này, đã có thể nhìn thấy người thu ngân vị trí. Người thu ngân là cái trung niên phụ nữ, na nở dê chính đang cho một cái khác bác gái kết toán. Tầm mắt tựa hồ là rời đi đến nơi này. Như vậy vào đi thôi. Nhưng mà Xô Dạ nhưng là bỗng nhiên rút ra tay của chính mình, sau đó tiên tiến điếm. Động tác cấp tốc, mà tốc độ QNZ rất nhanh, lại như là nếu như chậm một chút sẽ bị người nhìn thấy như thế. Na nở dê sợ bị người nhìn thấy. Bị người nhìn thấy na nở dê cùng ạ ghệ mì dây tổ dắt tay, cùng ca ca của chính mình dắt tay. Huynh muội trong lúc đó dắt tay không phải rất bình thường sao? Mới không bình thường. Nếu như là trong lòng có ý nghĩ của hắn liền không bình thường, đem xe không có ca cờ hờ na ho trơn nên thẳng thắn, mà cái này cũng là na nở dê vẫn bài xích hắn cùng na nở dê tứ chi tiếp xúc nguyên nhân. Hóa ra là như vậy. Không phải hắn là muội khống, mà là muội muội đối với hắn ôm có dị dạng tình cảm. Không tiến vào sao? Xô Dạ quay đầu lại nhìn hắn, lại biến thành ban đầu nhìn thấy cái kia không đáng yêu khá là lạnh nhạt muội muội. Lập tức, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn chi kỷ đem đặt ở cửa chết loan xe đẩy cho đẩy vào. Xe đẩy dưới bộ có cái rãnh, có thể cung người thả trí tạp vật, mà cu nở dê có thể mang sổ dạ bên người mang theo thỏ con rối bỏ vào. Như vậy na nở dê là có thể tự do chọn mua. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ liền chỉ cần lo lắng vấn đề tiền. Nguyên tắc bên trong du cùng sổ dạ cũng là bởi vì không muốn bị thân thích thu dưỡng, đồng thời ở trong thành phố ở lại sinh hoạt phí quá cao cho nên mới đi tới ở nông thôn chuẩn bị hao phí thấp, là lấy, tình hình kinh tế của hắn nên QNZ không có bao nhiêu tiền mới đúng. QNZ dường như hắn suy đoán như vậy, màu nâu trong bóp ra chỉ còn dư lại 2 van ở đồng yên, gần như chính là bán nữ hải tiểu diêm bình thường bao dưỡng tóc đen số lựa NZ, tiết kiệm có thể sinh hoạt một quãng thời gian. Nhưng thời gian dài vẫn là rất khó khăn. Đồ ăn vặt mua quá nhiều rồi nhìn sổ dạ không ngừng hướng về rổ gì hệ sẽ các loại đóng gói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới không gặp nói ra những lời này. Bình thường ngây ngô thiếu niên khả năng chỉ có thể khỏe mạnh hoạch định một chút hiện hữu tiền tài. Lý do sẽ ngăn cản sổ dạ sức mua. Nhưng sổ dạ đã một đường ngoan ngoan theo hắn lại đây. Tuy rằng dọc đường thường xuyên và hắn giận. Nhưng này cu nở dê không tính la na nở dê lời nói thật lòng. Nếu như ngay cả na nở dê điểm ấy phát tiết tâm tình cử động cũng không thể chống đỡ, như vậy thật sự không thể làm ca ca của nàng. Còn nữa nói rồi, cung dưỡng muội muội cho muội muội cung cấp hài lòng vật chất cái gì, không phải ca ca thiên chức sao huống hồ. Hai tử kia thực sự là thanh tú a, lần trước đến thời điểm ta liền gặp được hắn, là cả sủ gà ngộ bác sĩ tôn tử Đúng là ngờ ngợ có cả sủ gà ngộ bác sĩ dáng vẻ đây từ siêu thị đi ra nơi này truyền đến trung niên bác gái âm thanh, đang thảo luận hắn ân, tướng mạo. Giống như sổ giả mái tóc màu xám bạc, tương tự trắng non nhưng mang theo một chút ánh mặt trời khí tức da re, hơn nữa thanh tú tướng mạo, không đưa tới các bác gái sự chú ý mới là lạ ư, nếu các nàng cảm thấy hứng thú. Như vậy vì đáng yêu muội muội đi viên ký hiệu nam giao cái gì? Không phải cu nở dê rất nên phi phi phi hắn chỉ là muốn có thể làm về lao buồn hành. Ở My Album bên trong, hắn chính là dùng qua đại lao sư bút danh đồng thời đem đại lao sư tiêu cực thanh xuân văn học đóng góp, sau đó thu hoạch thưa dạ thật đạt được tài chính, mà ở đây cu nở dê như thế, hoàn toàn có thể lần thứ hai lợi dụng mà. Đồng thời có thể lấy tiểu thuyết cần người mẫu như vậy cớ, tới chơi làm không đúng, mời mọc em gái của chính mình. Một mũi tên hạ hai chim. Vì lẽ đó, sổ dạ, nhanh lên một chút tiêu hết ca ca người tiền đi. Chỉ là mới như thế nghĩ thời điểm một cái màu xám vật thể bỗng nhiên di động với tốc độ cao hướng về gò má của hắn nơi này bay tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bản năng nắm lấy, mới phát hiện đó là sổ dạ màu xám thỏ em bé. Sổ dạ thấy thế nào đều là muội muội vư tờ tới được đi. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ không đồ tốt. Duy trì bắt tay hoạt động tác, mà muội muội nhưng là nghiêm trang nói. Ngạch chẳng lẽ nói, sinh đôi trong lúc đó, có thế cu nở dê là có lòng linh cảm ứng ạ ghệ mì dê tổ đột nhiên cảm giác thấy sổ dạ cho dù có phải là ẹt cả, như vậy cu nở dê có thể trở thành hắn đối thủ lớn nhất. Sổ dạ, vẫn có độ khó. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 4, Josu Gano sổ ra mê gái. Trong bóp ra còn lại 5.000 tiền giấy, 2 cái 50 tiền xu, sau đó ạ ghệ mì dây tổ bọn họ thành công trở thành ăn cơm khó khăn chuyên hộ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn xin nhờ nhân viên bán hàng Aji hỗ trợ tìm kiếm đồng ý đương giá chính người. Dù sao, hắn nhớ lại đến lần trước lại đây quá, nhưng cũng không có đem trong nhà quét tức quá, vì lẽ đó phỏng chừng là một đống thất vọng. Sau đó để ai tới quét tước sổ dạ sao muội muội ra thịt như vậy bạch, phụ trách biến đẹp đẽ là có thể, tại sao có thể đi đụng vào cho bụi như vậy để hắn đến sao đùa dân a? Hắn là xác định SK là muốn đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở thế giới này, như vậy nếu như hắn lung tung dùng sức mạnh của hắn can thiệp, QNZ không thể trực tiếp hướng dẫn đi SK, như vậy còn không bằng liền như vậy ngụy trang phổ thông. Nhưng làm bộ phổ thông không phải là để cho mình bị liên lụy với. Nếu như chân lý chi thư còn hoàn chỉnh 070 là tốt rồi, hắn ở tội ác vương miện bên trong nhưng là có 300 người hầu gái, hà tất để cho mình như thế khổ cực. Vì lẽ đó thanh toán thù lao, vì lẽ đó cuối cùng hắn ví tiền tử bên trong chỉ còn dư lại 2 cái 50 tiền xu. Cùng chỉ có thể đi làm việc ra, chỉ có điều hiện tại hai người đều không có ý nghĩ này. Số dạ là không rõ ràng cụ thể tài sản vấn đề, mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê sẽ không đi quan tâm quá nhiều những này. Bọn hắn bây giờ đối diện một cái xe đạp đờ ra. Rất đúng dịp, ở siêu thị sắt vách xe đạp điếm, nhưng ở mua một chiếc chỉ có thể nói màu xám thổ đến cặn bã xe đạp sau, hai người chính đang quay về một cái xe đạp tuất không phải, là cải trang. Nếu như hắn cưới lên đi, như vậy sổ giả cu nở dê có thể tới ngồi lên, nhưng ngồi quá xe đạp ghế xe người đều biết, chỗ ngồi phía sau là rỗng ruột, vì lẽ đó ngồi lâu dễ dàng để cái mông thịt rơi vào xuống, không quá thoải mái, mà là một người tốt ca ca. Tại sao có thể để xe đạp để em gái của chính mình cái mông thịt bên trong hãm đây, rõ ràng hắn vẫn không có từng làm như thế. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chỉ là rất đơn giản đem cái đệm đổi thành ra, sau đó gói lại. Như vậy săn sóc mới là lạ, càng là biểu hiện thật nội tâm kỳ thực ở che giấu chính mình càng ngày càng ác xúc nội tâm. Ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở phía trước, mà muội muội nhưng là còn ôm na nở dê màu xám đen thỏ, liền dường như hắn nghĩ tới như vậy. Dù cho là ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhưng cu nở dê không có chút nào thân mật. Một cái tay ôm thất vọng thỏ, một cái tay chỉ là dùng lòng bàn tay nắm lấy y phục của hắn và áo. Ngồi vững vàng bởi vì đường có chút cũ, vì lẽ đó cẩn thận bởi sổ dạ không nhìn thấy đường phía trước, là do ạ ghệ mì dạy tổ đến khống chế. Ở bên trái hoàn chỉnh nhựa đường cùng phía bên phải xuất hiện vết rách vị trí, hắn không chút do dự lựa chọn phía bên phải, đồng thời còn săn sóc nhắc nhở. Cẩn thận có thể sẽ bất ổn nha bản năng, muội muội lập tức hai tay ôm lấy hắn. Thỏ muốn thả ở mặt trước sao ạ ghệ mì dây tô một bên yên tâm thoải mái cảm thụ muội muội khí tức vần quanh. Nhưng tầm mắt của hắn vẫn là hướng về trước, mắt nhìn thẳng, làm ra hảo ca ca dáng vẻ. Ân. Mà số dạ do dự một chút, vẫn là đem thỏ con rối đưa cho ạ ghệ mì dạy tổ, như vậy là có thể hai cái tay đều ôm lấy hắn eo. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở đạp xe. Cảm thụ sắp tà dương chạm vạng gió thổi phất tới được thoải mái, kỳ thực càng khiến người ta cảm thấy thoải mái chính là sổ dạ ánh mắt. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Nóng rực nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm. Thậm chí là ở kỵ ra một đoạn sau khi thỉnh thoảng cảm giác được sổ dạ đem mặt kề sát ở sau lưng của hắn. Đây là không muốn xa rời. Sổ dạ chính là cái huynh khống, chỉ cần cho nàng cơ hội na nở dê sẽ không nhịn được. Mà ở nhà chính đi thu thập trong nhà cho buổi thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là mang theo sổ dạ chung quanh đi dạo chấn nhỏ. Ít nhất, không cho na nở dê ra ngoài liền lạc đường. Mà trước hết trạm thứ nhất cũng chính là trường học, nhưng nơi như thế này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không muốn muốn muội muội đến đúng. Trong trường học có thể vẫn có nam sinh loại sinh vật này, ngoan ngoãn muội muội trong mắt chỉ cần có một mình hắn là có thể. Đây chính là sau đó phải trên trường học. Cảm giác rất tốt ba trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là biểu hiện rất săn sóc. Không có gì. Nhưng mà sổ giả cu nở dê có vẻ không hứng lắm, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lại sau khi từ biệt mặt đi, ngược lại lại không lên. Cu nở dê đúng đấy, sổ giả thân thể ngoại trừ nhược ở ngoài, kỳ thực đặc biệt chán ghét cùng người khác ở chung. Không nghĩ đến trường học cũng không phải cái gì nan giải lý do. Chỉ là ở ạ ghệ mì dây tổ muốn tiếp tục đạp xe thời điểm, từ cửa trường học bên kia nhưng truyền đến xe đạp âm thanh, không thể làm gì khác hơn là vội vã ấn xuống phanh lại, làm cho hai chiếc xe đạp không có đụng vào nhau, pho nở dê ngư a là xe. Ôm xin lỗi từ trong trường học đi ra chính là một người nữ sinh, na nở dê giữ lại có chút quê mùa song bánh quai trèo biện, nhưng mặt lại có vẻ rất thanh tú, nếu như thay đổi một hồi kiểu tóc, như vậy hẳn là một cái rất đẹp nữ sinh. Nói như thế nào đây, na nở dê mặc dù có chút mộc mạc cảm giác, nhưng cũng khiến người ta xem qua một chút đã nghĩ đến hai chữ. Tiểu đội trưởng. Tại đây loại cuối tuần thời gian nhưng còn đi tới trường học, hơn nữa lại có chút thất thố, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến là không thuần thục tiểu đội trưởng đại nhân. Là cu ra nạ gạ cổ rẻ. Dô su gạ no sổ dạ bên trong nam chủ trong lớp không đáng chú ý tiểu đội trưởng các hạ. Là ta mới chịu nói xin lỗi. Đồng nhiên cưới qua đến. Đối với cô gái, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là khoan dung tâm rất lớn, càng không cần phải nói là loại này có tiềm lực cô gái. A a nhưng mà phản ứng lại cụ dạ nạ gạ cổ rẻ nhưng là lập tức đỏ mặt, thậm chí là có chút quá tuyến hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này di động một chu tờ A mà vốn là chỉ là ngồi ở chỗ ngồi phía sau xô dạ, cu nở dê không khỏi nô đầu ra, sau đó lông mày đều nhét lên đến trừng mắt cụ dạ nạ gạ cô duệ. Là trừng mắt, quan sát, tựa hồ là đang nói ngươi đủ chưa ánh mắt. Bởi vì cụ dạ nạ gạ cô duệ, tựa hồ là đối với nàng du có mê gái dấu hiệu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 5, Josu Gano Sổ Dạ Yêu. Bởi đây là bị SK không chế thế giới, vì lẽ đó hắn gặp phải mỗi một cô gái cũng có thể là SK. Na NG có lẽ sẽ chủ động xuất hiện có thế chỉ có thể ẩn đi, nhưng tuyệt đối không thể là không thể hướng dẫn đối tượng lại như là trước mặt bà già. Ả là nhận được ngươi nhọc lòng, cha mẹ sự tình nhất định để cho các ngươi rất khổ cực đi. An mặc ở nông thôn trung niên nữ giới đã không thích hứng màu xám điều áo lông cùng màu xám váy ngắn, nhưng nếp nhăn trên mặt cùng béo phì thân thể, hoàn toàn ám chỉ đây là một vị ân, không thể hướng dẫn đâu để bà san. Bà già vừa nói chuyện, vừa hướng vừa vào ở mà đến bái phòng Ả ghệ mì dây tổ tỏ thiện ý chỉ là ánh mắt mịt mờ hơi có chút dị dạng. Na nở dê là mẫu thân của nào? Cũng chính là cái kia ngươi vẫn muốn sờ một chút đi, dù mẫu thân của Nao. Nao là hắn hàng xóm, mà đến nơi này không thể không lên môn bái phỏng, nhưng có chút thất vọng chính là, Nao tựa hồ là ra ngoài, không phải vậy hắn đến bày ra, Na nở dê nên xuất hiện. Sinh hoạt phí loại hình không quan trọng lắm sao có khó khăn gì, bất cứ lúc nào hoan nên ngươi đến, dù sao ta cu nở dê chịu đến bác sĩ không ít chăm sóc thân là bà già. Nao mụ mụ vẫn là một cái khiến người ta rất có hảo cảm người. Chỉ có điều bám váy đàn bà chuyện như vậy, nếu như không phải cô gái xinh đẹp nhưng là không thể đáp ứng, hệ ạ ghệ mì giải tổ không người, vừa mới chuẩn bị cáo tử, liền nhìn thấy lối vào bên này đi tới một cái có đen tui tóc ngắn mang đại đại kính mắt nữ sinh. Đại! Ở phát hiện đối phương là cô gái sau khi đệ nhất cảm quan. Nếu như Na Nở Dê hỏi lại ra ngươi vẫn muốn sờ một chút đi, dù nếu như vậy, như vậy ạ ghệ mì giật tổ có thể không chút do dự đáp lại Na Nở Dê. Ân. Tiểu hạ rủ cả đi tới thiếu nữ, trên mặt mang theo kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại là rất nhanh nhu hòa lại đi. Ngươi ngươi đến rồi a ân, hắn đến rồi, thế nhưng cũng không phải đơn thuần cùng ngươi nối lại tiền duyên. Hừm, tạm thời gặp ở tại trấn nhỏ, vì lẽ đó quá đến bái phòng một hồi bà già. Xô dạ còn ở nhà, ta trước tiên cáo tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có chủ động cùng Na Nở Dê bắt chuyện lên, mà là lựa chọn cáo tử. Bởi vì, hết thể dục cầm cố túng không đều là trước tiên lấy lạnh nhạt đối phương bắt đầu sao còn nữa nói, nếu như Nao chính là SK cũng còn tốt, nhưng nếu như không phải, làm cho nàng nói ra bọn họ khi còn bé liền đùng đùng sự tình, còn làm sao hướng dẫn cái khác cô gái. Đi quá lâu về đến nhà bên trong, xô dạ nhưng là ngồi ở hình chữ nhật bàn ăn một góc. Ôm Na Nở Dê con kia màu xám thỏ, hoán giận nói rằng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới một điểm, hắn đi ra ngoài thời điểm là chỉ mở ra bàn ăn đèn, nhưng lúc trở lại cả tòa nhà đèn nhưng đều bị mở ra. Ở trong đêm tối, ở nhà một mình, mở ra hết thảy đèn, chính là loại bỏ sợ sệt cùng với cô độc. Mà nhìn thấy hắn trở về, trong giọng nói là mang theo hoán giận, nhưng ạ ghệ mì dây tổ sẽ không nhìn lầm Na Nở Dê trong nháy mắt đó thả lỏng trạng thái. Toàn bộ đều ở cho thấy muội muội đang ỉ lại vào hắn. Xin lỗi, ta lập tức làm cơm. Xô dạ trước tiên đi tắm rửa đi, quần áo liền đặt ở phòng tắm bên ngoài rổ bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vén nổi lên tay áo, bất kể là ai xem, đều là không thể soi mói hảo ca ca. Bốn cầu hoa tươi việc nhà hắn gặp xử lý, mà quần áo hắn cũng sẽ tẩy. Bởi vì hắn chính đang toàn tâm toàn ý đem em gái của chính mình bồi dưỡng thành chỉ lại hắn rời đi hắn liền không cách nào sinh tồn phế nhân. Yêu chia làm tiểu yêu cùng đại yêu. Cái gọi là tiểu yêu, là người bình thường yêu, bình thường giao du bên trong sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy, hai bên ngang nhau, do đó cu nở dê dễ dàng đàm luận vỡ. Mà đại yêu, nhưng là bao dung yêu, điên cuồng yêu, dù cho là có cãi vã, nhưng cuối cùng không cách nào vượt qua điểm mấu chốt, bởi vì đại yêu, một khi đối phương rời đi ngươi liền không cách nào sinh tồn, đối mặt chính là tuyệt vọng nhân sinh, chỉ cần Na Nở Dê muốn tiếp tục sống, như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoan lưu lại. Vĩnh viễn, không có mạng, không có mạng sống không nổi, nhưng mà sổ dạ nhưng là ở đi tới cửa vị trí bỗng nhiên xoay đầu lại nói rằng, mạng lưới là đồ tốt, có thể để cho ngươi rời đi sự chú ý, thậm chí là có thể ở nhà trạch cả ngày. Mạng lưới A nơi này là ở nông thôn, vì lẽ đó vẫn phải là một quãng thời gian, nhẫn mại một hồi. Hệ A Gê Mi Dê Tố bất đắc dĩ nói. Nhưng mà lời nói tự đáy lòng nhưng là, mạng lưới thứ này chỉ cần giao tiền sau khi đi kéo là tốt rồi, quanh thân người phần lớn đều nhận được con bà nó chăm sóc, thuần phát không ngớt, để bọn họ hỗ trợ bọn họ QNZ sẽ không từ chối, chỉ là... Nếu để cho sổ giả mê muội với mạng lưới như vậy còn làm sao mê muội cho hắn na nở dê gặp ở tại nhà bếp nơi này một người làm ngồi, cho nên như vậy trống vắng, cũng là bởi vì không có cái khác dựa vào, không có cách nào có những thứ đồ khác đến lấp kín nội tâm. Như vậy chỉ có thể chứa hắn. Mà loại này tự đoạn chủ quyền cách làm, hệ ạ ghệ mì dê tột như thế nào sẽ đồng ý đi làm. Sổ giả tiến vào phòng 8, lại như là một con trắng mịn hồ điệp. Tiến vào ở khắp mọi nơi người xấu trong lưới cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 6, Dô Sù Gà No Sổ Dạ Giới. Ta tên cả Sù Gà Ngộ Hạ Dù Cả, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Đứng ở trước tấm bảng đen. Ngay trước mặt các bạn học ạ ghệ mì dạy tổ tự giới thiệu mình chính mình. Đồng thời dùng nhìn như chân thành kỳ thực là ở trong bóng tối quét lớp học bạn học. Hàng trước nam sinh bị hắn toàn bộ không thèm đếm xỉa đến, mãi đến tận ở phía sau vị trí, mới nhìn thấy người quen thuộc. Hắn nhìn thấy hàng thứ ba dưới 253 đi ngồi ở đếm ngược mấy chỗ ngồi trên song bánh quai trèo bím tóc nữ sinh, là trước ở cửa trường học gặp phải cụ dạ nạ gạ cô duệ. Nhưng nàng là có tiềm lực. Mà tại đây cái trong phòng học học sinh đã có bản thân liền rất đẹp. Ngồi ở na nở dê trước bàn, là cái có mái tóc dài đen nóng chút xuống, tinh tế cô gái, cột màu trắng dây băng, xem ra lại như là cái đại tiểu thư. Mà ở trong lớp duy nhất một cái không vị phía bên phải, có một cái xem ra có vẻ rất kích động màu nâu tóc ngắn cô gái. Khiến người ta cảm thấy đáng yêu cùng nhìn quen mắt. Có điều cu nở dê rất may mắn, nào không ở lớp này. Quá không nội hàm đi. Này này chủ nhiệm lớp là cái mang kính mắt giữ lại dài đến vai tóc đen nam nhân, tựa hồ là tính cách rất rộng rãi, rất dễ dàng cùng học sinh hòa mình. Quên đi mặc dù coi như lớp không phải rất lớn, nhưng lão sư khí tức vẫn là rất đủ, cụ già nạ gạ hắn điểm ra trong lớp tiểu đội trưởng tên, sau đó chuyển hướng ạ ghệ mì giải tổ, tên kia là tiểu đội trưởng, nếu như có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi na nở dê được rồi. Cái này cũng là tiểu đội trưởng chức trách. Trừ một chu tờ lão sư bàn giao nhiệm vụ ở ngoài, ti nhờ cơ còn cần phụ trách một hồi bạn học mới hiểu biết trường học, còn có khắp mọi mặt cần thiết phải chú ý sự hạng cái gì. Người tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp thu lão sư thiện ý, hướng về tiểu đội trưởng chào hỏi. Chỉ là lớp học sở dĩ là lớp học tựa hồ cũng không phải đại biểu đối phương khí chàng rất đủ, ngược lại, cụ gia nạ gạ tiểu đội trưởng hiện ra rất khẩn trương. Cái kia là na nở dê hiện ra rất khẩn trương. Từ chỗ ngồi đứng lên đến, đứng thẳng người, chỉ là cả người lại có vẻ hoang mang hoảng loạn, sau đó tựa hồ là cảm thấy như vậy có vẻ rất không có lễ phép, cũng liền bận bịu đáp lễ. Xin mời nhiều chỉ giáo nhiều hơn. Na nở dê vốn là nghĩ đến cái lễ phép mà không mất mặt cuối cùng, chỉ là tựa hồ là khí lực dùng quá mạnh, lập tức không lương độ con quá lớn, trực tiếp đầu đánh vào trên bàn. Ha ha gây nên lớp học bạn học tiếng cười. Tiểu đội trưởng lập tức thần đỏ mặt. Quả nhiên tiểu đội trưởng không thể tùy tiện đâu. Na nở dê quá sốt sắng. Có điều như vậy tiểu đội trưởng nhưng cũng có vẻ rất đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về lão sư sai khiến kỳ thực cu nở dê là trong lớp duy nhất không vị, dựa vào cửa sổ vị trí đi tới, nhưng mới vừa đi tới chính mình chỗ ngồi ở sát vách trước cái kia màu nâu tóc ngắn đáng yêu nữ sinh nhưng là lập tức đứng lên. Nha a hạ rủ cả quân ta là ạ kỳ dạ. Ả kỳ dạ nha na nở dê đứng lên đến, một cái chân nâng lên, hai tay duỗi ra tựa hồ là muốn vây quanh chủ hán. Nhiệt tình không ngớt. Ả kỳ dạ, Ả mà sùn Ả kỳ dạ, ở 4 năm trước cùng sổ dạ đồng thời tới nơi này quá nghỉ hè thời điểm, ngoại trừ cùng hàng xóm đại tỷ tỷ như thế nào cùng nhau chơi đùa chơi ở ngoài, hắn còn có thể đến thần xã bên trong bị thu dưỡng tiểu hài tử Ả mà sùn Ả kỳ dạ cùng nhau chơi đùa chơi. mà ạ kỳ dạ là hắn khi còn bé bạn chơi. Tuy nói thời gian qua đi bô nở năm, nhưng nàng không có quyền hắn, vẫn là có thể một chút nhìn thấy hắn sau đó liền nhận ra cái kia người tốt. Nhưng mà quay về nhiệt tình như thế nữ hải, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hiện ra lễ phép nụ cười cùng thăm hỏi. Một bộ không nhớ rõ dáng dấp của nàng. Liền cái này phản ứng na nở dê an vị ở hắn bàn kề cận, bị cái này phản ứng tựa hồ đả kích, lập tức ngồi xuống lại. Đây mới là bình thường phản ứng đi. Mang kính mắt lao sư đang bục giảng nơi đó giúp đỡ nói rằng. Như vậy á ạ kỳ ra sờ sờ đầu. Có thể nhìn ra được, tuy nói biểu hiện của nàng cùng tiểu đội trưởng đều giống nhau lung túng, nhưng nàng nhưng có thể không thèm để ý tiếp thu, là cái tính cách rất rộng rãi cô gái. Một bên là cụ dạ nạ gạ cổ duệ, một bên là ạ mà sủng ạ kỳ dạ, sau đó còn có đi học thường thường gặp quay đầu lại nhìn ạ kỳ dạ đại tiểu thư. Hắn còn không cách nào xác nhận muội muội SK đến cùng là bám thân ở cái nào một cô gái trên người, là lấy, bất kể là bị xem ra cùng cái nào một cô gái quá đáng thân cận, như vậy đều bất lợi cho hắn hướng dẫn SK, vì lẽ đó, chí ít ở bề ngoài, đều một, hai là cùng mọi người chỉ là bằng hữu. Cho tới trong âm thầm, ai biết được. Ơ hạ dù cả, ta có thể như thế xưng hô ngươi sao nhưng mà ngồi ở trước một bàn cao to nam sinh nhưng là bỗng nhiên chuyển qua đến, cánh tay đặt ở trên bàn của hắn, hai mắt đen kịt mà tỏa sáng, ta là bên trong lượng bình, từ đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền chọn chúng ngươi, chúng ta trở thành bạn thân như thế nào? Chúng ta trở thành bạn thân như thế nào nếu như nói vừa cụ dạ nạ gạ bạn học? Nếu như nói vừa ạ kỳ dạ bạn học đã là chủ động, như vậy hiện tại nam sinh lượng bình bạn học chủ động, nhưng phải càng hơn một bậc. Nhiệt tình như lửa cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 7, Dô Su Gà No Sổ ra khoảng cách. Đợt. Hàng ngày đề cử xâm lấn tam thứ nguyên cùng ta cho nhân vật chính để mũ xanh mặt khắc vầng sáng hiện nay duy trì 57 càng mỗi ngày, kính xin các vị các đại lao chống đỡ. Trở xuống lượng bình bạn học là cái nhiệt tình mà chủ động người, đồng thời từ nhỏ vẫn ở tại trong trấn, đối với người trong thôn đều phi thường quen thuộc, bao quát lớp học người sẽ không có hắn không quen biết. Mà hắn cu nở dê săn sóc giới thiệu tiểu đội trưởng cụ dạ nạ gạ cổ duệ, ạ kỳ dạ, ạ mà sùn ạ kỳ dạ. Cùng với thân là đại tiểu thư nhưng vẫn cùng ạ kỳ dạ quan hệ rất tô tờ mì ghi họa cả rủ hạ đại tiểu thư. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn cùng nào là thanh mai trúc mã, đúng là cái nhân vật đáng sợ. Xuyên Việt lo lắng nhất chính là thua ở điếm khơ y ha nhờ, mà lại ánh mặt trời lại rộng rãi lượng bình, đúng là cái hảo ca ca. Đại tiểu thư mì ghi họa cả rủ hạ cùng ạ kỳ dạ quan hệ có chút kỳ quái. Tiểu tiểu xem đi, quả nhiên không có hương vị. Chính là không có đồ cũng không thể bởi vì là trời đầy mây liền thả lỏng cảnh giác nha đem mặt cùng ạ kỳ dạ thiếp rất gần. Không chỉ có như vậy, còn nâng gò má của đối phương nhẹ nhàng ngửi, biết rõ ràng đối phương chỉ là ở kiểm tra ạ kỳ dạ có hay không dựa theo nói cẩn thận đi đồ kem chống nắng. Nhưng hành động này, đúng là quá mức thân mật một chu tờ lại như là tỉ muội như thế, chỉ là 4 năm trước ở đây thời điểm, cũng không có gặp phải mì ghi họa. Cả dù hạ. Cho nên nàng khả năng là sau đó cùng ạ kỳ dạ quan hệ trở nên tốt như vậy. Tại đây dạng hai người vẫn sống chung một chỗ tình huống, hắn căn bản không tìm được cơ hội cùng ạ kỳ dạ đơn độc nói chuyện. Tan học thời điểm ạ ghệ mì dê tô bị cụ dạ nạ gạ bạn học lấy mang theo quen thuộc trường học lý do mang đi, chỉ là na nở dê nhưng có vẻ hơi căng thẳng. Giữa lúc ạ ghệ mì dê tô cảm thấy na nở dê vẫn là sẽ tiếp tục nổ tung trạng thái, nhưng chợt nghe na nở dê âm thanh. Xin hỏi, cà su gà ngộ bạn học, cái kia ngày hôm qua cùng với người cô gái là na nở dê cùng người quan hệ là na nở dê cùng người quan hệ là có phải là ở giao du? Dù cho là chưa nói xong, nhưng cu nở dê có thể lập tức đoán được na nở dê muốn nói cái gì. Tiểu đội trưởng đúng là quá chủ động. Đó là ta sinh đôi muội muội, sô ra, cà su gà ngộ sô ra, chỉ là bởi vì thân thể còn quá suy nhược. Vì lẽ đó không có cách nào làm cho nàng đến trường học. Hệ ạ ghệ mi dây tổ chính kinh giải thích. Kỳ thực là sổ dạ thân thể đã không có như vậy hư nhược rồi, tới trường học bên trong ti nhờ cơ hoạt động đậy cái gì, phản còn đối với na nở dê thân thể sẽ tốt hơn, chỉ là như vậy, sổ dạ thì sẽ không là hắn sổ dạ, có lẽ sẽ giao cho bằng hữu, có lẽ sẽ bị người khác theo đuổi, chuyện như vậy đáng ghét nhất. Thì ra là như vậy, quá tốt rồi. Hai tay ôm giáo án, tiểu đội trưởng nhưng là thư thật lớn một hơi, đồng thời nụ cười đều muốn đi ra. Ngươi có muốn hay không biểu hiện như thế rõ ràng? A Hà tỏ rõ biết tiểu đội trưởng đối với mình thú vị, cho dù là như vậy dò hỏi, QNZ chỉ là muốn biết sổ dạ quan hệ với hắn, sau đó nhìn Na NZ còn có cơ hội hay không, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ nhưng vẫn là yêu thích giả vờ không biết. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như ngay cả giả ngu đều sẽ không như vậy còn làm sao làm hậu cung chi chủ, càng không cần phải nói là mục tiêu này chỉ hướng dẫn muội muội S cả thế giới. Không, ta là nói, thật hy vọng Na NZ có thể nhanh lên một chút đến trường. Che giấu nội tâm của chính mình, cụ già nạ gạ bạn học lập tức chạy bước nhỏ đi. Chậm một chút nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ muốn mở miệng nhưng vẫn là chậm, tiểu đội trưởng lập tức ngã trên mặt đất, Na NZ người đụng. Vẫn là nào? Không có sao chứ? Hệ ạ ghệ mì dệt tổ không lưng chuẩn bị đem nào cho kéo đến, nhưng mà vị này ở 4 năm trước thì có thân thể quan hệ đại tỷ tỷ. Nhưng như là không thấy như thế, sau đó chính mình đứng lên. Cảm tạ. Na NZ nói cảm tạ. Nhưng một điểm thành ý đều không có, chân chính muốn cảm tạ hắn, như vậy vừa nãy liền nên kéo hắn tay A này không tên xa lạ. Các ngươi mà tiểu đội trưởng QNZ đứng lên, nhưng ánh mắt nhưng có chút là lạ. Bà năng cảm thấy ạ ghệ mi dạy tổ cùng nào có vấn đề. Như vậy A ngươi đang cho hắn ân, ta cùng hạ rủ cả là hàng xóm. Tương đương với nhà hàng xóm đại tỷ tỷ thân phận như vậy mà nào nhưng tự chủ giải thích. Đem quan hệ mở ra, kỳ thực nói một điểm đều không sai, là hàng xóm, mà nào đối với hắn mà nói QNZ là đại tỷ tỷ. Chỉ là trước đây đại đại tỷ tỷ sao? So với tiểu đội trưởng cùng ạ kỳ dạ chủ động, nào phản ứng cũng như là hết sức địa muốn cùng hắn giữ một khoảng cách cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 8, Josu Gano Sổ Ra Khuôn. Tiến lên. Phòng tắm bên trong tỏa ra sương mù nhàn nhạt, mà vóc người tốt tiểu tỷ tỷ nhưng là để trần thân thể, hoàn toàn phao trong bồn tắm. Có thể từ chết xong nơi đó, lót chân đem Na NZ thân thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. 4-5-0-5 ngày, rốt cục lại gặp được hắn. Hắn một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là ôn nhu mà ánh mặt trời. Nếu như hắn QNZ có thể hoàn toàn quên sự kiện kia, như vậy liền quá tốt rồi, loại chuyện kia, căn bản không thể để cho người khác biết. Bản nhật ký trên thiếu nữ tự tinh tế mà chăm chú, có thể nhìn ra được chủ nhân là cái tình cảm rất mềm mại cô gái. Nào, tóc còn chưa đủ làm dưới lầu bà già âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Thung thung tiện đà từ thang lầu nơi đó truyền đến chân 303 bộ âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng đem vợ trả về chỗ cũ, sau đó từ vốn là mở rộng lầu 2 cửa sổ nhảy ra ngoài. Đã thấy Na NZ nhật ký, còn nhìn Na NZ tắm rửa, như vậy liền không có cần thiết lại tiếp tục nghe trộm. Đem âm thanh áp chế, ở thôn một bên chó sủa lúc thức dậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã leo tường trở lại nhà của chính mình. Chỉ là mới đến cửa nhà nhưng cảm thấy có bóng người ở nơi đó. Tựa hồ là đứng yên thật lâu. Xô dạ quá chậm là Na NZ, Na NZ ngay ở lối vào nơi này bảo vệ, đem đèn mở ra sau khi sau đó ở đây bảo vệ. Mà sự hăng hái của nàng có vẻ rất thấp, đều cho ngươi pha tờ ra nhiều như vậy tin nhắn. Pha tờ ra nhiều như vậy tin nhắn, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Chờ một chút ạ ghệ mì dây tổ vội vã kiệu nước xuyên qua hành lang sau đó trở về phòng của mình, ở bàn nơi đó, bày đặt điện thoại di động chỉ thị đèn còn sáng. Biểu hiện có người gửi thư. Hiện tại ở đâu còn bao lâu nữa, quá chậm nhanh lên một chút hồi âm điện thoại di động sáng sớm liền quên dẫn theo. Tới sau trở về một chuyến, thả xuống túi sách QNZ không thể mang điện thoại di động, không phải vậy đi ăn trộm giòm ngó thời điểm bỗng nhiên chấn động phát ra âm thanh rất dễ dàng bị phát hiện, loại này cấp thấp sai lầm hắn cũng sẽ không phạm. Xô giả con quá khứ, chăm chú ôm Na NZ màu xám thỏ con rối. Thỏ con rối là Na NZ lúc còn rất nhỏ liền cầm, nhớ tới là phụ thân và mẫu thân mang theo hai người bọn họ cùng đi chơi thời điểm, sau đó ở sen lẫn em bé cơ nơi đó hắn sung phong nhận việc sen lẫn đi ra. Sau đó, Xô Dạ liền thường thường ôm. Ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ ta. Na NZ nói, tiếp tục cong lấy thân thể, không khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt của nàng, ngựa khí đều trơn lên không tên đau thương lên. NG cùng ạ gệ mì dạy tổ không giống nhau, người này cặn bã lòng dạ ác độc vô cùng cặn bã, sức chịu đựng rất mạnh, nhưng sổ dạ nhưng chỉ là một cái phổ thông mới vừa mất đi cha mẹ hải tử, cùng sinh đôi ca ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà vị này ca ca, cu NG đối với nàng như vậy không chú ý. Chỉ có thể thương tâm đi. Sổ dạ ạ gệ mì dạy tổ đi tới, đưa tay đặt ở mội mội trên bả vai, tựa hồ là muốn ôm chặt na NG. Mà màu xám thỏ nhưng là lập tức rơi trên mặt đất, sổ dạ cu nở dê giữa quay lại, hai tay muốn ôm cổ của hắn. Màu hồng nhạt môi mở ra. Hệ ạ gệ mì dây tổ hôn lên. Đi hướng dẫn na nở dê, đi xâm chiếm na nở dê, đi dành cho hắn đối với nàng khát vọng. Huynh mội cờ ơ mờ đoạn đặt thành. Mới không có. Vốn là giống như sổ dạ mang theo điểm tròng mắt màu xám đột nhiên trơn nên trói mắt lên, đối với sổ dạ mà nói. Lại như là có vô hạn sức hấp dẫn như thế, mà đối phương nói bất kỳ nói, cũng giống như là ý chỉ như thế. Tuân thủ. Đem tất cả những thứ này xem là ảo tưởng. Đem mặt kề sát ở mội mội nho nhỏ ngực sượt một hồi, hít sâu hơi thở của nàng, hệ ạ gệ mì dây tổ mới nói đạo, mà hắn lúc nói chuyện cũng đã khôi phục chính kinh dáng vẻ. Xô dạ cong lấy hắn. Mai ạ gệ mì dây tổ tay đặt ở trên bả vai của nàng, sau đó dùng tay sờ soạng tóc của nàng. Làm sao có khả năng gặp không để ý tới ngươi, ngươi là ta duy nhất muội muội a, nhưng mà sổ dạ con ngươi trợ to, lại như là làm mộng đẹp sau đó bị thức tỉnh như thế. Đã không phải là trẻ con đi, muốn lớn lên. Hệ ạ gệ mì dây tổ xoa xoa na nở dê đầu, dù cho là không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng cũng biết na nở dê hiện tại nhất định rất oán nghiệm cùng bất mãn. Thông qua ám chỉ thôi miên, na nở dê chỉ có thể đem vừa tiếp hôn xem là na nở dê ảo tưởng. Trong ảo tưởng cùng hắn là như vậy, sau đó trong thực tế nhưng chỉ là sờ đầu một cái, đồng thời đưa nàng xem là muội muội. Chuyện này đối với một cái huynh không tới nói, vẫn khống chế tình cảm của chính mình cô gái mà nói, chỉ có thể muốn nổ tung gú hoán muội muội cu nở dê rất đáng yêu cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 9, Josu Ganoso ra khuôn. Dưới. Người đang làm gì tắm xong, ôm màu xám thỏ con rối, muội muội phát hiện này ạ gệ mì dây tổ chính đang làm một cái kỳ quái cử động. Đem mới mua viết chỉ mở ra, đồng thời còn chuẩn bị phi thường dùng bền bút máy sau đó hít sâu một hơi bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng thảo lên trang giấy không, bắt đầu điên cuồng chư thảo lên. Chữ viết rồng bay phượng múa na nở dê miễn cưỡng cu nở dê mới dần dần xem hiểu đó là chữ gì. Dạ hạ gì họ no sẽ sùn dạ bù cồn và mẹ chỉ gạt tệ quả nhiên có vấn đề yêu đương nhịp khí an mang la lao sư, như là tiêu đề như thế tự. Số dạ ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi là có thể, ta chính đang cấu tứ tiểu thuyết. Hệ ạ gệ mì dê tổ cô y dùng một loại buồn bực ngữ khí nói chuyện. Mà loại này mang theo ghét bỏ ngữ khí thường thường là có thể đem người cho làm tức giận. Chỉ là loại này ngữ khí có thể thương không được huynh không trái tim. Tiểu thuyết hưởng, thúc thúc cùng thẩm thẩm bên kia lại gọi điện thoại, vẫn là lo lắng chúng ta bên này sinh hoạt phí không đủ, muốn phân biệt nhận nuôi chúng ta. Xô ra một hồi trầm mặc xuống. Cũng là bởi vì không muốn bị thu dưỡng, không muốn tách ra, các nàng mới trở lại sinh hoạt phí nhu cầu khá là nhỏ ở nông thôn. Thậm chí là ở có quyết tâm này, đều sẽ trong thành nhà đều treo ra đi tiêu thụ. Na nở dê không muốn rời đi hắn. Có điều không cần lo lắng. Hệ ạ gệ mì dây tổ ôn nhu vướt tóc của nàng. Ta đã nghĩ đến tân biện pháp, ở nhà tiêu thụ đi ra ngoài cái kia phân mở ơ y triệu tụ hợp vào đi và ho trước, tự lực cánh sinh. Trở thành một người sáng tác. Nếu như nhưng mà sổ giả nhưng là hoài nghi nhìn hắn viết chữ, giả như hạ dù cả người có thể viết ra. Thế nhưng ánh mắt của nàng trơn nên quái lạ lên, người khác không nhất định có thể nhìn hiểu. Thuyết pháp này làm người rất đau đớn a muội muội ti nhờ cơ là gặp nổi nóng, nhưng không đến nỗi như vậy đã kích người a ngươi chờ ta một chút. Nhưng mà sổ dạ nhưng là lập tức bỏ lên, sau đó đi chân đất hướng về trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau liền mang theo một cái màu đen máy tính sách tay đi ra. Cùng ạ gệ mì dây tổ chỉ có thể viết tay không giống, na nở dê là có máy vi tính. Ở na nở dê nằm viện thời gian trong, lo lắng na nở dê nằm viện thẻ nhạt, cha mẹ là mua cho nàng máy vi tính, nhưng bởi vì không có mạng lưới duyên cớ, cho nên nàng cu nở dê không có lấy thêm ra đến. NG thông thạo khởi động máy, sau đó để ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở một bên. NG ngồi lại đây, hai tay đặt ở trên bàn gõ, ta có thể ghi vào. Ngược lại ở nhà cu NG rất kẻ nhạt. Các lệ không có khiên, không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc, mà điện thoại di động nhưng cũng chỉ có phổ thông tin nhắn cùng trò chuyện công năng, thực sự là khủng khiếp. Nhưng loại này chỉ là một loại lời giải thích, kỳ thực vẫn là muốn giúp hắn đi. Mà này chính là ạ ghệ mì giải tổ mớn, hắn biết sổ giả mỗi ngày ở nhà đều rất vô vị, cũng biết na nở dê có một nổ tẹp tục, vì lẽ đó hắn mới cố ý đem chữ viết siêu xấu, miễn cưỡng có thể để người ta nhận ra đến, mục đích chính là để sổ giả sùng phong nhận việc, giúp hắn thủ dâm, không đúng, tay đánh. Xin nhờ ngươi, sổ giả ạ ghệ mì giải tổ hai tay tạo thành chữ thập, như vậy ta phụ trách viết, sau đó sổ giả liền phụ trách đánh ra đến. Hắn vừa nói, đêm ngày hôm qua liền bắt đầu viết chính cáo em gái của ta không thể như thế đáng yêu lấy ra. Bốn cầu hoa tươi chín để muội muội đến giúp mình từ nhỏ nói cái gì, làm sao có khả năng làm cho nàng đi tiếp xúc đại lao sư mặt trái vịt thang đây đương nhiên là không thể cứu chữa khiến người ta hô to nước Đức khoa chỉnh hình huynh muội văn. Chuyện này cái này mà sổ dạ nhận lấy, chỉ là nhìn mấy lần, tựa hồ là bị hấp dẫn, tiếp tục đi xuống. Sau đó chính là ngày hôm qua mới vừa sao kinh giới nhìn thấy muội muội công khẩu game cảnh tượng, huynh muội văn, điểm này sổ dạ tiếp thu. Thế nhưng, tại sao là bộ dáng này hơn nữa, muội muội mới sẽ không đi chơi công khẩu game như vậy muội muội, như vậy muội muội cái gì như vậy muội muội cái gì, mới không chỉ là như vậy đây, hệ ạ ghệ mì giải tổ mới ăn cắp một cái mới đầu, chuẩn bị đem độc giả cho khanh đi vào, mà đón thêm viết sao. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ ngồi xếp bằng, hiện ra bất đắc dĩ cùng dáng dấp đáng thương, loại này tương phản nên rất có thể hấp dẫn độc giả ánh mắt, nếu như chỉ là vì kiếm tiền, như vậy liền như thế viết, thế nhưng ạ ghệ mì giải tổ nói cả lần, số giả đúng là nhất thời dừng lại chất hỏi ca ca của chính mình trơn nên quỷ dị khuynh hướng, mà là lo lắng nhìn hắn. Thế nhưng gặp chơi công khẩu game muội muội cái gì ta hoàn toàn không tìm được khuôn hoàn toàn không có linh cảm tiếp tục sáng tắt xuống. Ô lại là muốn quân, lại là muốn muội muội cái gì, cho nên nói đây là muốn na nở dê, muốn na nở dê, muốn na nở dê tới chơi công khẩu game cho hắn xem sao hạ dù cả sổ dạ lập tức đứng lên đến, đem trên bàn thỏ con rối ném tới, ngươi cái ngu ngốc chạy ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã tiếp được con rối, quả nhiên là em gái của hắn cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencommember7118 Chương 10, Josu Gano Sổ Dạ Lét. Hệ ạ ghệ mi dê tô có quắp ở trên bàn. Ngồi ở trước một bàn dê hơi không ngừng nói tối hôm qua hắn phát sinh chuyện lý thú. Mài ạ ghệ mi dê tô nhưng là một bên ứng phó hắn một bên tiếp thu sắt vách bàn ạ mà sùm ạ kỳ dạ bạn học trợ giúp xoa bóp. Tối hôm qua là nhạ sổ dạ tức rồi. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực sao không đúng, tác giả sự tình làm sao có thể nói sao, là nỗ lực đem em gái của ta không thể như thế đáng yêu quỷ hệ nở thư nhất nội dung ăn cắp đi ra. Mà như thế làm kết cục chính là ngày thứ hai cánh tay không nhịn được đau nhức, lại như là tóc đen mã bảy trương như thế, quả thực là không chịu được. Đúng là thạch càng bang bang đây ạ kỳ giả tay rất nhỏ, nhưng cũng bất ngờ ma nhờ mẹ theo, đè lên rất là thoải mái. Ạ kỳ giả ngươi thật đúng. Tại sao có thể tùy ý đi đụng vào người ta đây? Mà cùng ạ ghệ mì dê tổ vẫn không có chính thức nói chuyện nhiều mì ghi họa cả rủ hạ nhưng đi tới, tựa hồ là đang chỉ trích na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ đi quá gần. Na nở dê quả nhiên là không biết ạ kỳ dạ ở càng sớm hơn thời điểm cùng ạ ghệ mì dê tổ cùng nhau chơi đùa chơi quá, dù cho là hắn hiện tại làm ra không nhận ra na nở dê dáng vẻ, nhưng ạ kỳ dạ vẫn là cái kia ạ kỳ dạ, sẽ không chú ý chí ít. Na nở dê không có biểu hiện ra, mà hiện ra còn là phi thường hiểu ý kỳ thực bình thường cô gái phải xem cả rủ hạ như vậy. Ngây thơ cô gái tại sao có thể tùy ý tiếp xúc con trai thân thể đây muốn tự ai à, nói tự ai à ghê hầy bạn học. Ngươi nhưng là nam sinh a tại sao có thể liền như vậy tùy tiện đập ngực của hắn a, thức thời một chút a đúng rồi. Hạ rủ cả ngươi mới từ trong thành thị đến khả năng không biết, ở nông thôn nơi này. Đến mùa hè mỗi gặp nổ tung phi thường lợi hại, đã làm tốt phòng hộ sao giải hỡi bạn học rốt cục thu hồi hắn tay, sau đó như là nghĩ đến chuyện rất trọng yếu như thế nói rằng. Nếu như là màn, ta năm ngoái hắn tựa hồ là phải đem trong nhà dư thừa màn muốn cho mượn này ạ ghệ mì giải tổ. Ngoại trừ quá mức nhiệt tình ở ngoài, giải thầy bạn học cao to nhưng không đủ đẹp trai, lạc quan hoàn dương hỉ cả nhưng rất quan tâm vừa tới được hắn, thậm chí là lo lắng hắn không có cách nào hòa vào lớp mà thường xuyên hai người đồng thời ăn cơm trưa, cùng nao thanh mai trúc mã, nhưng cũng cùng na nở dê chỉ là bằng hữu, mà cùng ạ kỳ giả cu nở dê chỉ là bình thường giao lưu, chưa bao giờ dùng không đứng đắn ánh mắt nhìn các nàng, đúng là trực không thể lại trực. Mặc kệ từ nơi nào xem, đều là cái quý giá nhân vật chính bạn gay. Vừa nay suýt chút nữa thì đem hắn cho rằng là gây biến thái ý nghĩ để ạ ghệ mì giải tổ có trong nháy mắt lương tâm phụ trọng. Sau khi tan học đến ta ngồi bên kia ngồi xuống đi, vừa vặn có bao nhiêu màn, có thể đưa cho ngươi. Nhưng mà ạ ký giả nhưng là lập tức dính sát tựa ở ạ ghệ mì giải tổ bên thai nói rằng, đây chỉ là na nở dê biểu hiện thân mật phương thức. Nhưng trạng thái như thế này nhưng là không có đối với những nam sinh khác từng có. Lời nói như vậy ta cu nở dê đi nhưng một bên cả rủ hạ nhưng hiện ra rất khẩn trương. Giao giao quy quy định, không cho nam nữ một trọi một thân mật đi chung với nhau na nở dê nói chăm chú, nói có lý có theo, chỉ là hoàn toàn không có sức thuyết phục, mặc kệ làm sao nghe đều chỉ là che giấu mà thôi. Na nở dê là lo lắng ạ kỳ giả cùng ạ ghệ mỉ dê tổ đi chung với nhau. Chỉ là đến cùng là đang lo lắng ai là ạ kỳ giả vẫn là ạ ghệ mì giải tổ na nở dê cùng ạ kỳ giả quan hệ không bình thường. Trong ký ức, ạ kỳ giả là bị thu dưỡng hài tử, bị chùa miếu chủ trì thu dưỡng, mà hiện tại cũng ở chùa miếu bên trong. Mà cả dù hạ là sau đó mới xuất hiện, nhưng đối với ạ kỳ giả chăm sóc tỉ mỉ chú đáo. Thậm chí là trở nên hơi quá đáng quan tâm, lại như là hắn đối với sổ dạ quan tâm như thế. Mà giới hơi cu nở dê giới thiệu quá cả dù hạ, na nở dê là bản địa to lớn nhất cường hào con gái, là hàng thật đúng giá đại tiểu thư, thân là đại tiểu thư người nhưng đối với một cái phổ thông nữ sinh như vậy nhân nhượng mà không phải đối phương lĩnh hót. Cho nên nói quả như là, tỉ muội đi. Bởi vì là trong chấn nhân vật có máu mặt, vì lẽ đó con gái rơi loại này tồn tại càng là không dám nói mở, nhưng hài tử trong lúc đó thường thường nhưng là biết đến. Cho nên mới phải biến thành hiện tại trạng thái như thế này. Không thể nói với mọi người minh tỉ mọi quan hệ. Có điều cả dù hạ cu nở dê là chân chính đáy lòng cô gái thiện lương, không phải vậy đổi một cái xem mình bịt lại đây, phát hiện cha của chính mình có con gái rơi không biểu chết không bị thừa nhận con gái rơi mới là lạ. Nhưng các nàng quan hệ rất tô tờ, có thể cảm thụ được, cả dù hạ là thật sự quan tâm ạ kỳ ra. Chỉ là, như vậy trạng thái. Lại là ánh mặt trời vừa đáng yêu ạ kỳ dạ, mới chính thức để ạ ghệ mì giải tổ lo lắng người chịu đựng đều là có hạn, còn gái rơi thân phận như vậy, bị ạ kỳ dạ sau khi biết nhưng còn có thể sử dụng khuôn mặt tươi cười đối với người, nội tâm của nàng mặt trái khỏe mạnh phát tiết đi ra sao vẫn là nói, đều chỉ là áp chế ở trong đáy lòng. Ạ kỳ dạ là rất tô tờ, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái, khi còn bé chơi đùa thời điểm, hệ ạ ghệ mì giải tổ thì có ký ức. Không chỉ là một lần xem qua na nở dê thất thần mặt, tuy nói rất nhanh che giấu lên lại trở nên rộng rãi, nhưng đó chỉ là áp chế đi. Dáng dấp như vậy, người gặp đổi bại. Hừm, buổi tối ta cũng có một chút nói muốn cùng A mà sùm bạn học nói. Hệ A ghệ mi dê tô đáp lại na nở dê. Quá tốt rồi không có tâm cơ A kỳ dạ lập tức ôm cổ của hắn. A kỳ dạ động tác này càng thêm quá giới, cả dù hạ bạn học lập tức muốn xù lông. Kỳ thực nhưng mà suýt chút nữa bị ngộ nhận là họ phơ lìn bạn gây ra hầy nhưng là một bên quạt cây quạt, sau đó chen miệng nói, không nữa giản xếp đều có cái độ đi, vẫn là nói chẳng lẽ nói, đại tiểu thư ngươi, kỳ thực là yêu thích hạ dù cả cho nên mới không cho ạ kỳ giả cùng hắn đơn độc cùng nhau ha ít hai ạ ghệ mì giải tổ cùng ạ kỳ giả suýt chút nữa phun ra ngoài, tại sao giải hầy có thể đến ra kết luận như vậy ạ kỳ giả là cùng cả dù hạ là không thể nói quan hệ tỉ muội. Cho nên nàng lại thiên nhiên cũng biết cả dù hạ đây. Là lo lắng na nở dê, mà ạ ghệ mì dê tổ càng là trong lòng hiểu rõ, hắn cái quái gì vậy cùng đại tiểu thư một câu nói đều vẫn không có chính thức hay. Một đã nói, thật sự khi hắn hình người xe ủi đất ta, đều còn chưa bắt đầu hành động liền có thể bắt được thiếu nữ phương tâm. Cả dù hạ cùng tiểu đội trưởng lại không giống nhau, na nở dê không phải là mê gái. Chỉ có điều ở hướng dẫn giới vẫn có một cái đại chiêu. Ở nam sinh theo đuổi nữ sinh thời điểm, ngoại trừ có thể bình thường hướng về theo đuổi hỗ tăng hảo cảm ở ngoài, còn có thể ngược lại, cố ý tìm cái có lẽ có không trọng yếu cớ đem nam nữ sinh biến thành có quan hệ, dù cho là giả, nhưng mọi người đều cho rằng là thật sự là có thể. Mà giới hầy nói như vậy nổi lên hiệu quả như nhau tuyệt diệu, yêu thích chuyện như vậy, dù cho không có, nhưng đại tiểu thư QNZ không thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Để hắn bỗng nhiên tiến vào nội tâm của nàng, mặc kệ là bất ngờ vẫn là siêu tự nhiên, nhưng chính là đi vào, NZ lại nghĩ không nói chuyện với hắn cũng không được. Chỉ là, hắn hiện tại còn không muốn đi đại tiểu thư tuyến cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 11, Josu gà no sổ dạ ta rất vui vẻ nha. Chương thứ 4, tan học. Đêm nay khả năng muốn chậm một chút trở về, ạ mà sùn muốn đưa chúng ta một bộ màn, vì lẽ đó tới trước na nở dê nơi đó ngồi một chút, sau đó gặp mau chóng trở về. Ngón tay nhanh chóng ở trên bàn gõ di động, hệ ạ gệ mì dê tổ rất nhanh biên tập được rồi bưu kiện đồng thời ấn xuống gửi đi nút bấm. Là cho sinh đôi muội muội gửi nhắn tin sao ra sao, giống như hạ rủ ca đẹp đẽ sao giờ âm thanh có vẻ rất vang dội. Rõ ràng là đối với muội muội của người khác cảm thấy hứng thú âm thanh, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng dù sao để chính chủ ạ gệ mì dê tổ cảm thấy phát tẩm. Hình dung hắn dùng đẹp đẽ là cái gì quỷ? Dạy thầy bạn học xu hướng tình dục thật không có vấn đề sao, vốn còn muốn nói đúng mới lại trong lúc lơ đãng liền đạt tiêu chuẩn này ạ gệ mì dê tổ bằng hưu khái niệm, không ngừng 14 hộ công còn chưa đối với vai nữ chính môn có lo nở dê dạ khác cờ. Như vậy không cầu báo lại thần rất sao, lẽ nào ngươi muốn từ hắn nơi này tìm kiếm báo lại sao là sinh đôi, nhưng sổ dạ thân thể quá yếu, tạm thời là sẽ không tới đến trường. Lại nói giới hầy ngươi phải đi đi. Hệ ạ gệ mì giới tổ cùng giới hầy lại duy trì khoảng cách, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cửa ngã ba đến. Cái gì mà ẻ nhà đến, ta muốn từ phương hướng này đi rồi, ngày mai gặp hửng, ngày mai gặp ạ gệ mì giới tổ vội vã cùng giới hầy bạn học phất tay đem hắn đưa đi. Hi hi chỉ có điều từ một bên nhưng truyền đến cô gái vui cười âm thanh, đồng thời ạ gệ mì dễ tổ cảm thấy cánh tay căng thẳng, hạ dù cả rất sợ sệt dễ a rõ ràng khu nở dê không ở lớp học, khu nở dê không có người nào, nhưng ạ mà sùm ạ kỳ dạ bạn học vẫn như cũ rất thân thiết dáng vẻ. A thật không tiện. Nhưng loại này thân mật khu nở dê na nở dê khu nở dê rất nhanh phản ứng lại, hệ ạ gệ mì dễ tổ không nhớ do na nở dê. Vì lẽ đó, Na nở dê như thế làm rồi cùng cả rủ ha nói quá tuyến như thế. Ạ kỳ dạ rất lạc quan, nhưng có thể không có chút nào buồn. Chỉ có điều có thể như thế phản ứng nhanh, như vậy thì càng là chứng thực ạ gệ mì dê tổ suy đoán. Na nở dê quả nhiên là nội tâm rất thành thục. Chúng ta trước đây gặp đi ạ gệ mì dê tổ mở miệng nói, như là ngay ở thần xã mặt trên ngươi nghĩ tới A vốn đang có chút đến lúng túng cô gái, nhưng là lập tức ôm ạ gệ mì dê tổ cái cổ. Thân thể cũng đã dính vào, cảm tạ ngươi, ta đúng là quá cao hứng. Kỳ thực ta cũng phải cảm tạ ngươi phục vụ. Thiếu nữ ngực đã dính vào A ta cù nở dê là có chút không xác định, mãi đến tận cảm thấy không sai, sau đó mới nói ra. Dù sao, ngươi trước đây không có cùng cả rủ hạ bạn học tốt như vậy, mà na nở dê đối xử ngươi, lại như là đối xử muội muội như thế, cho nên mới do dự không, ạ kỳ dạ là tỷ tỷ nha. Nhưng mà ạ kỳ dạ đã biến thành ôm cánh tay của hắn, mang theo hắn hướng về thần xã trên đi. Ạ kỳ dạ là cả rủ hạ tỷ tỷ, nhưng cả rủ hạ đều là chăm sóc ta, như là na nở dê biến thành tỷ tỷ, còn vẫn muốn để ba ba công bố thân phận của ta. Nhưng chuyện như vậy ta không có chút nào lưu ý, chỉ là hy vọng, mặc kệ như thế nào, na nở dê có thể vui vẻ là được rồi. Na nở dê không có nói toàn, nhưng cu nở dê có thể đoán được, na nở dê là con gái rơi. Nhưng không bị thừa nhận, mà làm chính trực con gái, cả dù hạ nội tâm không thể nào tiếp thu được chính mình quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt lại làm cho ạ kỳ dạ quá cuộc sống khổ, vì lẽ đó lựa chọn chăm sóc vị tỷ tỷ này. Xin lỗi. Hệ ạ gệ mì dê tổ an ủi na nở dê nói rằng, dù cho là nội tâm đầy đủ kiên cường, nhưng có thể bình tĩnh như vậy nói ra tâm sự của chính mình, có thể như vậy thừa nhận, na nở dê đúng là rất mạnh mẽ. Mà ạ kỳ dạ kéo hắn tay. Đồng thời đến thần xã mặt trên đi thôi đúng rồi, hạ dù cả vẫn luôn không có xem qua ta xuyên vu nữ phục dáng vẻ đi, ta đi xuyên một hồi. Thần xã ở trên đỉnh ngọn núi, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi cầu thang rất dài, tổng cộng có 12 cái cửa lớn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, là dùng để cung phụng hủy bỏ thai họa chi thần họa tân thần mặt trời lại trước tân cơ, tên cứ gọi tắt tỏ gì hìm thần xã, ở trong trấn nhỏ rất nổi danh. Chỉ có điều hiện tại cửu phương trượng tạ thế, chỉ còn dư lại thu dưỡng bị bồi dưỡng thành nhỏ gì hìm vu nữ ạ kỳ dạ. Ở 4 năm trước trong ký ức, ạ kỳ dạ vào lúc ấy chỉ là nói ra một hồi, nhưng có thể một điểm vu nữ dáng vẻ đều không có. Mà hiện tại, cu nở dê không có vu nữ dáng vẻ. Rõ ràng là như vậy trường khoảng cách, nhưng nàng không chỉ có là một điểm khí đều không thở, hơn nữa còn rất thành thạo điều luyện. Nói đến, cả dù hạ làm cu nở dê không được, nếu như thật đau lòng ạ kỳ dạ, như vậy liền không nên làm cho nàng mỗi ngày đều trở lại thần xã, độ cao này xem đều sẽ khiến người ta sợ. Kỳ thực cu nở dê không nhất định đều là đến thần xã mặt trên đến, lập tức liền là ngày mùa hè tế, mà trong chấn cử hành ngày mùa hè tế thời điểm đều là ở thần xã mặt trên, vì lẽ đó những ngày qua đều về được, vào lúc ấy ta còn phải đi lên đồng vũ nhạc. Bình thường, sẽ ở chân núi kiểu nhật điểm tâm tạp hóa bộ xài gạ tỷ tỷ bên kia tiếp thu na nở dê chăm sóc. Ạ kỳ dạ giải thích lên là khiến người ta cảm thấy an tâm không ít, chỉ là, những này làm như thế, nhưng dù sao vẫn là khiến người ta cảm thấy không công bằng. Cả dù hạ đại tiểu thư ý nghĩ không phải là không thể lý giải, cho dù là ạ kỳ dạ ở trụ trì tạ thế sau khi lại bị trụ trì thân thích dưới chân núi y phủ quẹp xài gạ thu dưỡng, nhưng cùng na nở dê đại tiểu thư sinh hoạt so ra vẫn là quá thảm. Vì lẽ đó muốn chăm sóc ạ kỳ dạ có cái gì không thể 210 màn ta thả ở trong sân, ngày hôm qua có lấy ra tẩy qua cùng sưởi quá. Hẳn là có thể sử dụng. Đến thần xã bên trong, ạ kỳ dạ liền chạy đến bên trong nhà, chỉ là na nở dê âm thanh lanh lảnh còn chưa đoạn chuyển đến. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ở sân trên cột treo quần áo phát hiện màu xám màn, đã thanh tẩy cùng hong khô, sáng sớm dạy hầy mới nói chuyện này, nhưng kỳ thực ạ kỳ dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thực, mỗi tối hôm qua liền xuất hiện, nhưng bị hắn dùng chiếc đũa xử lý, chỉ cần tốc độ nhanh, so với nhang mũi còn nhanh hơn, màn cái gì nói thực sự là không cần. Nhưng phần này tâm ý nhưng là không thể từ chối. Mạo nhưng mà trời ạ ghệ mì dạy tổ thu thập xong, một con vi hoàng lại dương dương miêu chợt gọi lên, đồng thời hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này tiểu chạy tới, vòng quanh hắn chân không ngừng xoay quanh, bảo là trước đây con mèo kia. Rõ ràng vào lúc ấy nhỏ như vậy, nhưng hiện tại đã kinh biến đến mức lớn như vậy. Mai ạ ghệ mì dạy tổ còn nhớ ạ kỳ dạ cho nó lấy tên. Đan sinh thanh ngươi tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn chào hỏi, ạ kỳ dạ cũng đã đi ra. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 12, dồ sù gà no sổ ra na nở dê khả năng đúng là thiên sứ. 1. Vũ nữ trang phục từ rất lâu tới nay chính là màu trắng kỳ mồ hệ nổ đồ lót, màu trắng kỳ mồ hệ nổ áo khoác, màu đỏ kỳ mồ hệ nổ váy, tổng cộng 3 bộ phân tổ thành, mà trên chân nhưng là ăn mặc màu trắng đủ túi, dẫm hồng nữ giày rơm. Vũ nữ là phụng dưỡng thần, mà nếu như là tâm thành vũ nữ, như vậy một cách tự nhiên gặp tỏa ra thần thánh khí chất. Chỉ là câu nói như thế này đều là giả. Con thế nào ạ kỳ dạ lại như là tiểu hài tử chia sẻ thứ mình thích như vậy ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt xoay chuyển 3 cái vòng. Sau đó chờ đợi bị khích lệ. Chỉ là ngươi điểm này vu nữ khí chất đều không có là muốn loại nào sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm đáng yêu a đã thu hồi lại có điều. Cái này nơi này muốn như vậy dùng ạ kỳ dạ chuẩn bị cho hắn màn làm màu xám đen, mà màn muốn nhấc lên đến, cần phải tìm được chính xác lối vào, mà tìm phương hướng lại đến tìm kiếm kỹ xảo. Vì lẽ đó ạ kỳ dạ vội vã ngồi xuống sau đó giáo sư hắn. Nơi này là muốn như vậy sau đó dọc theo bô nở cái góc, đưa nó tạo ra liền có thể nhìn thấy phương hướng chính xác ạ kỳ dạ chính đang thật lòng giáo sư, nhưng rất nhanh na nở dê liền phát hiện không có đáp lại, làm sao ạ ghệ mì dê tổ là đứng nhìn nàng, mà na nở dê cu nở dê rốt cục chú ý tới, chính mình tuy rằng ăn mặc vu nữ phục nhưng như vậy ngồi lại là động bắt tay cánh tay, vì lẽ đó ngực nơi đó rất dễ dàng liền đi hết. Cùng áo tắm không giống, ăn mặc kỳ mùa hệ nổ cô gái vẫn là gặp xuyên đồ lót, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ có khả năng nhìn thấy kỳ thực không nhiều, nhưng này đã đầy đủ. Giao ạ kỳ ra lập tức dùng tay đè ở cổ áo, sau đó nghiêng đi thân thể. Gò má hường hào. NGQNG là gặp thẹn thùng. Còn đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói này nhưng là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Trước hắn đã nói, hắn bỗng nhiên từ hắc thú nhảy đến thế giới này là chính mình dị thế giới mội mội phụ hỏa SK làm, mà SK mục đích là đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở thế giới này. Nếu là thời gian dài như vậy, NG cái này huynh không QNG nhất định sẽ xuất hiện ở thế giới này, đồng thời đang chăm chú hắn thậm chí là thay thế trong thế giới này người kia. Vì lẽ đó, NG QNG khả năng là Akiza. Như vậy liền tất yếu thăm dò một hồi. SK đang làm bộ dù nổ thời điểm tuy rằng thường thường xuất hiện, nhưng nàng nhưng có một chút tuyệt đối sẽ không vượt qua, vậy thì là khoảng cách với hắn. NG thân thể hắn thực sự là quá dài. Mà Juno cũng giống như vậy, cho nên nàng mới chịu cùng hắn giữ một khoảng cách, bởi vì như thế thân mật sự tình, chỉ cần làm, như vậy liền có thể phát hiện NG. Ạ ký giả nơi này cũng giống như vậy, giả như SK ngụy trang thành ạ ký giả, ngôn ngữ có thể trang, tính cách có thể trang, nhưng thân thể cũng sẽ không lừa người. Ạ ký giả ạ ghệ mì dê tô đè lại tay của nàng, hắn cùng NG từ nhỏ đã nhận thức, độ thiện cảm vẫn luôn là mãn, vì lẽ đó. Việc làm sẽ bị NG tha thứ. Bởi vì NG có thể tha thứ không thể chịu trách nhiệm phụ thân, có thể mỉm cười đối mặt nhân sinh, có thể tiếp thu muội muội cả dù hạ đối với nàng hổ thẹn cùng đồng tình mà cũng không phải là yêu. Nội tâm của nàng tự nhiên QNG có thể tha thứ hắn đi. Vốn là hy vọng ạ kỳ giả có thể bài trừ nội tâm âm u, nhưng hắn nhưng không được không lại làm càng làm cho NG âm u sự tình. Không phải đến chữa trị mà là đến tận dụng mọi thứ. Có thể không ngừng. Hưởng ứng hài hòa xã hội phát triển, vì lẽ đó nơi này đã tóm gọn, xin mời các vị tự mình náo bù, cũng chính là tờ lay mà thôi. Chỉ tiếc ạ kỳ dạ vẫn là ạ kỳ dạ, không phải mội mội SK. Hệ ạ ghê mi dê tô nhìn trần nhà thất thần. Họ gì hìm nữ thần, xin lỗi làm ghê gớm sự tình. Nhưng ạ kỳ dạ nhưng là hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu tha thứ, cũng chỉ có vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ mới nhớ tới đến, na nở dê vẫn là vu nữ tới. Vu nữ, tuy nói không muốn cầu duy trì trung thân trinh tiết, nhưng làm vu nữ tới nói, như là như vậy như thế trực tiếp cùng hắn đủng, vẫn là sẽ cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Yên tâm đi ạ kỳ dạ, thần nhất định sẽ không trừng phạt ngươi, thật sự muốn trừng phạt. Như vậy liền toàn bộ đều đến trừng phạt ta cái này để ngươi sa đọa người xấu quên đi a, nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ mới nói đến một nửa liền bị người che mì hệ nở dê lại ạ kỳ dạ đem tay của chính mình chậm rãi thả ra, không muốn nói như vậy, hạ dù cả không có sai, cu nở dê là chính ta đối với chuyện như vậy có hứng thú, hơn nữa ta cảm thấy thật hạnh phúc. Na nở dê cảm thấy thật hạnh phúc. Mỉm cười lên, lúm đồng tiền xuất hiện, bước ra cảm động ánh sáng lộng lẫy. NG vẫn luôn rất vui vẻ, rõ ràng có như vậy thân thế, vẫn là như vậy lúc nhỏ ở trụ trì ra ra tạ thế sau khi, bị các thân thích ghét bỏ không muốn thu dưỡng, tuy nói cuối cùng vẫn bị dưới chân núi xài gạ tỉ tỉ thu dưỡng, nhưng loại này thường tổn nhưng là vẫn luôn tồn tại. Càng nhỏ hài tử đối với phương diện này sự tình càng rõ ràng, mà chính mình chân chính phụ thân, nhưng bởi thân phận nguyên nhân, mà không cách nào công khai thân phận của nàng, đây là cỡ nào quá đáng. Tương tự là con gái, tại sao cả dù hạ có thể cùng phụ thân đồng thời sinh hoạt, mà na nở dê nhưng muốn biến thành một thân một mình đây na nở dê vẫn còn con ít, gặp không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn là chịu đựng được. Làm được lấy đức báo toán. Ạ kỳ dạ thật sự rất mạnh mẽ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như là ạ ghệ mì dệt tổ cùng na nở dê nà mờ ở đồng dạng vị trí, như vậy trong thôn này đã không có thể lớn lên cô gái. Bị loại này mặt trái đổ vật quấn quanh người, khẳng định là không chút do dự đem âm vũ đều phát tiết ở đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ trên người. Na nở dê cùng hắn người cặn bã hoàn toàn khác nhau. Có điều ạ kỳ dạ, quan hệ của chúng ta có thể hay không tạm thời không đối ngoại nói. Nhẹ nhàng xoa tóc của đối phương, nhìn na nở dê như là mèo con như thế ôm yêu, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ có thể không có quên đuôi nhỏ muốn thu thập. Vốn là thăm do ạ kỳ dạ có phải là muội muội SK. Nếu như là, như vậy liền toàn tâm hướng dẫn na nở dê, nhưng rất đáng tiếc, ạ kỳ dạ chỉ là ạ kỳ dạ. Nghĩ cũng đúng, SK giống như hắn đều là yêu thích hưởng thụ người, làm sao đồng ý tiếp thu chính mình như là ạ kỳ dạ như vậy thân thế cả lần đây tối không ăn thua cũng có thể là đại tiểu thư như thế, hưởng thụ đời sống vật chất đây. Muội muội là những người khác. Mà bây giờ cùng ạ kỳ giả quan hệ, lại như là cùng nào sự tình khu NG như thế, hắn hiện tại sở dĩ không cố ý đi cho cờ thu NG, thậm chí là cùng na NG giữ một khoảng cách, đều là phòng ngừa mội mội SK là những người khác. Ngẫm lại, ngươi có bạn gái, có quan hệ thân mật tiểu đồng bọn, còn nói gì theo đuổi người khác vì lẽ đó chỉ có thể hòa nước ạ kỳ giả. Rõ ràng mà ạ kỳ giả khu NG ngồi dậy đến, nhưng nụ cười nhưng không có giảm bớt. Hạ dù cả ở lớp học vẫn nhìn tiểu một đúng không, kỳ thực là yêu thích tiểu một đi có thể nha, nếu như chính là tiểu một hạnh phúc. Ta có cái gì có thể phản đối đây, na nở dê hơi cười nói ra đau lòng. Kỳ thực cu nở dê có thể không phải cả dù hạ bạn học, cu nở dê có thể là tiểu đội trưởng, hoặc là nào. Nhưng nàng có thể như vậy hiểu lầm cu nở dê được cảm tạ ngươi, ạ kỳ ra. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dùng sức ôm ấp na nở dê. Mà vu nữ nhưng là trốn ở trong ngực của hắn, hít sâu thuộc về hơi thở của hắn. Cầm lấy hắn cánh tay tay hơi dùng sức. Đều là giả, không có ai có thể làm rộng lượng như vậy. Na nở dê cu nở dê là không làm được cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 13. Dô sù gà no sổ ra na nở dê khả năng đúng là thiên sứ. 2. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục nuôi nhốt em gái của chính mình. Cụ thể tới nói, là khỏe mạnh cổ vũ na nở dê. Từ ạ kỳ ra nơi đó trở về, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền nhìn thấy mệt ngã sổ ra, na nở dê ban ngày vội vàng giúp hắn từ nhỏ nói, mà đang đợi lúc hắn trở lại đã mệt ngủ thiếp đi mà thời điểm như thế này tốt ca ca, chính là trực tiếp cho nàng phủ thêm chăn đơn. Sau đó đi làm chuyện của chính mình. Mà xấu ca ca nhưng là ở một bên lặng lặng chờ đợi na nở dê đệ muốn tỉnh ngủ thời gian. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là làm như vậy. Người đang say ngủ trạng thái rất khó đánh thức, mà đi đánh thức khéo léo như thế muội muội, có phải là quá phận quá đáng, cho nên nói thường thường chờ đợi là lựa chọn tốt nhất. Hắn đem sổ dạ ôm vào trên giường, còn săn sóc che lên mỏng manh chăn đơn. Liền như vậy đang ngồi ở bên cạnh nàng vẫn chờ. Đang ngồi, chờ, quan sát, đánh giá. Đơn phương yêu mến là không thể, đơn phương yêu mến lời nói cũng chỉ có thể là yên lặng quan tâm yên lặng trả giá, sau đó chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn. Hoặc là liền như vậy đơn phương yêu mến xuống, hoặc là liền chính mình nổ tung một hồi. Nếu như chỉ là nào, như vậy có thể sẽ đơn phương yêu mến xuống, nhưng sổ dạ không giống nhau, sổ dạ cùng hắn có huyết thống quan hệ. Hắn là tên xấu xa, mà sổ dạ đương nhiên sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng nội tâm của nàng sẽ không bình tĩnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xác định cùng với khẳng định, chỉ cần hắn mang cái cô gái trở về, như vậy nà mờ ơ đơn phương yêu mến mà không biểu hiện muội muội tuyệt đối sẽ đem hắn cùng cô gái đều đuổi ra ngoài. Quá đáng một điểm thậm chí là gặp lấy ra đao đến. Càng không cần phải nói hắn phi thường quá đáng đưa nàng giam cầm ở đây. Nhìn như vì nàng suy nghĩ kỳ thực từ chối na nở dê cùng người ngoài tiếp xúc, ở nhà một mình bên trong, trống vắng tịch mịch, tại sao có thể cho nên nói, đúng giờ giải quyết trống vắng là phi thường trọng yếu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sẽ bị sổ dạ đặt ở góc giường màu xám thỏ con ôm lấy đến, một người một thỏ chờ sổ dạ một chút tỉnh lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, có thế là 5 phút có thế là 10 phút, có thế là nửa giờ. Tận đến giờ phút này hắn mới đưa thỏ thả xuống. Sau đó tới gần giường lớn, sổ dạ còn ở ngủ bù. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cũng đã rón rén địa bò lên. Đẩy ra na nở dê tóc bạc. Bắt đầu rồi xoa xoa, hôn môi, tê nơi này theo lý thuyết là từng có hỏa tình tiết, vì lẽ đó các vị các ba ba có thể tùy ý tưởng tượng làm sao sủng hạnh một cái ngủ mỹ nhân. Động tác của hắn duy trì rất nhẹ, rất nhỏ bé, dường như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, nhưng cũng mang vũ vọng ngọn lửa. Dường như muốn đem người hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Hoàn toàn chính là biến thái cách làm A đối với một cái ngủ mỹ nhân làm ra chuyện như vậy, ngươi còn làm cho nàng có thể gả đi ra ngoài sao đương nhiên là không ai thèm lấy, không chỉ có là không ai thèm lấy, số dạ cũng không phải thật sự ngủ mỹ nhân, na nở dê chỉ là bị nhốt vì lẽ đó ngủ bù, mà không phải chân chính ngủ bất tỉnh. Bốn cầu hoa tươi sáu mài ạ ghệ mì dê tổ động tác như thế lớn, na nở dê bất tỉnh mới là lạ. Tinh tế mà thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động có thể chứng minh na nở dê là tỉnh táo, nhưng cu nở dê là đó ý chứa không ngủ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không có sử dụng lời ngon tiếng ngọt, chỉ là dường như chân bảo như thế đụng vào em gái của chính mình, nhưng như vậy kích thích đã đầy đủ. 19. 81 giả thiết điện thoại di động chấn động vang lên, hệ ạ gệ mì giải tô lúc này mới làm ra bị kinh hãi dáng vẻ, lập tức hoảng loạn từ sổ giả trên người bỏ lên, sau đó cấp tốc tắt điện thoại di động, luôn cuống tay chân chạy ra sổ giả gian phòng. Sau đó lén lút trốn ở ngoài cửa trở về xem. Sổ giả tỉnh táo, ngồi dậy đến. Hạ dù cả na nở dê hai tay khoanh chăm chú ôm ở ngực, phảng phất ở ôm lấy ca ca của chính mình, hạ dù cả đây là lại cao hứng vừa đau khổ. Đơn phương yêu mến bên trong không có cái gì so với đối phương cu nở dê yêu thích chính mình càng đáng giá làm người ta cao hứng, thế nhưng bọn họ nhưng là huynh muội, cho nên nàng áp chế chính mình, gặp thỏa hiệp với cuộc sống bây giờ. Nhưng chỉ cần na nở dê có thể tiếp thu cuộc sống bây giờ, ngoan ngoan ở nhà, như vậy đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói đã đủ rồi. Muội muội nuôi nhốt lại tiến một bước. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ rời đi hành lang. Lại không phát hiện sổ giả thỏ lại bị sổ giả cho ôm trở lại cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencom.mem/7118